đi thôi. Nhị gia tựa biết hắn muốn làm cái gì, nhưng hắn giờ phút này căn bản không có bất luận cái gì tâm tư ôn chuyện. Triệu Tam gia lập tức thu hồi cảm xúc, lãnh tiểu nhị gia hướng hậu viện đi, càng gần càng có thể nghe thấy nhị phòng bà đỡ cùng Tô Huyền tiếng kêu. Thống khổ lại kiên định. Tiêu nhị gia nặng nề tâm lập tức bị xách đi lên, giống như có thứ tiên ở quất đánh, hắn lướt qua Triệu Tam gia, theo thanh âm nhanh hơn bước chân hướng chỗ đó đi đến. Có thể đi đến nhị phòng trước cửa, Tiêu nhị gia đột nhiên lùi bước không trước, thê liệt tiếng quát tháo từ trong môn từng tiếng truyền tiến hắn trong tai, phế phủ. Mà lúc này canh giữ ở cửa chín cân cùng con giận lúc này mới phản ứng lại đây, Triệu Tam gia mang theo cái dơ hề hề người tới. Tam gia, này con giận cùng chín cân vẻ mặt cảnh giác, cùng kêu lên mở miệng hỏi. Là, Triệu Tam gia vừa muốn mở miệng, bị Tiểu Manh đánh gãy. Cho ta một bộ sạch sẽ quần áo đi, ta quá bẩn. Thanh âm thực nhẹ, mọi người như cũ có thể nghe ra hắn là cắn răng đang nói. Nắm chặt nắm tay, giờ phút này run nhẹ nhẹ, như là cực lực nhẫn mại cái gì. Hảo. Ta đây liền làm người đi chuẩn bị, thuận tiện ngươi cũng rửa sạch một chút, này sinh hải tử cũng không phải một chốc một lát sự. Triệu Tam gia này trong lòng cũng không chịu nổi, cũng không biết muốn như thế nào an ủi Kiều nhị gia. Chín cân cùng con giận hai người vừa mới nghe được nhị gia thanh âm kia sẽ liền ngây ngốc ở con giận lớn lên miệng tưởng nói chuyện, chín cân lập tức che lại hắn miệng, đôi mắt lại gắt gao chăm chú vào nhị gia trên người. Tiểu Mãnh nơi nào nghe được Triệu Tam gia rong dài, hắn giơ tay áp xuống hắn nói, đôi mắt nhìn chằm chằm cái cửa. Hai chân có chút nhũn ra, hắn tưởng phát ra âm thanh, nhưng yết hầu sắp sáp, phát không ra, hắn tưởng vọt vào đi, ôm một cái nhà hắn nương tử. Nhưng hắn sợ chính mình đầy người dơ bẩn hơn nhà hắn nương tử, bởi vì nhà hắn nương tử thường xuyên ghét bỏ hắn xú. Hắn lại sợ kích thích nhà hắn nương tử, hắn biết nhà hắn nương tử khẳng định rất hận hắn. Triệu Tam gia buông tiếng thở dài, làm người lưu tại bên này thủ, hắn đi lấy sạch sẽ xiêm y đi. Tô Huyền đau tiếng kêu cùng bà đỡ, Triệu thị cho nàng cổ vũ thanh hết đợt này đến đợt khác. Tràn ngập ở Kiều nhị gia bên hai. Hắn khó chịu, nay sẽ hận không thể thế hắn nương tử đi sinh, nhưng hắn lại bất lực. Nghĩ đến đây, nhị gia thân mình hư lung lay hai hạ, rốt cuộc không đứng được, nhìn liền phải ngã xuống. Hắn kỳ thật sớm đã là tinh bì lực tẫn, một đường tới chống một hơi, chỉ là bởi vì muốn gặp đến Tô Huyền. Nhị gia, cẩn thận. Chín cân mắt thấy nhị gia muốn đảo, lo lắng mà buột miệng thốt ra hô hắn, người cũng chạy nhanh đi theo đi đỡ. Nhưng vẫn là chậm một bước, nhị gia ngã ngồi trên mặt đất. Hắn trong lòng cả kinh, huy xuống tay đi bái khung cửa. Bên trong cánh cửa bà đỡ thanh âm như cũ, nhị gia nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không ai nghe thấy. Đột nhiên, một đạo mang theo khóc nức nở nghẹn ngào tiếng vang lên, "Tiểu Mãnh ngươi cái vương bắt đản cút cho ta tiến vào." "Nương tử." Nhị gia ngạnh hầu thấp thấp mà kêu một tiếng Tô Huyền. Bên trong Tô Huyền đột nhiên không gọi cũng không hàm. Nhị gia trong lòng càng thêm sợ hãi, hắn nương tử nhất định hận chết hắn. Hắn cũng hận chết chính mình. "Nhị gia, ngài có khỏe không? Có phải hay không bị thực trọng thương?" Con giận đi vào nhị gia bên cạnh lo lắng hỏi. Mới vừa nói, sau cổ đã bị người xách lên, hắn quay đầu lại xem, nguyên lai là chín cân. "Nhị gia, ngài không có việc gì đi. Ta đỡ ngài lên, đại nương tử này sẽ yêu cầu ngài." Chín cân vươn tay muốn đi đỡ nhị gia. Nhị gia lắc đầu tỏ vẻ không cần, hắn duỗi tay ấn truy ngực, nhỏ giọng đại thở hổn hển mấy hơi thở, chậm rãi bỏ dậy. Hắn gián môn, hốc mắt đỏ bừng, "Nương tử, ta đã trở về, ngươi đừng sợ, ta chờ hạ liền lăn đi vào, ngươi phải chờ ta." Phòng trong như cũ chỉ có bà đỡ cùng Triệu thị thanh âm, không thấy Tô Huyền. "Làm sao vậy đây là?" Triệu Tam gia lấy tới quần áo, liền thấy tình cảnh này, lập tức hỏi. Nhị gia sắc mặt tái nhợt, như cũ lắc đầu, duỗi tay túm qua Triệu Tam gia trong tay xiêm y liễu, sau đó thô lỗ mà đem chính mình trên người xiêm y liễu kéo ra. "Này một xả," ở đây mọi người hít hà một hơi, bởi vì kéo xuống quần áo mang theo da thịt. Rách nát vải dệt cất dấu tứ tung ngang dọc huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, những cái đó miệng vết thương đều còn chưa khép lại, hồng thịt có thể thấy được. Con giận lập tức khóc lên tiếng. Nhị gia tay có chút run, hắn nhìn về phía chín cân lập tức hiểu ý, ngồi xổm xuống thân mình, giúp hắn mặc tốt. Đổi hảo quần áo sau, nhị gia nương chín cân cánh tay, chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, cố nén đau đẩy ra môn. Hắn đẩy cửa ra kia một cái trước mắt, nhị phòng vang lên bà đỡ vui mừng thanh âm, "Sinh ra tới." Đại nương tử ra tới. Theo sau, là trẻ con khóc nỉ non thanh. Tô Huyền lúc này đầy mặt mồ hôi, liên quan tóc cũng ướt rầm rề, tóc rối đan sen ở giữa trán. Nàng bất chấp hạ thân đau đớn, thở phì phò nhi dương đầu chiều hải tử nhìn lại. "Chúc mừng đại nương tử." "Là cái ca nhi." "Thiên gia ai, toàn đầy đủ trăng, còn rất có lực nhi." "Đại nương tử ngươi cứ yên tâm đi." Bà đỡ cười đối vẫn luôn muốn nhìn hải tử Tô Huyền nói vừa trên tay nhanh nhẹn mà nâng lên ca nhi. Dùng mềm bố cho hắn rửa sạch. Một bên Tú Cúc một bên giúp đỡ vội, một bên đem chuẩn bị tốt bao vây hải tử bao bị lý hảo, chờ bà đỡ đem ca nhi lau hảo bỏ vào đi. Tiểu gia hỏa tuy rằng không đủ tháng, nhưng nhìn còn rất có tức giận. Đây là nàng hài nhi a, Tô Huyền muốn cười vừa muốn khóc. Nhị gia ngơ ngác mà ở cạnh cửa nhìn trước mắt cảnh tượng, đầu óc một trận choáng váng, đột nhiên lập tức thẳng tắp mà ngã quỵ trên mặt đất, hắn hôn mê bất tỉnh. Còn phát ra một tiếng rất lớn phanh tiếng vang. Nguyên bản khóc thật sự vang dội ca nhi, khóc đến càng vang dội. Trong phòng lực chú ý đều ở ca nhi trên người, mọi người đều bị hoảng sợ, đồng thời mà nhìn về phía Thanh Nguyên. Nguyên bản ở bên ngoài đóng cửa chín cân cũng đi theo dọa một run run, nhưng hắn cũng không dám vào cửa đi đỡ nhị gia, do dự tam tức, ngẫm lại vẫn là giữ cửa cấp đóng lại, thuận tay để lại muốn thăm dò đi xem con giận. Chính cầm khăn cấp Tô Huyền trà lau Triệu thị kinh hô, ta thiên gia ai, này này, như thế nào nhiều cá nhân? 9 cân. Con giận. Nàng vội vàng hướng ra ngoài hô. Dưỡng nương không có việc gì, Tô Huyền vô lực mà chạm chạm Triệu thị, là nhị gia. Triệu thị giật mình mà miệng khẽ nhếch, hoảng hốt một cái chớp mắt liền phải đi xem người, lại lần nữa bị Tô Huyền ngăn lại. Khiến cho hắn ở kia nằm. Tô Huyền đầu góc loạn loạn, đã là tinh bì lực tẫn, chính là tâm lại yên ổn xuống dưới. Nàng nhị gia thật sự đã trở lại, không phải nàng đang nằm mơ, không phải nàng ảo giác. Vừa mới ở sinh hải tử kia hội, nghe được hắn thanh âm, nàng là thật sự có chút hận hắn, dựa vào một ngụm hận ý dùng hết cuối cùng sức lực, đem hải tử sinh ra tới. Nhưng hải tử ra tới sau, không chờ đến nhị gia tiến vào, nàng cho rằng nàng nghe được hắn thanh âm là nàng ảo giác. Nguyên lai không phải, là hắn thật sự đã trở lại. Đem hải tử ôm cho ta xem đi. Tô Huyền nhìn nhị gia nằm địa phương, cười cười, nhẹ giọng nói. Đệ 105 chương. Sau đêm nổi lên phong, hạ bao lâu mưa nhỏ, giặt sạch một sân dơ bẩn chi khí, thanh bùn cùng nước mưa hỗn hợp khí vị theo phong chụp đánh xong cửa sổ, thấu một tia khí lạnh. Tô Huyền thật cũng không phải bị lãnh tỉnh, nàng là bị mộng bừng tỉnh. Chớp mắt khoảnh khắc nàng theo bản năng sờ hướng bụng, bình. Nàng đằng mà một chút ngồi dậy, nháy mắt nhớ tới đêm qua. Nương tử, ngươi làm sao vậy? Một đạo nôn nóng thanh âm truyền đến. Tô Huyền quay đầu lại đi xem. Nàng mép giường chân bước lên quỳ một người, là cái nam nhân, tháo thật sự nam nhân, giờ phút này vẻ mặt lo lắng nhìn chính mình. Nam nhân bên cạnh có cái nôi, trong nôi ngủ một cái lộ ra nho nhỏ khuôn mặt trẻ con, lúc này ngủ ngon lành. Nương tử! Nương tử! Tiểu manh có điểm sợ hãi, lôi kéo nhà hắn nương tử ống tay áo, hắn chịu không nổi nàng như vậy mặt vô biểu tình nhìn hắn. Chỉ nôi, Tô Huyền đạm thanh nói, đã trở lại a, đem hải tử ly ta gần chút. Cái này đem tiểu nhị ra sợ tới mức quá sức, này, này, hắn nương tử lời này thật giống như hắn thực bình thường, ngắn ngủi đi ra ngoài một hồi. Tô Huyền thấy hắn ngơ ngác mà nhìn chính mình, đẩy một chút hắn, thất thần làm gì. Tiểu nhị ra a một tiếng, chạy nhanh thật cẩn thận mà đem nôi hướng mép giường đẩy đẩy, biên đẩy biên chú ý Tô Huyền sắc mặt. Ta có chút đói bụng, ngươi đi giúp ta gọi dưỡng nương các nàng tiến vào. Tô Huyền nằm xuống nghiêng người đi xem trong nôi tiểu nhân nhi, tuy rằng còn không thế nào đẹp, nhưng ở nàng đáy lòng. Nàng tiểu hài nhi, định là khắp thiên hạ đáng yêu tiểu hài nhi. Mặt mày giống nhị gia, miệng giống nàng. Là nàng cùng nhị gia hài tử a. Nhị gia nga nga hai tiếng, muốn đi gọi người, hoàng gian mới hiện chính mình là quỳ, quỳ hơn phân nửa đêm, này sẽ chân đều đã tê dần, tưởng bỏ dậy, lại quăng ngã đi xuống. Đừng dọa hài tử. Tô Huyền liếc mắt nhị gia, thấy hắn không có việc gì liền nhàn nhạt nói. Nương tử thật thật hảo lạnh nhạt, nhị gia này trong lòng càng thêm thấp thỏm lên. Kia, ta đây nhẹ điểm. Nhị gia nhịn đau chậm lại động tác, chậm rãi đứng dậy, chỉ là ánh mắt vẫn luôn đặt ở Tô Huyền trên người, chưa từng rời đi. Tô Huyền biết nhị gia đang xem nàng, chỉ là nàng không có nhìn lại, nàng nhẹ nhàng vỗ khóa lại tã lót hài tử, dưới đáy lòng không tiếng động mà cười cười. Thật tốt, bọn họ một nhà ba người đoàn viên. Không quá một hồi, đi ra ngoài kêu Triệu thị nhị gia đã trở lại, phía sau đi theo Triệu thị, trên tay bưng khay Tú Cúc cùng tối hôm qua tới Lao Đại Phu, cùng với một vị dáng người đầy đà phụ nhân. Vài người tiến vào sau, phân biệt hướng Tô Huyền thỉnh cái an. Triệu thị quay đầu liền phải đem đi theo phía sau nhị gia thỉnh đi ra ngoài, nhị gia trước đi ra ngoài dùng hạ thiện, nơi này chúng ta tới liền hảo. Tiểu manh như thế nào đáp ứng, tiến lên hai bước, nghiêng người đi lấy Tú Cúc trên tay khay, không cần, vẫn là ta tới chăm sóc đại nương tử đi. Nay Triệu thị nhìn về phía Tô Huyền không nói gì, nàng liền minh bạch. Lúc này, có lẽ là người trong phòng nhiều, đem hải tử cấp bừng tỉnh. Trẻ con khóc nỉ non thanh chợt vang lên, cấp Tô Huyền cũng dọa một chút, vô thố mà vỗ nhẹ tiểu gia hỏa. Đại nương tử, vẫn là để cho ta tới đi. Vị kia dáng người đây đã phụ nhân tiến lên một bước, dối tay muốn tiếp nhận ca nhi. Tô Huyền vi lăng, theo bản năng nắm chặt hài tử, Triệu thị chạy nhanh cho nàng giải thích. Đại nương tử, đây là tam gia tìm tới bà vũ, ca nhi hôm qua cái ban đêm liền ăn nàng. Phần 99. Ba vú họ Dư, sinh dưỡng quá hai đứa nhỏ, cũng mãi quá nhà khác hài tử, tất nhiên là hiểu được làm nương tâm, đại nương tử Mạc lo lắng, ca nhi này sẽ làm ầm ĩ, là bởi vì đói bụng, ngày này sẽ còn không có chưa khai mãi, uy không được ca nhi. Tô Huyền nghe được nàng này buổi nói chuyện, trong lòng tuy là cực biến hữu, nhưng cũng biết đối phương nói đúng, liền buông lòng tay, vậy ngươi cẩn thận điểm. Dư thị ai một tiếng, thuần thục mà nâng lên hài tử, đi bình phong mặt sau. Chờ Dư thị vừa đi, sớm đã đoan chén chờ ở một bên Nhị gia nhanh nhẹn lẻn đến Tô Huyền mép giường, mang theo tha thiết tươi cười, nương tử, đói bụng đi. Ân. Tô Huyền đáp nhẹ một tiếng, nàng nỗ lực nghẹn truy ý cười, làm bộ mặt lạnh bộ dáng. Nha nàng Nhị gia cái dạng này thật sự là quá đáng yêu. Triệu thị quay mặt đi, ho nhẹ sau nói, đại nương tử, trước làm đại phu thỉnh cái mạch đi. Nga, đúng đúng, đại phu ngài trước hết mời. Nhị gia mới vừa cấp Tô Huyền uy một ngụm, nghe được Triệu thị nói, bưng chén làm thân. Hơi khi, đại phu khám xong mạch, khai chút điều trị dược, Triệu thị đem người lánh đi ra ngoài. Nhị gia lập tức lại tiến lên tiếp tục hầu hạ khởi Tô Huyền, trong miệng còn nói chút đầu thú nói, dẫn tới Tô Huyền thật sự nhịn không nổi lộ vài phần miệng cười. Hai người đều không có đề cập Nhị gia sau khi mất tích lẫn nhau sự. Nay xương dùng quá đồ ăn sáng, đại nhân triệt hạ Dư Thiện sau, Dư thị cũng uy no rồi ca nhi, đem ca nhi lại đưa đến Tô Huyền trong lòng ngực. Lúc này, đằng trước người gác cổng khiến người tới báo, nói là Kiều gia tới người. Tô Huyền trêu đùa trong lòng ngực tiểu gia hỏa, mắt nâng cũng chưa nâng, tới ai? Hạ nhân hồi, nói là thái phu nhân tự mình tới. Tô Huyền chỉ là hơi hơi kinh ngạc hạ, không đợi nàng phản ứng, một bên Nhị gia nhảy dựng lên, ánh mắt tối tăm. Nàng làm gì muốn tới? An cái gì tâm? Hắn đã từ chín cân cùng con giận nơi đó đã biết Kiều gia đối hắn nương tử làm những chuyện như vậy. Nhị gia cớ gì như thế, này thanh cũng quá lớn chút, cũng không sợ làm sợ hài tử Tô Huyền thấy trong lòng ngực ca nhi giống bị kinh hách, bẹp miệng đại khóc, vội vàng chụp phe phẩy, chớ sợ lạp quay đầu trắng Nhị gia liếc mắt một cái. Nhị gia che lại loạn nhảy ngực, trong lòng Mỹ tư tư. Nhà hắn nương tử cũng thật đẹp, ngay cả đối hắn trợn trắng mắt đều phiên phong tình vạn trùng. Hắn vội vàng cũng cong hạ thân tử, nhẹ nhàng chụp hống đánh khóc cách ca nhi. Là cha không tốt, làm sợ chúng ta nhi ngoan chớ sợ, quay đầu lại làm nương đánh cha vài cái. Cái này lại đưa tới Tô Huyền xem thường. Trong phòng người cùng theo hạ nhân cùng nhau lại đây, nhưng không có vào nhà chín cân con giận bọn họ đều đồng thời túi đầu nở nụ cười. Được rồi, Tô Huyền tức giận ngừng Nhị gia nói đầu, quay đầu đối Triệu thị nói, dưỡng nương, ngươi đi hồi cái lời nói, liền nói ta mới vừa sinh xong sản, thân mình không lưu loát, không tiện gặp người, vẫn là thỉnh nàng lao nhân ra trở về đi. Còn có không cần để, Nhị gia trở về nhà sự. Là, ta hiểu được. Triệu thị theo tiếng liền đi. Nương tử Nhị gia nắm chặt nắm tay, sắc mặt du phát lánh. Tô Huyền thân mình mệt thật sự, nhìn ta lót tiệm chẳng ngủ ca nhi, vầy vây tú cúc cô nương, giúp ta thỉnh Dư nương tử kêu lên tới. Đem ca nhi ôm đi xuống nghỉ ngơi đi. Dư nương tử tới thực mau. Đám người sau khi rời khỏi đây, Tô Huyền trực tiếp nằm xuống. Nương tử, Nhị gia không người cho nàng áp góc chăn. Ngươi hảo hảo nghỉ tạm. Tô Huyền nhắm mắt gật đầu, nhưng là không có đi vào giấc ngủ, nàng đối Nhị gia nói, làm chín cân bọn họ đem đồ ăn mầm đưa đến an toàn địa phương, sắp tới không cần hồi bên sông Hòa Bình Giang. Hảo. Nhị gia chỉ cảm thấy đồ ăn mầm tên này quen thuộc, hắn không biết là vì chuyện gì, nhưng hắn nương tử nói được hắn liền đi làm theo. Lại làm Liên Hương mang lên cá đuôi phượng theo đồ lại đây. Nói xong câu này Tô Huyền buồn ngủ đánh út lại, tiến vào trong lúc ngủ mơ. Nhị gia nhìn nàng ngủ nhan đã phát sẽ ngốc. Đáy mắt hận ý tiệm tụ. Hắn nhớ tới vị kia cứu hắn vị kia quý nhân đề nghị, trong lòng có quyết đoán, hắn cùng Kiều gia sớm đã là nước lửa không dùng, cũng là thời điểm có cái kết thúc. Đệ 106 chương. Liên Hương tới thực mau, ngày thứ hai Hạ Vãn liền mang theo thêu chế tốt cá đuôi phượng thêu đổ đi tới bên sông. Cùng nhau tới còn có Tô Mẫu cập từ giao. Này hai ngày, Tô Huyền tuy đối Kiều mánh lời nói không lắm nhiều, nhưng so phía trước, thái độ thượng đã là tốt hơn không ít. Nàng rốt cuộc là đau lòng hắn. Trước mắt chỉ nghĩ bọn họ một nhà ba người bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Nàng xa cầu không nhiều lắm. Mà Kiều Mạnh rơi xuống nước sau các loại nàng cũng không hỏi đến, chỉ là mỗi khi thấy trên người hắn vết thương, có chút tâm thần khó an. Càng là nghĩ đến trước mắt bên sông Kiều ra việc nếu là không giải quyết, bọn họ tuyệt không sống yên ổn ngày. Nay sương, Tô Huyền mới vừa cấp ca nhi uy xong mãi, ra ngoài người gác cổng tới báo nói là bên sông tới người. Nghĩ hẳn là Liên Hương tới. Nàng chiều vẫn luôn canh giữ ở các nàng mẫu tử bên người Nhị gia vây tay, ý bảo hắn đem ăn no đã mơ mơ màng màng muốn ngủ ca nhi ôm qua đi. Nhị gia vui vẻ ra mặt trương tay đi tiếp nhận ca nhi, thấy hắn bị động tĩnh đánh thức tựa muốn bẹp miệng khóc, chạy nhanh học Tô Huyền nhẹ nhàng lay động lên. Này tư thế hắn chính là lấy tay mải luyện tập cả đêm đâu. Hơi khắc, Tô Mậu dẫn đầu đi đến, người chưa đến trước gọi Tô Huyền danh nhi, Huyền tỷ nhi. Tô Huyền nghe thế thanh, đột nhiên hốc mắt nóng lên, trong lòng ủy khuất chi ý thỉnh khởi, không khỏi ngồi dậy, ngữ mang nghẹn ngào, mẫu thân. Ôn Ca Nhi nhị ra vừa muốn đi nên một nên nhạc mẫu, này lại nghe được nhà hắn đại nương tử lẩm bẩm, quay đầu đi xem, tất nhiên là đau lòng vô cùng, này nhất thời đi cũng không được, không đi cũng không được. Ra ngoài đi theo Tô Mẫu phía sau vào cửa đó là Liên Hương, nàng nâng lúc này kích động Tô Mẫu, trong lòng vui mừng chi tình cũng là khó nén. Mà cùng tới Từ Giao vẫn chưa vào cửa, nghe tin mà đến Triệu Tam gia đem hắn thỉnh cách vách đi uống trà. Triệu Thị lanh Tô Mẫu cùng Liên Hương vào nội thất, Tô Mẫu cũng thấy biến mất mấy tháng con rể, này một đường tới tràn đầy miên man suy nghĩ cuối cùng là ngừng, âm thầm mà dưới đáy lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Con của ta, sư phụ, mẫu thân. Tô Huyền chính dựa vào Kiều Nhị ra bả vai chỗ dụ nước mắt, vừa thấy Tô Mẫu liền phải dãy rủa đứng dậy, Tô Mẫu Hoàng Liên vội bước nhanh buôn tẩu qua đi nói, mặc khởi mặc khởi. Mẫu thân Kiều Nhị ra nhỏ giọng kêu một tiếng Tô Mẫu sau chạy nhanh đứng dậy, thoái vị cấp Tô Mẫu. Tô Mẫu ngồi ở mép giường một tay nắm lấy Tô Huyền tay, một tay vướt ve nàng mặt, hai người nước mắt lưng tròng, khổ con của ta. Nàng tựa không nghe được Nhị ra thanh âm. Thái thái, đại nương tử mẫu tử đều an, đây là hỷ sự, ngài chớ khóc. Ngài này vừa khóc, mang theo đại nương tử cũng đi theo rơi lệ, không tốt. Mẹ con hai người nước mắt lưng tròng, liền kém ôm đầu khóc giống, thấy này tư thế Kiều Nhị gia cũng không dám khuyên, chỉ phải Triệu Thị tới. Đúng đúng đúng, không thể khóc, tiểu tâm bị thương thân mình. Tô Mẫu nghe xong Triệu Thị nói, chạy nhanh chịu khăn phải cho Tô Huyền ngăn nước mắt. Tô Huyền ngượng ngùng tiếp nhận khăn, nghe lời chậm rãi bình ổn tâm tình. Nàng thật là càng sống càng đi trở về. Đều do Kiều Nhị gia, Tô Huyền buồn bực mà nghĩ. Thuận thế còn trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Vô tội Nhị ra ôm Ca Nhi, vẻ mặt mạc danh. Là cái Ca Nhi đi. Thu thập hảo tự mình Tô Mẫu này sẽ rốt cuộc đem ánh mắt phóng tới Kiều Nhị ra trên người. Đương nhiên nàng xem chính là trong tay hắn ôm ở tã lót tiểu Ca Nhi. Nhị ra sau khi nghe xong đem Ca Nhi đưa cho Tô Mẫu, đúng vậy, mẫu thân, là cái Ca Nhi. Hắn vẻ mặt kiêu ngạo. Đã biết Tô Mẫu tiếp nhận Ca Nhi, nhìn tã lót nộn nộn nho nhỏ trẻ con, lộ ra từ ái tươi cười. Này lông mày đôi mắt giống Nguyễn Nhi, này miệng giống, giống cô ra. Tô Mẫu thở dài, rốt cuộc con mắt nhìn Kiều Nhị ra. Là, mẫu thân nói được là, bất quá giống nương tử hảo. Kiều Nhị ra mặt mày hớn hở. Đó là, Tô Mẫu theo tiếng, nhìn trong lòng ngực Ca Nhi, đó là càng xem càng vui mừng, nhìn một hồi lâu, lúc này mới hỏi Tô Huyền cùng Kiều Nhị ra nói, nhưng có đặt tên. Nhị ra nói, còn chưa, ta trước kia là tưởng thỉnh tổ. Chuyện tới hiện giờ ta cùng với bên kia rốt cuộc hồi không được đầu, cho nên ta tưởng thỉnh nhạc phụ đại nhân giúp ta nhi lấy cái danh. Tô Mẫu ngẩng đầu, nhìn lại xem Kiều Nhị gia, trừ bỏ Kiều gia này sốt ruột sự, nàng vị này con rể thật sự không lời gì để nói. Bọn họ Tô gia lại không phải cái gì đại môn đình, gia đình bình dân, Huyền Nhi hắn cha cũng không phải cái gì có danh vọng. Thả Kiều Nhị gia chính mình liền nhận thức rất nhiều tài tử, tìm những cái đó danh nhân đại gia cho hắn hải tử lấy cái danh nhi, hẳn là không nói chơi. Nhưng hắn lại tuyển cạnh cửa không hiện nhạc ra, một phương diện là nhìn chúng nhạc ra, một phương diện là thật thật yêu quý Huyền tỷ nhi. Hảo, vãn chút ta thả viết thư cấp Huyền tỷ nhi nàng cha. Tô Mẫu nghĩ nghĩ, vẫn là ứng hạ. Nhị ra cảm tạ Tô Mẫu. Hai mẹ con lại nói hội thoại, Tô Huyền nghĩ tới ở một bên Liên Hương, chiều nàng vây vây tay. Liên Hương gần người, đem tùy thân tay nải gỡ xuống, đưa cho Tô Huyền nói, sư phụ, cá đuôi phượng theo đồ đã theo thành, thỉnh sư phụ xem qua. Tô Huyền tiếp nhận tay nải. Đem này mở ra, một khối thuần trắng như tuyết lụa bố lộ ra bên rác, nàng cùng Tô Mẫu đồng loạt đem này chấn động rất xuống mở ra, lụa bố thượng thêu chế một đôi sắc thái sắc sỡ, tươi sống như sinh cá đuôi phượng sôi nổi với mọi người trước mặt. Hai điều lân lân tiên tiên cá đuôi phượng đầu đuôi tương đối, tư thái thân mật. Mà thêu công cũng tất nhiên là không cần nhiều lời, Tô Huyền chỉ là nhìn nhìn liền biết, Liên Hương dùng hết tâm lực. Này khó liền khó ở thêu làm linh hoạt hiện phiến đuôi thượng, đem này thêu đồ đẩy xa xem, bừng tỉnh còn cảm thấy này cái đuôi a như là sẽ động dường như. Sư phụ, thế nào? Liên Hương thấy Tô Huyền chậm chạp không nói chuyện, đột nhiên có chút khẩn trương, không khỏi mở miệng hỏi. Tô Huyền lại tinh tế nhìn sẽ, xác nhận một ít tì vết cũng râu ria sau, ngẩng đầu nhìn về phía Liên Hương, cười nói, ngươi đối chính mình như vậy không tin tưởng. Liên Hương có chút ngượng ngùng, ta có tin tưởng, nhưng là sư phụ ngài dù sao cũng là sư phụ sao lời này hơi có chút thảo khen ý tứ. Không tồi, khá tốt. Tô Huyền thuận theo nàng tâm ý. Cấp Liên Hương định rồi tâm sau, nàng ngược lại cũng chọn chút tí vết chỗ, làm nàng về sau nhiều hơn cảnh giác chút, Liên Hương tất nhiên là vâng vâng đồng ý. Nói xong tài nghệ thượng vấn đề, Tô Huyền liền cùng Liên Hương nói lên làm nàng tiến đến bên sông nguyên do, nàng là muốn Liên Hương mang theo đôi phượng theo đồ đi quan dịch tìm tiến đến bên sông chân tuyển vì tân ti tạo cùng tú nương thiên sứ khâm quan. Tô Huyền cũng cùng nhị gia nói làm Triệu Tam gia nhìn xem có thể hay không từ giữa hòa giải, lại làm hắn tìm chín cân bọn họ gần đây bảo vệ tốt Liên Hương. Nhị gia nhất nhất đồng ý, ta đã là biết được nương tử kế hoạch, kế tiếp ta tới an bài đi, ngươi thả nhiều nghỉ tạm, chớ lại nhiều thần. Tô Huyền công đạo xong cũng đã là mệt cực, liền thuận theo nằm xuống. Đãi nàng nằm xuống sau, Liên Hương biết được chính mình cũng nên cáo lui, chạy nhanh đem chính mình cấp tiểu lang quân theo bình an bao đem ra, bên trong tắc mấy cái khắc phúc bạc quả tử. Nhị gia cùng Tô Huyền cũng không cùng nàng khách khí. Liên Hương sau khi rời khỏi đây, nhị gia túi đầu hôn hôn Ca Nhi khuôn mặt nhỏ, không tha mà đem Ca Nhi cẩn thận thác cấp Tô Mẫu, hắn muốn đi an bài kế tiếp công việc. Nhị gia chuẩn bị rời đi, nhị gia đột nhiên bị giữ chặt. Tiểu nhị gia xoay người, làm sao vậy nương tử? Tô Huyền túm hắn cổ tay áo, ánh mắt hơi mang lo lắng, ngươi đừng đi ra ngoài. Nhị gia duỗi tay bắt lấy tay nàng, cái ở trong lòng bàn tay, sau đó nhéo nhéo, ân, ta không ra đi, ta liền thủ ngươi cùng hải tử. Sớm một chút trở về, trên người của ngươi thương còn không có hảo đâu. Tô Huyền thở dài, ánh mắt trở nên ôn nhu lên. Nhị gia nhếch miệng cười, nhà hắn nương tử quả nhiên là đau lòng hắn, đau lòng trên người hắn thương. Nhắc tới thượng, hắn nghĩ lại, ánh mắt dừng lại ở nhà hắn nương tử trên cổ đã kết vảy miệng vết thương thượng, hắn thu liễm tươi cười, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Nhà hắn nương tử đi theo hắn cũng chưa quá cái gì ngày lành, mà bọn họ liền cấp hài tử quá tắm 3 ngày hiện giờ đều không được quá. Là hắn thực xin lỗi bọn họ nương hai. Ngươi ngủ một lát, ta quá sẽ liền trở về. Hảo. Qua 3 ngày, Triệu Tam gia dùng Nô gia bên kia nhân mạch, xử chút tiền bạc, nhờ người có thể đem Liên Hương bọn họ mang qua đi thấy thượng kinh tới thiên sứ khâm quan. Sắp ra cửa thời điểm, nhàn ở bên này Từ Giao đột nhiên cũng tưởng đi theo, Liên Hương không lay chuyển được hắn, đành phải làm hắn cùng nhau đi theo, bất quá chỉ cho phép hắn theo tới định ngày hẹn địa phương cửa. Nay Từ đại gia à, nhìn làm như thiệt tình đối Liên Hương, này Liên Hương như thế nào liền không tâm động. Tô Mẫu thế Tô Huyền tiễn đi người, trở lại nội thất đối Tô Huyền nói một câu. Phần 100. Tô Huyền đầu tiên là cười cười, theo sau lại lắc đầu. Này 2 ngày Liên Hương ngày ngày lại đây tìm nàng nói chuyện, các nàng cũng lại lần nữa hàn huyên điểm về Từ Giao sự. Liên Hương biệt biệt nỉu nỉu nói Từ Giao đãi nàng hảo, chỉ là nói xong lời cuối cùng như cũ không nhả ra, đáp ứng Từ Giao. Nàng băn khoăn quá nhiều. Nàng chính mình đều thuyết phục không được chính mình, không có dũng khí, sao có thể bước ra kia vô hình cao cao dựng ở bọn họ trung gian ngạch cửa. Cảm tình sự, ấm lạnh tự biết, từ bọn họ đi thôi. Nàng chính mình tưởng không rõ, người khác cưỡng cầu cũng cưỡng cầu không tới. Tô Huyền trêu đùa nhi tử hồi Tô Mẫu. Tô Mẫu ngẫm lại cũng minh bạch Liên Hương tình cảnh, hoảng than một tiếng, lại nhìn về phía nhà mình quê nữ. Cửa này không lo hộ không đúng à, chung quy phải có trắc trở, này nhà cao cửa rộng nhân ra cất giấu xấu xa sự thật thật là làm người run rẩy. Hai mẹ con này xương bồi Ca Nhi chơi đùa, nhị ra ở phía trước cùng Triệu Tam gia thương lượng sự. Đột nhiên, mây đen giăng đầy, sắc trời âm xuống dưới. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn truyền đến dồn dập tiếng đập cửa. Ai? Bên trong cánh cửa người cảnh giác hỏi. Là chúng ta. Mau mở cửa. Ngoài cửa là chín cân thanh âm. Còn có ẩn ẩn nữ nhân tiếng khóc. Bên trong cánh cửa người xuyên thấu qua cái cửa, hướng ra ngoài nhìn nhìn, chấn động, chạy nhanh đem cửa mở ra. Tại sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Tới mở cửa chính là con giận, hắn chạy nhanh làm ngoài cửa mấy cái trên người đều có loang lổ vết máu người vào cửa. Huyết là 9 cân mấy người bọn họ nâng người bụng xâm nhiễm một tảng lớn máu loãng, miệng vết thương còn ở không ngừng đổ máu, lạch cạch mà nhỏ giọt ở cửa bậc thang, người nọ lúc này hơi thở thoi thoát. Mau cứu cứu hắn, cứu cứu, cứu cứu hắn. Liên Hương mang theo khóc nức nở, gắt gao che lại Từ Giao bụng, chiều con giận kêu gọi nói. Làm người chạy nhanh đi tìm đại phu. 9 cân một bên nói một bên mang theo người đem Từ Giao nâng vào cửa. Này sao lại thế này? Nghe được động tĩnh tiểu nhị gia cùng Triệu Tam gia cũng từ trong viện đã đi tới, thấy mấy người chật vật dạng, trong lòng đều là cả kinh, Từ đại gia như thế nào sẽ? Hỏi xong, bọn họ chạy nhanh qua đi phụ một chút hỗ trợ. Bên này cũng may bị trị thương dược vật, 9 cân bọn họ cũng từng ở vết đao hạ kiếm ăn, đơn giản xử lý miệng vết thương vẫn là sẽ, an trí hảo Từ Giao, bọn họ chạy nhanh cho hắn trước cầm máu. Nhưng là hiện tại bên người không cái đại phu, bọn họ cũng không biết Từ đại gia còn có thể hay không sống. Liên Hương sớm đã là khóc đến thở hổn hển. Bất quá, tới rồi nhà mình địa bàn, 9 cân nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới, hắn chạy nhanh làm nhị gia bọn họ để phòng lên. Nhị gia, chúng ta bị người bán đứng. 9 cân cắn răng nói. Đệ 107 chương. Hạnh đến từ giao mạng lớn, ở quỷ môn quan ngao 3 ngày 3 đêm, vẫn là bị cứu về rồi. Liên Hương cũng một tấc cũng không rời thủ hắn 3 ngày 3 đêm, mấu chốt nhất người thời khắc cũng là Liên Hương lôi kéo hắn tay, khóc đến khóc không thành tiếng đối hắn nói, chỉ cần hắn có thể tỉnh lại, hắn nói cái gì, nàng đều đáp ứng. Có lẽ là nàng những lời này thành hiệu, màn đêm buông xuống từ giao liền lui thiêu, lại hoãn một ngày, lúc này mới tỉnh lại. Đã nhiều ngày, này gian trong tiểu viện không khí như không trung mây đen giăng đầy, vài vị đương sự đều ở bạo tẩu bên cạnh bồi hồi, cũng may bởi vì trong nhà có cái mới sinh ra tiểu chủ tử cùng còn ở cứ yêu cầu tính dưỡng đại nương tử, mọi người tuy là giận cực, nhưng cũng đều an ý cùng nhẫn mại. Ngày ấy, từ 9 cân mang theo người hộ tống Liên Hương đi gặp thiên sứ, liền ở tới mục đích địa trước một cái hẻo lánh đầu hẻm, đột nhiên toát ra tại đây mai phục lâu ngày, thân thủ mạnh mẽ bốn cái che mặt kẻ cắp, bọn họ mục tiêu thẳng chỉ Liên Hương. Kia hội chúng người còn có cái gì không rõ? 9 cân bên này cũng liền 9 cân thân thủ nhưng cùng chi luận, những người khác đều không phải đối thủ, Liên Hương là cái nhược nữ tử, còn có cái tay trói gà không chặt từ đại gia. Lúc ấy tình hình đối với 9 cân bọn họ tới nói phi thường bất lợi, liền ở kẻ cắp hai người quấn lấy 9 cân, một người vấp phải những người khác, cầm đầu một người chấp kiếm nhằm phía Liên Hương, kia tư thế rõ ràng không nghĩ lưu nàng người sống. Cũng may từ giao tuy nhược, nhưng rốt cuộc là nam tử, hắn đem Liên Hương hộ ở sau người, liên tục tả lóe hữu tránh, nhưng rốt cuộc thể lực thân thủ xa không kịp đối phương, bị đối phương tìm được khe hở, lợi kiếm trong khoảnh khắc liền phải thứ hướng Liên Hương. Từ giao hô to một tiếng, trong đầu chỉ có không thể gây thương nàng, mấy chữ này, trong phút chốc cũng không biết sao đến bạo phát lực lượng, đẩy ra Liên Hương. Chỉ nghe phụt một tiếng, lưỡi dao sắc bén nhập thịt, huyết sắc khuynh ra. Liên Hương thấy được, ngốc một cái chớp mắt sau thét chói tai. Vốn là gấp đến độ không được 9 cân phân tâm sườn xem, lọt vào trong tầm mắt chính là từ dao bị đâm vào ngã xuống đất kia một màn, không khỏi quát lên một tiếng lớn, chạy. Kia kẻ cắp ngắn ngủi kinh ngạc mà nhìn mắt liền tính bị đâm nhất kiếm, như cũ che ở hắn trước người từ dao, nghe được 9 cân tiếng quát, lập tức muốn thu kiếm, không ngờ từ dao gắt gao mà nắm truy cắm, ở trên người hắn mũi kiếm. Liên Hương, đi. Liên Hương bị dọa đến đã là hoang mang lo sợ, giờ phút này chỉ có thể bản năng đến nghe 9 cân cùng từ dao nói, nghiêng ngả lảo đảo về phía sau chạy tới. Vừa thấy Liên Hương thoát vây, 9 cân nộ mục dục nức, huyết khí phía trên, liên tiếp phát lực rốt cuộc tìm được khoảng cách thoát khỏi cuốn lấy hắn hai cái kẻ cắp, đi cứu từ dao. Liên ở hắn lấy một tá tam không địch lại, liên tục bại lui, liền ở lui không thể lui, đối phương cũng đẳng ra nhân thủ liền phải đuổi theo giết Liên Hương là lúc, đầu hẻm truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Là Triệu Tam ra bên kia người. Bọn họ đã sớm ở ước định gặp mặt địa điểm chờ, nhưng đợi cho ước hảo mà gian, còn không thấy người tới, liền nổi lên lòng nghi ngờ. Phái người ven đường tới tìm. Kẻ cắp thấy không ổn, chết. Mấy người này hiển nhiên huấn luyện có tố, thân thủ bất phàm, hiển nhiên không phải giống nhau kẻ cắp, lui lại thực mau. Sớm đã kiệt lực 9 cân mấy người cũng là vô lực lại truy. Ngươi cảm thấy là bên kia người. Triệu Tam gia nghe xong 9 cân tự thuật xong ngày đó tình hình, quay đầu đi hỏi ngồi ở hắn bên kia Kiều Nhị gia. Kiều Nhị gia đang cúi đầu nhìn dưới mặt đất, thần sắc căm u. Triệu Tam gia đợi một hồi, thấy Kiều Nhị gia không có hồi hắn lời nói, lại hỏi một lần, nhị mãnh, ngươi có hay không nghe thấy ta nói chuyện? Trong phòng tĩnh mây nháy mắt, 9 cân đứng ở đường thính hạ đầu, con giận cùng mọi dợ bọn họ ngồi ở sân phương, mọi người đều nhìn về phía Kiều Nhị gia, cũng đều không dám hé răng. Triệu Lao Tam, ngươi nói Kiều Chi Hạc hắn là ta thân sinh phụ thân sao? Đột nhiên, Kiều Nhị gia nâng đầu hỏi Triệu Tam gia như vậy một câu. Nhị mãnh, Triệu Tam gia có miệng khó trả lời, có chút lời nói, hắn không nói được, cũng nói không tốt. Tiêu Nhị gia hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đối thượng Triệu Tam gia đôi mắt, hắn không có đương quá ta là con của hắn, bọn họ Kiều gia cũng không có đem ta đương người. Hắn có máu có thịt, sẽ đau sẽ khó chịu. Nhị gia, quá nghẹn quất. Ta đi tìm Kiều gia, làm cho bọn họ cấp cái công đạo. Mọi dợ xem Nhị gia bộ dáng này, trong lòng rất là không dễ chịu, hắn đột nhiên đứng lên một phách cái bàn, táo bạo đối Nhị gia hét lên. Không chờ Nhị gia mở miệng, 9 cân chừng mắt nhìn mọi dợ liếc mắt một cái nói, ngươi ngồi xuống. Nói được cái gì mê sảng. Liên ở mọi dợ phải về miệng khi, Nhị gia đối với hắn đè ép xuống tay, đường xảo, các ngươi trong lòng nghĩ đến ta đều biết, ta sẽ không làm từ đại gia bạch ai này một đao. Mọi dợ còn muốn nói cái gì, lại bị 9 cân chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hậm hực mà sờ soạn cái mũi ngồi trở về, cuối cùng là không đem trong lòng nghĩ đến câu kia nếu là Nhị gia không hạ thủ được, ta tới nói ra. Như vậy, nhị mãnh, ngươi hiện tại tưởng như thế nào làm? Triệu Tam gia trong lòng thở dài. Hắn cũng ở trong lòng cân nhắc quá, nếu chính mình ở vào trước mắt thế cục sẽ như thế nào làm. Hắn cũng là trăm tư không được giải, tất cả toàn khó. Này Kiều gia thật là khinh người quá đáng. Tiểu nhị gia trong lòng này sẽ tuy là hận cực kỳ bên sông Tiểu gia, nhưng cũng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Hai bên địa vị cách xa, thực lực cách xa, Tiểu gia với hắn là che trời đại thụ, như thế nào đi dọn đảo. Có phải hay không thật sự phải nghe theo vị kia quý nhân nói, mới có thể giải quyết cái này nỗi lo về sau. Chính là, hắn cùng nhà hắn nương tử nói tốt, không bao giờ rời đi nàng cùng hải tử. Đi, làm người đi báo quan. Rõ như ban ngày, lanh lảnh càn khôn, thế nhưng có người công nhiên chặn giết một thế hệ danh gia, này bên sông thành trị an không khỏi cũng quá kỳ cục. Trầm mặc một lát Kiều nhị gia, nói năng có khí phách nói ra làm ở ngồi đều cả kinh nói. Nhị gia, đây là muốn cùng Kiều gia hoàn toàn nháo phiên A. Chín cân lộ điểm tươi cười, lập tức đứng lên, là, ta đây liền đi làm. Kiều nhị gia, lại làm người ta nói này từ đại gia cùng theo xe quan hệ. Nghe đến đó, Triệu Tam gia xoa xoa cổ tay áo, nhìn về phía Kiều nhị gia, trầm giọng hỏi, ngươi suy nghĩ sao? Kiều nhị gia nhìn lại Triệu Tam gia, trong mắt đau thu lên, bọn họ muốn ta chết, muốn nương tử của ta chết, muốn ta hải tử chết, ngươi nói ta còn có cái gì lộ có thể đi. Triệu Tam gia đứng dậy, đi đến Kiều nhị gia bên cạnh, kiên định nói, nhị mãnh, chỉ cần ngươi tưởng hảo, ta liền duy trì ngươi. Tiếp theo lại đầy cõi lòng xin lỗi, việc này ta cũng có trách nhiệm, bị người chui chỗ trống, tiết mật, ta sẽ cho ngươi một cái giao đái. Lần này sự, hiển nhiên là có nhân sự trước mai phục cũng may cái kia ngõ nhỏ, chính là vì sát Liên Hương. Liên Hương có cái gì kẻ thù, nàng một cái tú nương, cả ngày ở theo xe làm việc. Có kẻ thù chính là theo xe lão bản, là Kiều nhị phu thê. Triệu Tam gia cầm nắm tay, trong lòng cũng là đối Kiều gia hận cực. Việc này ngươi cũng là khó liệu. Ngươi không cần phải nói này đó, chỉ là xem ra ngươi người cùng ta người đều trà trộn vào quỷ, chúng ta về sau muốn càng thêm cẩn thận. Nhị gia nói đến này, đốn hạ, đột nhiên thẳng tắp mà nhìn về phía Triệu Tam gia, ánh mắt yếu ớt. Triệu Lao Tam, ngươi hiện tại rời khỏi còn kịp. Triệu Tam gia trong lòng một lộ bộ, nhị manh ngươi có ý tứ gì? Ngươi không cần phải đi theo ta phạm hiểm, thả ngươi tức phụ hiện giờ cũng có thai, ngươi nhạc gia cũng coi trọng ngươi. Tiêu nhị ngươi nói được thứ gì? Triệu Tam gia giận khởi. Túi người túm khởi Kiều nhị ra cổ áo, trầm giọng quát. Kiều mánh mặc hắn túm, cũng không giận, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn, ở hắn nhìn chăm chú hạ, nguyên bản tức giận Triệu Lập Văn cũng bình tĩnh xuống dưới, một lát sau buông lòng tay. Nhị mánh, ta Triệu Lập Văn không phải người như vậy. Triệu Lập Văn nói lời này thời điểm, lộ ra một cổ tàn nhẫn kính, phảng phất Kiều nhị ra nếu là lại nói chút cái gì hắn liền phải xông lên đi cho hắn một quyền. Kiều nhị ra tâm tình lược phức tạp mà nhìn hắn. Đây là cái cùng hắn không phải thân huynh đệ lại hơn hẳn thân huynh đệ, ngần ấy năm tới, đối hắn không rời không bỏ, nhưng hắn thật sự từng có trong nháy mắt dao động quá. Thật lâu sau, Tiểu nhị gia tới gần Triệu Tam gia một bước, ôm truy hắn, Triệu Lao Tam, ta tin tưởng ngươi. Triệu Tam gia nhẹ nhàng thở ra. Ngươi hỏi hắn có hay không dao động quá, hắn khẳng định có quá, nhưng hắn không thể làm như vậy. Này từ đại gia cũng là cái si tình nam nhi. Ngồi ở Tô Huyền trong phòng, trêu đùa ca nhi Tô Mẫu, đột nhiên cảm thán một câu. Một bên Triệu thị cấp Lý theo bố, một bên Tô Huyền ở theo bố thượng dùng theo banh ở theo trăm điểu chung một con chim hòa mi, kim chỉ ở nàng trong tay du tẩu, một châm gian, điểu vũ nhanh nhẹn. Liên Hương còn thủ, nhưng như cũ không cần thức ăn. Tô Huyền trên tay ngừng hạ, tìm hỏi Triệu thị. Triệu thị cũng là than nhiên, là còn thủ, bất quá sáng sớm từ đại gia tỉnh sau, liền dùng chút. Vậy là tốt rồi, việc này là ta đối không truy hai người bọn họ Tô Huyền nói, dưỡng nương. Ngươi cần phải làm người cho ta cố hảo. Triệu thị trả lời, ta minh bạch. Nói đến này, Tô Mẫu hỏi Tô Huyền, ngươi nhưng còn có tiền bạc sử, không đủ nương này còn có chút. Tô Huyền lắc đầu, có, nương ngươi không cần nhọc lòng, nhị gia đem trong nhà tiền đều giao ở ta trên tay, chúng ta hiện tại cửa hàng vẫn là có thu hoạch. Tô Mẫu phe phẩy nôi cười nói, vậy là tốt rồi, ta xem ngươi lần này liền phải cấp Liên Hương bị của hồi môn, ta xem đứa nhỏ này đối với ngươi cũng là một mảnh thiệt tình, ngươi cũng không nên bạc đãi nàng. Đó là tự nhiên, chỉ cần nàng chịu đồng ý, ta tự nhiên là muốn cho nàng ở từ đại gia làm bãi đủ mặt nhi. Tô Huyền thu một mẩu tiền, Triệu Triệu thị cùng Tô Mẫu đều nhìn mắt cười nói. Phòng ba người đều nở nụ cười, đảo qua tự từ giao sau khi bị thương mấy ngày tới khói mù. Mẫu thân, nương tử, các ngươi đang nói cái gì, như vậy cao hứng. Chợt gian nhị gia thanh gian từ nội thất rèm cửa sau truyền đến. Phần 101. Mọi người tầm mắt Triệu mảnh môn nhìn lại, Triệu thị chạy nhanh đứng dậy. Tiểu mánh một bàn tay bối ở sau người, một con dùng vén lên rèm cửa đi đến. Nhị gia tới a. Triệu thị hô, cho hắn đi châm trà. Đang nói từ đại gia cùng Liên Hương sự đâu. Tô Huyền nhìn thấy nhị gia này khỏe miệng ý cười càng là hạ không tới. Từ đại gia lần này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nhị gia đi đến Tô Huyền trước mặt ngồi xuống cảm thán nói. Hắn đầu tiên là nhìn nhìn nhà mình nương tử, sau đó mới đi xem trong nôi ca nhi. Tô mẫu nhìn một màn này trong lòng là 100 vừa lòng, nghe xong nhị gia nói đi theo gật đầu, theo sau hỏi, đại tỷ nhi nàng cha nhưng có hồi âm. Ngày ấy nói tưởng thỉnh Tô phụ cho hắn cùng Tô Huyền hài tử đặt tên sau, liền từ Tô mẫu thân viết phong thư tử, tiểu nhị gia người khoái mã đi hướng Tô gia, tính tính nhật tử, hẳn là nên có hồi âm. Mẫu thân, ta chính là tới truyền tin. Tiểu nhị gia nói đem cong tay cầm đến trước người tới, hai tay dâng lên đưa cho Tô mẫu. Tô mẫu trên mặt vui vẻ, lập tức tiếp nhận, mau mau mà đảo qua, sau đó ngẩng đầu, chỉ thấy tiểu nhị gia vẻ mặt chờ mong thẳng tắp mà nhìn chính mình, không khỏi cười nói, chính ngươi xem. Nói đem tin đưa cho nhị gia cũng không khách khí tiếp nhận nhìn lên. Tô Huyền cũng có chút tò mò, rối đầu đi xem, nhị gia, cha ta nói như thế nào. Nhị gia thực mau mà xem xong, vẻ mặt ý cười đem thư tín còn cấp Tô mẫu, đối Tô Huyền nói, ngươi thân nói hắn thật cao hứng, chờ hắn an bài hảo trong nhà công việc, liền tới đây xem ngươi. Lúc này hắn dừng một chút, lại nói, ngươi thân cấp ta nhi tử đặt tên, một chữ độc nhất, một cái mẫn tử. Tiểu mẫn, mẫn ca nhi. Đệ 108 chương. Tiểu nhị gia đối tên này thực vừa lòng. Mẫu thân cấp lấy cái nhũ danh nhi đi. Tô Huyền thu kim chỉ, phục thân đi chọc chọc mẫn ca nhi khuôn mặt, ngay sau đó đối Tô mẫu nói. Tô mẫu lắc đầu nói, cha ngươi cấp lấy danh, nhũ danh vẫn là các ngươi phu thê đến đây đi. Nghe Tô mẫu nói, Tô Huyền vốn định làm tiểu manh tới, đãi nàng đem ánh mắt chuyển hướng hắn khi, chỉ thấy tiểu nhị gia sắc mặt mang hỉ, mấy dục muốn mở miệng, hoàng niệm chi gian, nhớ tới nhị gia đặt tên chi lực, buột miệng thốt ra nói, đã kêu nguyên nguyên đi. Kết quả nhị gia cười đến càng thêm vui vẻ, nương tử cùng ta quả nhiên tâm hữu linh tê, ta nghĩ đến cũng là tròn tròn, ngươi xem ta ca nhi này khuôn mặt nhỏ lớn lên viên đến, nhiều phúc khí. Tô Huyền lập tức là vừa buồn cười, lại tưởng chừng hắn một cái. Ở một bên Tô mẫu cùng Triệu thị cũng đều cầm khăn che môi cười. Là sơ nguyên nguyên. Tiểu nhị gia, nga. Hắn vẫn là cảm thấy chính mình thức dậy dễ nghe, chỉ là hài tử là nương tử sinh đến, danh nhi nghe nương tử, lý nên cũng là hẳn là. Hắn nghĩ lại gian lại cao hứng lên, xoay người đi đậu mẫn ca nhi. Nguyên nguyên, tròn tròn nhưng hắn vẫn là cảm thấy tròn tròn hảo. Người một nhà đoàn đoàn viên viên. Phòng trong một mảnh ấm áp, ai cũng không nghĩ đánh vỡ. Nhị gia rũ xuống mi mắt, tương lai khi tưởng cùng nhà hắn nương tử tưởng nói được lời nói, tạm thời nuốt vào trong bụng, hắn còn không có tưởng hảo. Nhị gia tại đây cố chút, ta đi phòng bếp đem đại nương tử canh thiện lấy tới, một hồi ca nhi tỉnh, cũng nên đói bụng. Nói Triệu thị liền rời đi. Nàng vừa đi, nhị gia ngồi xuống nàng vị trí, giúp đỡ Tô Huyền lý theo bố. Nương tử này theo công là càng thêm tinh tiến. Nhị gia thiển mặt để sát vào Tô Huyền cười nói. Nga Tô Huyền nhàn nhạt tướng thanh, ngược lại lại hỏi, đằng trước sự thế nào? Nhị gia, từ đại gia có thể một chút tiến chút thực. Vậy là tốt rồi. Tô Huyền nhẹ nhàng thở ra. Ta làm mọi dợ đi báo quan. Nhị gia lại nói. Nghe thế Tô Huyền dừng lại, nàng buông trong tay châm tiền, ngẩng đầu nhìn về phía kiểu nhị gia. Ngươi nói chúng ta an an tĩnh tĩnh mà lùi về Bình Giang, cả đời không hề đặt chân bên sông, cũng không nghĩ đi tham tuyển, tiểu gia có thể hay không buông tha chúng ta. Tô Huyền là ở nghiêm túc hỏi tiểu nhị gia, nàng thật đến có chút sợ. Nương tử ta nhị gia nhất thời không biết như thế nào hồi. Tô mẫu tả hữu nhìn xem, cũng không chen vào nói. Liền tại đây không nói gì gian, đi đoan canh thiện Triệu thị đi đến. Đại nương tử, canh thiện tới. Triệu thị tiến vào cảm giác không khí có chút không đúng. Mau mau mà đi đến Tô Huyền trước mặt, đem canh thiện bưng cho nàng, có chút năng, tiểu tâm chút. Tô Huyền nhìn nhìn thần sắc khôn kể kiểu nhị gia, đảo cũng không hỏi lại, tiếp nhận Triệu thị trong tay chén, tiến đến bên miệng, là cảm giác có chút năng, nàng thổi thổi, sau đó nhíu mày. Hôm nay này canh hương vị như thế nào trước mặt mấy ngày không giống nhau. A, Triệu thị sửng sốt một chút, không phải là hỏng rồi đi. Nhưng ta đi thời điểm đang ở trong nồi hầm nha. Nói nàng tiếp nhận Tô Huyền chén, để sát vào nghe nghe. Triệu thị không nghe ra hư vị. Không hư a, nàng nói. Tô Huyền lại để sát vào nghe nghe, nhưng là này hương vị hảo quái, cùng ta hôm qua ăn đến không giống nhau. Nàng từ sinh hài từ sau, đối hương vị cực kỳ mẫn cảm. Ta đến xem. Nhị gia từ Triệu thị trong tay tiếp nhận chén, nghe nghe, hắn gì cũng không đoán được, sau đó nếm một ngụm, không thành vấn đề a. Tô Huyền nhăn lại cái mũi, nhất thời không biết có phải hay không nàng khíu giác có phải hay không ra cái gì vấn đề. Hoa ô hoa ô. Mẫn ca nhi tỉnh. Chúng ta nguyên nguyên tỉnh nha. Tô mẫu chạy nhanh bế lên mẫn ca nhi, chụp hống hoa hoa khóc lớn hắn. Cho ta đi. Khẳng định là đói bụng. Tô Huyền ý bảo Triệu thị tới giúp nàng thu theo kiện, chiều Tô mẫu duỗi tay muốn tới ôm mẫn ca nhi. Kia này canh tiểu nhị ra hỏi Tô Huyền. Ngươi đều uống một ngụm, ngươi liền dứt khoát uống xong đi. Tô Huyền cũng không rảnh lo kia chén canh, nàng phải cho hải tử uống mãi. Tiểu nhị ra có chút ngượng ngùng, hắn sao còn cọ thượng miệng đâu. Bất quá nương tử không thích hắn đến, hắn tới ăn cũng là theo lý thường hẳn là, nghĩ, hắn liền một ngụm buồn. Nhị ra ngươi trước đi ra ngoài nha. Tô Huyền đang ở cởi áo, thấy nhị ra ăn canh còn không đi, giận hắn liếc mắt một cái. Nga. Tiểu nhị ra hủy khuất mà nhìn mắt Tô Huyền, nghe lời mà xoay người rời đi. Mới ra cửa, cảm giác ngực có chút khó chịu, hắn đấm đấm, lắc lắc đầu đi phía trước viện đi đến. Đi đến nửa đường, đột nhiên cảm giác một trận buồn nôn, đầu váng mắt hoa nôn mửa lên. Nhị ra, nhị ra. Ngươi làm sao vậy? Tuần thú sân chín cân nghe được động tĩnh tới rồi xem xét. Thấy nhị gia chính đỡ con đường biên một cây khô liếu nôn cái không ngừng. Tiểu nhị gia chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, một bên phun một bên tưởng, may mắn nhà hắn nương tử không uống kia chén canh. Bếp. Nương nhị gia gian nan mà phun ra hai chữ. Ta đã biết. Chín cân gắt gao mà đỡ nhị gia hướng bên ngoài kêu, mau tới người, lấy tạo thủy tới. Xảy ra chuyện gì? Đằng trước nháo đến động tĩnh có chút đại, liền ở trong phòng Tô Huyền cũng nghe thấy. Trong lòng ngực nguyên bản ăn mai an tĩnh lại ca nhi lại lần nữa khóc náo loạn lên. Triệu thị cũng hướng ra ngoài gian dò xét đầu, có chút không yên tâm nói, ta đi xem đi. Tô Huyền một bên hống mẫn ca nhi, một bên gật đầu, nàng này trong lòng hoang mang rối loạn, không cần lại là từ đại gia ra cái gì vấn đề. Khổ ngươi, tại đây ở cữ, cũng không hảo dịch mà, ta tổng cảm thấy nơi này không yên phận. Tô mẫu song cố Tô Huyền không đi ra ngoài, nhưng này ngực cũng là nhảy dựng, vẻ mặt đau khổ đối Tô Huyền nói. Nương ngươi đừng hoảng hốt, có nhị gia ở đâu, nhà của chúng ta liền ở đâu, người một nhà ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Tô Huyền ôm mẫn ca nhi đứng dậy, nhẹ nhàng mà nhảy nhót hắn, ở trong phòng qua lại đi lại, trong miệng còn nói an ủi Tô Mâu nói. Lời này vừa ra, gian ngoài có tiếng vang, Triệu mụ mụ, người ta trói phóng nơi này, ngài giúp đỡ nhìn chút, đằng trước hiện tại chính loạn, ta sợ có người tới cấp nàng phóng chạy. Triệu thị có chút hoảng, này, mọi giờ, ngài đừng sợ. Ta cùng con giận dẫn người bảo vệ cho nơi này, sẽ không làm người tới gần nơi này bị thương đại nương tử. Triệu thị nắm chặt trong tay khăn nhỏ giọng nói, nhị ra. Mọi dợ mặt tức khắc khó coi lên, hai người không nói lời nào, cũng chỉ thừa kia hai cái bị bó ở bên nhau, đổ miệng đầu bếp nữ cùng bà Vũ Dư thị nước nở thanh, còn có trong phòng trẻ con khóc nỉ non thanh. Tiếng khóc đột nhiên gần, Triệu thị tâm một đột, chiều mảnh môn bên kia nhìn lại, chỉ thấy Tô Huyền cùng Tô Mẫu hai người liêu mảnh, đang đứng ở cửa. Tô Huyền đầu tiên là nhìn hai người liếc mắt một cái, lại nhìn bị bó trên mặt đất người liếc mắt một cái, trong lòng tức khắc kinh nghi, là canh có vấn đề, vẫn là nãi. Nàng nháy mắt ôm chặt hải tử. Mọi dợ, hẳn là canh. Tô Huyền mới vừa tung nửa khẩu khí lại nhắc lên, kia canh bị nhị gia cấp uống lên. Nhị gia đâu? Nhị gia thế nào? Tô Huyền này tâm giống như ma loạn, trong lòng ngực hải tử càng là khóc cái không thôi. Tô Mâu thấy bãi chạy nhanh đem hải tử từ nàng trong tay nhận lấy hống. Trên tay một nhẹ Tô Huyền cũng không rảnh lo hài tử, nàng đề ra làn váy liền phải ra khỏi phòng. Đại nương tử, bên ngoài còn lạnh đâu, ngài không thể ra khỏi phòng. Triệu thị vội vàng đi cản. Mọi dợ cũng phản ứng lại đây, che ở ngoại môn trước. Đại nương tử, ta tới thời điểm đằng trước đã cầm tạo thủy qua đi, cũng kêu đại phu, này sẽ hẳn là cấp nhị ra làm thuốc dục phun đâu. Đúng vậy, ngài đi qua cũng chỉ là đồ tăng lo lắng, nhị ra thấy ngài cũng muốn lo lắng ngài. Ngài liền tại đây giúp đỡ nhị gia canh gác hảo ngài tự mình cùng tiểu lang quân, còn có này hai cái quan trọng nhân vật. Mặt sau này đoạn lời nói không phải mọi dợ nói, là vội vàng tới rồi muốn xem cố Tô Huyền cùng Mẫn Ca Nhi con giận nói. Rốt cuộc con giận độc lập đi ra ngoài, lại là cái thiện cùng người giao tiếp, nói chuyện cũng là giống mô giống dạng, nói có sách mách có chứng. Tô Hôn nghe xong hắn lời này liền chấn định xuống dưới. Nàng cắn cắn môi, nhìn thoáng qua nàng nương cùng Ca Nhi nói, nương, ngươi đem Nguyên Nguyên ôm vào đi. Tô Mâu ai một tiếng, đem hải tử ôm vào nội thất chỗ sâu trong đi. Dưỡng nương, cho ta dọn đem ghế dựa tới. Tô Huyền vuốt thủ đoạn vòng ngọc, ngồi xuống. Bên ngoài là chúng ta người, vẫn là Triệu Tam gia người. Tô Huyền ngồi xuống sau, nhìn về phía con giận cùng mọi dợ. Con giận cùng mọi dợ liếc nhau cùng kêu lên nói, là chính chúng ta. Tô Huyền thở phào, vậy là tốt rồi. Bọn họ đều minh bạch, đầu bếp nữ bà Vũ đều là Triệu Tam gia gia nương tử đưa tới người. Trong phòng than lửa đốt đến đủ. Cửa sổ liền để lại khe hở, mảnh môn ly đến cửa sổ gần, này sẽ Triệu thị khủng Tô Huyền chung gió, ôm Huy Y Y Nhung mũ tới đem nàng bọc cái kín mít, lại cho nàng trong lòng ngực tắt cái lò sưởi tay. Đem các nàng trong miệng đồ vật lấy đi. Tô Huyền đối mọi dợ cùng con giận nói. Nàng an tọa ở ghế trên, vuốt theo trúc báo bình an áo khoác lò sưởi tay, ánh mắt sâu kín nhợt nhạt nhìn chăm chú vào vị kia dư thị cùng đầu bếp nữ. Không biết từ đâu khởi, trong nhà lớn nhỏ theo kiện nàng đều bắt đầu thích một ít ngụ ý tuổi tuổi bình an hình thức. Đại nương tử, hoan buồng A. Đại nương tử, đây là sao được? Muốn đem đôi ta bắt lại. Mọi giờ đem hai vị phụ nhân trong miệng mảnh vải gỡ xuống, hai người đồng thời vội vàng ra tiếng, kêu hoan uổng chính là đầu bếp nữ, hỏi ra chuyện gì chính là bà vú. Hảo A. Xem ra ngươi đã biết là ngươi làm chuyện tốt. Con giận lập tức lạnh giọng quát. Tình thế đột nhiên, bọn họ bắt người thời điểm cũng không có nói vì cái gì chảo các nàng, cái này đầu bếp nữ lại kêu hoan uổng, này không phải không đánh đã khai sao. Không không không, không phải đại nương tử, ta không có làm A, không phải ta làm. Đầu bếp nữ sớm đã là sợ tới mức chết khiếp, nay sẽ càng là kích động khóc đều. Tô Huyền Thu Mi, không để ý đến ở một bên kêu trời khóc đất đầu bếp nữ, đem ánh mắt chuyển hướng mang theo ở một bên cũng là sợ hãi hoảng loạn dư thị. Bà vú, ngươi hôm nay đem ca nhi đưa ta trong phòng lúc sau đi nơi nào? Tô Huyền mở miệng hướng dư thị hỏi. Đưa xong tiểu lang quân. Lúc sau, ta liền ở ta trong phòng nghỉ ngơi, tú cúc cô nương biết đến, nàng còn tới tìm ta nói chuyện. Dư thị vừa mới bắt đầu còn có chút nói lắp. Mặt sau là càng nói càng thuận. Không có đi qua phòng bếp. Tô Huyền lại hỏi. Quãng đời còn lại lắc đầu, chưa từng đi qua. Tô Huyền nhìn về phía đầu bếp nữ. Đầu bếp nữ thực nỗ lực hồi tưởng một chút. Buổi chiều chỉ có tú cúc cô nương cùng triệu mụ mụ đã tới. Chúng ta không tìm được tú cúc cô nương. Mọi dợ đột nhiên nói. Phần 102. Tô Huyền gắt gao nắm chặt cổ tay háo vớt lò sưởi tay. Trong lòng hơi rối loạn một tia, thực mau lại khôi phục lại. Các ngươi cũng biết nàng hôm nay muốn đi ra ngoài. Con giận cùng mọi dợ lắc đầu, bị trói trên mặt đất hai người cũng đều là lắc đầu. Hiện tại đột nhiên đầu mâu bắt đầu chỉ hướng tú cúc là triệu tam gia người, mà trước đó vài ngày từ đại gia bị thương, cũng là vì triệu gia người ra nội quỷ. Là triệu tam gia cũng sợ hãi kiểu thái thú, ngược lại bán đứng kiểu nhị gia. Nhưng, kỳ quái, này tú cúc vốn chính là triệu tam gia đại nương tử người, xưa nay Tô Huyền cùng chi cũng là khách khí thêm tín nhiệm. Mấy ngày nay Tô Huyền cũng chưa từng biểu hiện nàng hoài nghi triệu ra hành vi. Như vậy, này tú cúc hôm nay biến mất vốn là có thể thoải mái hào phóng đi, như thế nào liền vô thanh vô tức. Vẫn là tại đây nơi có tuần phòng hộ vệ một cái tiểu viện tử. Lại đi tìm, nàng khẳng định còn tại đây trong viện. Đệ 109 chương. Nghe được Tô Huyền này một tiếng, ngồi dưới đất hai người trong đó một người trên mặt xuất hiện một tia hoảng loạn. Mà Tô Huyền cũng bắt giữ tới rồi. Mọi giờ không có chần chờ. Lập tức xoay người đi ra cửa chuẩn bị giao đái. Theo mọi dợ ra cửa thành, phòng nháy mắt lặng im, nguyên bản còn lại muốn kêu oan đầu bếp nữ thấy Tô Huyền trầm tĩnh ánh mắt, tức khắc mất thanh. Chợt gian lại tựa nhớ tới cái gì, túi đầu xuống. Nay sẽ Tô Huyền kỳ thật cũng không bằng bọn họ sở xem như vậy chấn định, nhị ra ở phía trước tình huống không rõ. Bất quá hiện giờ xem mọi dợ cùng con giận bộ dáng, nhị ra hẳn là tánh mạng vô ưu. Cho nên vẫn là trước mắt này hai người càng quan trọng. Các nàng trên người đáp án đều liên quan đến nhị gia bạn chi kỷ triệu tam gia. Thả mỗi một lần đều là ra tay tàn nhẫn, không cho đường sống. Nàng sâu trong nội tâm là khủng hoảng, lần này không thành, có phải hay không còn có lần sau, hạ lần sau, chỉ cần bọn họ bất tử, liền sẽ không ngừng có uy hiếp. Tô Huyền không mở miệng nói chuyện, còn lại người cũng đều không nôn, chỉ dư đến nội thất Tô Mâu hống mẫn ca nhi hử làn điệu. Liên ở mọi người tâm tư chăm chuyển, kia đầu bếp nữ thật sự không nín được muốn mở miệng hết sức. Ngoài cửa truyền đến động tĩnh, mọi dợ đã trở lại. Hắn vừa vào cửa, liền trầm giọng đối Tô Huyền nói, đại nương tử, người tìm được rồi. Thanh âm rõ ràng mang theo tức giận. Tô Huyền sờ sờ thủ đoạn, người ở nơi nào? Mọi dợ hồi, ở dư nương tử trong phòng dưới giường, chúng ta tìm được thời điểm tú cúc cô nương bị người bó dừng tay chân, trong miệng cũng tắc vải dệt, đã là ngất qua đi, hiện tại đi thỉnh đại phu. Nghe được mọi dợ nói người chỉ là ngất qua đi, Tô Huyền nhẹ nhàng thở ra, người không chết liền hảo. Đại nương tử, ta không có. Ban đầu nhưng thật ra thực bình tĩnh dư thị rốt cuộc luôn cúng lên, nàng hướng tới Tô Huyền phương hướng dây rủa, cực lực phủ nhận. Người nọ như thế nào liền ở người trong phòng. Không đợi Tô Huyền ra tiếng, mọi dợ quát. Dư thị khóc thành tiếng, ta không biết. Liên ở dư thị phủ nhận là lúc, ở một bên đầu bếp nữ âm thầm cắn nha, nàng đầu tiên là trộm ngắm ngắm Tô Huyền, sau đó liếm liếm khô khô môi, châm biếm một tiếng nói, dư nương tử, người đều ở ngươi trong phòng, ngươi còn có gì nói đâu. Vẫn là chạy nhanh nhận đi, chúng ta đại nương tử tâm hảo, có lẽ còn có thể lưu ngươi một mạng. Tô Huyền lược kinh ngạc liếc đầu bếp nữ liếc mắt một cái, như cũ chưa lên tiếng. Nàng ẩn có suy đoán, chỉ là nhất thời lý không rõ manh mối. Bà Vũ Dư Thị chỉ là liên tiếp nức nở, nghe được đầu bếp nữ nói, khóc đến càng là lợi hại. Dưỡng nương, cấp dư nương tử đệ cái khăn đi, tịnh một tịnh mặt, ngày thường cũng là cái thể diện người. Tô Huyền lặng lặng mà nghe xong Dư Thị khóc một hồi lâu, mới đối canh giữ ở bên người nàng Triệu Thị mở miệng nói. Triệu Thị thoáng chần chờ hạ, vẫn là đi qua. Những người khác sôi nổi nhìn về phía Tô Huyền, không phải thực minh bạch nàng dụng ý. Dư Thị này sẽ là nước mắt nước mũi một phen đem, tóc cũng là lộn xộn. Đại nương tử nàng thấy Triệu Thị thật sự lại đây cho nàng tịnh mặt, lẩm bẩm kêu một tiếng Tô Huyền. Người ta ở chung thời gian tuy không nhiều lắm, nhưng ta coi ngươi xưa nay cũng là cái sống yên ổn người, chiếu cố ca nhi cũng là tận tâm tận lực, ngươi nếu có cái gì khổ chung, nói với ta, có thể giúp ta nhất định giúp. Tô Huyền ôm lò sưởi tay, đứng lên, hướng mảnh ngoài cửa vượt một bước. Này một bước dọa mọi người nhảy dựng. Đại nương tử, không có việc gì, đều tới rồi này phân thượng, ta còn kiều quý cái gì. Tô Huyền tự giễu cười, chiều bên cạnh xua xua tay. Nàng chậm rãi đi đến Dư Thị trước mặt, lấy ra chính mình khăn, ngồi xổm xuống thân mình cấp còn ở nước nở Dư Thị xoa xoa mặt, giúp nàng sửa sửa tóc. Nhân nàng này nhất cử động, Dư Thị khóc đến càng hung, bên cạnh đầu bếp nữ không biết có phải hay không bởi vì bị nàng khóc phiền, thân mình đột nhiên run lên lên. Tô Huyền chỉ làm không biết, tiếp tục nhìn Dư Thị nói, Dư nương tử, mấy ngày nay ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng nhà ta quan nhân hiện tại là cái gì tình hình, ngươi nhìn một cái ta. Nàng đem cổ áo hướng ra ngoài lôi kéo, lộ ra trên cổ còn không có biến mất vết thương. Người ta đều là làm mẹ người làm người, thế giả, ngươi hẳn là minh bạch ta hiện tại tâm tình, nếu là hôm nay ta uống lên kia chén canh, lại cấp ca nhi bên mãi, hậu quả là cái dặn gì, ta cùng hài tử xảy ra chuyện, cái này ra liền tan. Tô Huyền nói tình ý chân thành, nàng tâm cũng giống như lao cắt, vạn nhất nàng cùng hài tử xảy ra chuyện, nàng biết nhà nàng nhị gia tuyệt không sẽ sống một mình, bọn họ thật vất vả được đến ra liền không có. Bọn họ chỉ là muốn một cái an ổn ra như thế nào liền như vậy khó. Đại nương tử, ta, không phải ta. Ta không có, ta chỉ là. Cũng thật không phải ta, ta rõ ràng. Rõ ràng đem dược. Đem dược ném. Dư Thị rốt cuộc ở Tô Huyền dưới ánh mắt cùng lời nói hạ hỏng mất. Tú Cúc là người trói sao? Tô Huyền hỏi. Dư Thị lại lần nữa khóc đến không thành tiếng, nàng gật gật đầu. Tô Huyền, vì sao phải trói Tú Cúc? Đại nương tử, khẳng định chính là nàng hạ đến dược. Ngài không cần lại nghe nàng rào biện. Đầu bếp nữ đột nhiên chiều Tô Huyền phương hướng dịch một mông, lớn tiếng hét lên. Này một mông đem Triệu Thị bọn họ dọa một đạo, Triệu Thị một phen kéo Tô Huyền. Tô Huyền đứng lên quay đầu lạnh lùng mà trừng mắt nhìn đầu bếp nữ liếc mắt một cái. Đầu bếp nữ sợ tới mức một cái giật mình, nàng trước nay chưa thấy qua cái này nhu nhu nhược nhược đại nương tử từng có loại này ánh mắt. Tô Huyền quay đầu thu thần sắc, lại ôn nhu xuống dưới, đối Dư Thị nói đi, không có việc gì, ta tin tưởng ngươi. Ngươi cũng thả tin ta khẳng định sẽ hộ ngươi cùng người nhà Chu Toàn. Đại nương tử, ta, nhà ta đương ra cùng hải tử. Bọn họ. Đại nương tử, ngươi cứu bọn họ. Dư Thị khởi điểm còn hốt hoảng, nay sẽ nàng đột nhiên nhớ tới nàng người nhà còn ở trong tay người khác. Ngươi cùng ta nói vì cái gì muốn trói Tú Cúc. Tô Huyền trên cao nhìn xuống nhìn kích động lên Dư Thị, như cũ nhu hòa hỏi nàng. Dư Thị nhìn như vậy Tô Huyền thực sợ hãi. Nàng đỗng nhiên cảm thấy trước mắt nữ nhân này so làm nàng tới hại người người càng làm cho người sợ hãi. Bởi vì nàng thấy có người đệ bao dược cho ta sợ hãi, ta lúc ấy đặc biệt sợ hãi, cho nên ta mới đánh hôn mê nàng. Dư Thị hai mắt đẫm lệ, đứt quãng nói ra, ta quá sợ hãi, cho nên ta không dám hạ, không hạ thủ được. Đại nương tử, ngươi phải tin ta thật sự không có, ca nhi cũng uống tan mãi, ta như thế nào tàn nhẫn ngầm tâm hại hắn. Tô Huyền dần dần liễm đi nhu hòa, khuôn mặt lãnh mạnh lên, ngươi nói có người cho ngươi đệ dược. Dư Thị, là. Tô Huyền, là ai? Dư Thị, ta không biết, nàng gõ ta cửa sổ tăng hạ, đem gói thuốc ném ở ta cửa sổ. Ai ra? Dư Thị nói đột nhiên bị đánh gãy, ở một bên vẫn luôn run rẩy đầu bếp nữ đột nhiên hô lên. Đại nương tử, ta bụng đau, phỏng trừng ăn hỏng rồi bụng, ai ra? Đầu bếp nữ ôm bụng, sắc mặt thống khổ hừ kêu lên. Tô Huyền không có lý nàng. Mà là cho mọi dợ một ánh mắt, mọi dợ tiến lên lại lần nữa đổ nàng miệng. Ngươi tới nơi này sau vẫn luôn cũng không ra quá môn, đó là ai làm ngươi tới hại ta? Tô Huyền hỏi lại Dư Thị. Dư Thị cắn cắn môi, nàng bị vừa mới đầu bếp nữ kia một nháo, đột nhiên thanh tỉnh vài phần, trượng phu của nàng cùng hài tử còn ở trong tay người khác. Đại nương tử, ta trượng phu cùng ta hài tử, ngài giúp ta đem bọn họ cứu ra, ta liền nói cho ngài, cái gì đều nói cho ngài. Vậy ngươi vì cái gì không ở ngay từ đầu liền nói cho ta đâu? Tô Huyền nhàn nhạt nói. Dư Thị sửng sốt một chút, tức khắc hối lên. Nhưng là Tô Huyền lại như thế nào hỏi, nàng cũng không chịu nói. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Ai? mọi rợ đi đến cạnh cửa hỏi. Là ta. Ngoài cửa chín cân trả lời, nhị gia không có việc gì, hắn để cho ta tới nhìn xem các ngươi bên này thế nào. Mọi rợ cẩn thận mở cửa ra, xác định là chín cân sau, đem hắn thả tiến vào. Chín cân vừa vào cửa thấy bên ngoài phòng Tô Huyền kinh ngạc một chút, đại nương tử, ngài như thế nào? Ta không có việc gì, nhị gia hiện tại như thế nào? Tô Huyền ngăn lại chín cân nói đầu. Chín cân hồi, dược vật đã nhổ ra, đại phu nói không đáng ngại, chỉ là này sẽ còn có chút suy yếu. Tô Huyền từ vừa mới vẫn luôn định eo lưng bởi vì ngoài cửa chín cân nói, lập tức lơi lỏng xuống dưới, bất quá nàng trên mặt không hiện, bóp chặt chính mình hơi hơi có chút run tay, ra vẻ chấn định nói, hảo, ta đã biết. Chín cân nhìn Tô Huyền, thấy nàng sắc mặt như thường, liền cũng chưa nói dư thừa nói, hắn mắt sáng như đuốc nhìn về phía bị buộc chặt trên mặt đất hai cái phụ nhân, trong mắt tràn đầy âm u. Như thế nào? Chín cân hỏi mọi rợ. Mọi rợ nhìn Tô Huyền liếc mắt một cái, đem vừa mới dư thị lời nói cho chín cân một lần. Tô Huyền lại nhìn dư thị liếc mắt một cái, dư thị không đành lòng quay mặt đi, nàng ở trong lòng thở dài, nàng rốt cuộc là không đủ tàn nhẫn, thấy chín cân tới áp trận, nàng lại lui về mảnh một chỗ, an tỏa xuống dưới. Hừ, ngươi không nói, chúng ta cũng có thể tra, hiện tại này gian trong viện mọi người đều bị khống chế đi lên, hôm nay tin tức cũng quả quyết sẽ không để lộ ra đi tìm ra, là ai phản bội chúng ta, chỉ là phí thời gian công phu. Chín cân hừ lạnh một tiếng. Hôm nay tuy là sự phát đột nhiên, nhưng cũng may nhị gia Lưu có giao đãi, ở không loạn là lúc, khiến cho hắn phong tỏa sơn. Càng may mắn chính là vừa lúc hôm nay đại phu tới cửa tới cấp từ giao từ đại gia tái khám, cấp nhị gia cũng cấp cứu kịp thời, cũng không làm người ra ngoài để lộ tiếng gió. Hắn vừa mới đã bài tra xét một lần, hộ vệ bên này cũng chưa cái gì vấn đề, như vậy vấn đề liền ra ở hậu viện nơi này. Dư thị chưa ra qua sân, Tú Cúc bị người đánh vựng, như vậy chỉ có mỗi ngày yêu cầu đi ra ngoài chọn mua đầu bếp nữ. Chỉ là cái này đầu bếp nữ là người một nhà, là bọn họ từ Bình Giang mang đến. Ô ô ô ô ô ô ô ô. Đầu bếp nữ dãy rủa y đổ phát ra âm thanh. Chín cân nguyên bản muốn đi lấy miệng nàng khăn vải, bị Tô Huyền ra tiếng ngăn cản, chấm đã. Dư nương tử, ngươi cũng nghe tới rồi, hiện tại bên ngoài người phỏng trừng còn không biết các ngươi sự tình bại lộ. Ngươi hiện tại đem ngươi biết đến đều nói với ta, người nhà của ngươi còn thượng có còn sinh đường sống, bằng không ta hiện tại khiến cho người đi báo quan. Ngươi nói bọn họ thấy sự tình bại lộ, sẽ như thế nào làm? Dư thị bất quá là một giới nữ lưu, nơi nào kinh đến những việc này, sớm đã là hoảng loạn vạn phần, vừa mới kia sẽ chỉ là đua cuối cùng một ngụm tưởng bảo người nhà bình an khí. Nay sẽ đã là lặp đi lặp lại nhiều lần quân lính tan rã. Nguyên lai sớm tại từ đại gia xảy ra chuyện kia mấy ngày, nàng trong phòng đột nhiên xuất hiện một phong thư từ cùng với nàng trượng phu cùng hài tử bên người chi vật, tin chung nói rõ chỉ cần nàng hỗ trợ làm một chuyện, nàng người nhà liền sẽ bình an. Hơn nữa bên người nàng có những người khác là bọn họ người, nếu nàng đem sự tình nói cho Tô Huyền hoặc là Kiều Mãnh, nhất định sẽ bị hắn biết, như vậy nàng cũng chỉ có thể thấy hắn trượng phu cùng hài tử thi thể. Tin đâu? Chín cân nghe xong lập tức hỏi. Dư thị cúi đầu. Sẽ không thiêu đi. Ở một bên làm nhìn hồi lâu con giận vội la lên. Dư thị liên tục lắc đầu, trên mặt có chút thẹn thùng, không có, ta bên người cất giấu. Trong phòng này cũng đều là nam nhân, cũng không làm cho người hiện tại liền lấy ra tới. Dưỡng nương ngươi đem nàng đưa tới nội thất đi lấy, không cần cho nàng cởi trói. Đệ 110 chương. Chín cân bắt được tin liền đi ra ngoài. Không bao lâu, hắn liền một lần nữa trở về, vừa ở vào cửa trực tiếp đá đầu bếp nữ một chân. Ăn cây táo, rào cây sung đồ vật. Chín cân cực kỳ phẫn nộ. Phần 103. Hắn nghĩ tới có phải hay không Triệu Tam gia người xảy ra vấn đề, thậm chí hắn còn từng có hoài nghi Triệu Tam gia ý niệm. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là vấn đề ra ở người một nhà trên người. Những người này mấy năm nay ai mà không dựa nhị gia dưỡng. Cái này đầu bếp nữ là cái quả phụ, nam nhân nguyên bản cũng là cái tô vẽ, ở nhị gia trong tay bận việc cái một hai lần, có thứ cho người khác đi sự khi ra ngoài ý muốn đã chết. Tuy cùng nhị gia không quan hệ, nhị gia liên nàng một cái bơ vơ không nơi nương tựa phụ nhân, liền cho nàng một cái an thân việc, cấp một ít quang côn các huynh đệ nấu cơm giải rũ. Đầu bếp nữ bị đá này một chân, cũng minh bạch nàng làm sự bị phát hiện. Nàng cũng không nghĩ, chính là nàng một cái nữ tác nhân ra tại đây thế đạo tồn tại không dễ, luôn là muốn tìm cái nam nhân dựa vào. Người nọ đối nàng lời ngon tiếng ngọt, đãi nàng hảo, mua bộ đồ mới mua trang sức, hứa nàng an ổn tương lai. Nay kiêu nhị ra một nhà mắt thấy phong vũ phiêu diêu, nàng không bao giờ tưởng đi theo quá như lục bình nhật tử. Đầu bếp nữ bị chín cân đá ngã xuống đất, nàng tức thì liền minh bạch nàng cùng người nọ sự đã bị phát hiện, nàng vội vàng hướng Tô Huyền bên kia bỏ, đại nương tử. Đại nương tử, ta biết sai rồi, cầu ngài tha chúng ta một mạng đi, chúng ta cũng là bị bất đắc dĩ a. Tô Huyền nhìn về phía Chín Cân, ý bảo hắn nói ra như thế nào biết được là đầu bếp nữ việc làm, tuy rằng nàng chính mình trong lòng đã đoán được. Chín Cân đoán hận mà dùng ánh mắt xẻo đầu bếp nữ liếc mắt một cái, cùng Tô Huyền nói lên hắn vừa mới sau khi rời khỏi đầy sự. Hắn cầm thư từ, đem trong nhà mọi người triệu tập lên, làm cho bọn họ từng bước viết ra thư từ thượng tự. Những người khác tuy là không thể hiểu được, nhưng là đều làm theo, chỉ có một người lấy chính mình sẽ không biết chữ vì từ, mọi cách thoái thác. Cũng may trong đó có cùng hắn quen biết người, lập tức chỉ ra hắn biết chữ việc. Hơn nữa hắn ở Chín Cân không có tới phía trước, vẫn luôn muốn tìm cơ hội đơn độc hành sự, cũng may bị những người khác ngăn lại. Cho nên người nọ vẫn luôn không tìm được cơ hội đem trong viện phát sinh sự truyền lại đi ra ngoài. Chín Cân lập tức đem người trói lại lên, đánh một đốn, đây cũng là cái đồ nhu nhược, không hai hạ liền chiêu. Nguyên lai là bị trong nhà quan vị kia tưởng quản sự dùng tiền đồ cùng tiền bạc cấp mê hoặc, giúp đỡ liên lạc tiểu ra người. Người này là trong nhà sau chiêu, nhị ra dẫn người nhập kinh, kia sẽ người trong nhà tay nghiêm trọng không đủ, nhưng cũng là tìm Bình Giang bản địa, cùng các huynh đệ quen biết người, nào biết, vẫn là bị người chui chỗ trống. Số tiền lớn dưới, tất có kẻ gian. Tô Huyền nghe xong Chín Cân nói ánh mắt lấp lánh, lại nghe đầu bếp nữ kêu la, đốn giác châm trọc. Mỗi người đều là bị bất đắc dĩ, kia nàng cùng nhị ra đâu, bọn họ đến tột cùng muốn đưa bọn họ bước đến loại nào nông nỗi. Phẫn nộ, nàng trong lòng như có một đoàn hỏa ở thiêu. Thiện nhân, nhị gia đối với các ngươi có từng mỏng quá, thế nhưng cho các ngươi khởi như thế sát tâm. Ở một bên con giận sớm đã giận không thể ác, dẫm trụ đầu bếp nữ trên người dây thừng, không cho nàng tới gần đại nương tử, chửi bậy nói: "Đại nương tử, như thế nào xử trí bọn họ, muốn báo con sao?" Chín Cân thấp giọng hỏi Tô Huyền. Tô Huyền gắt gao ôm lò sưởi tay, lúc này mới ngăn chặn trong lòng oán giận, nàng trầm mặc sau một lúc lâu, dương mắt hỏi: "Nhị gia như thế nào nói?" Chín Cân hồi: "Nhị gia này sẽ còn mệt mỏi, chẳng qua hắn có nói trong viện tất cả mọi người muốn nghe đại nương tử." Tô Huyền gật gật đầu, nối lòng khẩn thủ săn ngón tay, thấp mặt mày suy tư. Trước không báo quan, đem người cùng vị kia tưởng quản sự quan cùng nhau, ngươi hỏi lại hỏi bọn hắn như thế nào liên lạc, trước nếu muốn cái biện pháp đem dư nương tử người nhà cứu ra. Tô Huyền một lát sau nói. Chín Cân không có do dự theo tiếng. "Tiểu tâm chút, đừng đem người lộng chết." Tô Huyền đứng dậy nói, ánh mắt nhẹ nhàng ngó quá con giận cùng mọi dợ. Người sau không được tự nhiên gãi gãi đầu. Nói nàng lại nhìn về phía ở một bên Dư thị, đối một bên Triệu thị nói: "Dưỡng nương, trước mang Dư nương tử đi xuống rửa mặt nghỉ tạm đi." Sau đó lại đối Dư thị nói: "Vất vả Dư nương tử, bất quá còn thỉnh Dư nương tử minh bạch ta khó xử." Nàng lời này ý tứ là vẫn là muốn đem Dư thị nhốt lại. Dư thị này sẽ cũng là hốt hoảng, chỉ có thể đi theo gật đầu. Tô Huyền giao đai xong, liền xoay người hướng nội thất đi đến, tiến đến mảnh bên trong cánh cửa, nàng lay động hai hạ thân tử, bước nhanh đi đến mép giường ngồi xuống, che lại ngực từng ngụm thở dốc. Này canh giữ ở nôi biên trêu đùa Mẫn Ca Nhi Tô Mẫu hoảng sợ, chạy nhanh chạy tới. Tô Huyền lập tức kéo tay nàng làm cái im tiếng hành động. "Nương, người giúp ta xem trọng Nguyên Ca Nhi, ta mệt mỏi, muốn ngủ sẽ, nếu là nhị ra tới, đã kêu tỉnh ta." Tô Huyền nói liền nằm vào trong chăn, nhắm hai mắt lại. Nước mắt theo khỏe mắt một chút không tiếng động chảy ra. Tô Mẫu nhìn nữ nhi đưa lưng về phía chính mình một tủng bả vai không tiếng động thở dài. "Thiên gia ai? Này Kiều gia làm cái gì người ta?" "Nhị manh ngươi tỉnh." Vẫn luôn canh giữ ở Kiều mánh bên người Triệu Tam gia thấy hắn mở mắt ra kinh hỉ kêu lên. "Người bắt được sao?" Ngắn ngủi suy nghĩ chỗ trống sau, Kiều nhị gia nhớ tới chính mình vì sao nằm ở chỗ này, hắn lập tức hỏi. Bởi vì rót không ít tạo thủy, hắn này sẽ giọng nói cùng dạ dày đều rất đau, nói chuyện thanh âm cũng là nghẹn ngào. Triệu Tam gia vội vàng đổ nước, dìu hắn lên uống. Đã điều tra ra Triệu Tam gia đem Chín Cân nói cùng hắn ngọn nguồn lại nói cho Kiều nhị gia nghe. Kiều manh uống xong thủy nằm xuống, trước nhẹ nhàng thở ra, lại khó chịu lên. Hắn tự nhận đãi những người này không tệ. Xem ra chúng ta đi gặp thiên sứ lần đó cũng là người này lộ ra hành tung. Kiều manh nhấp môi nói. Hắn nói xong đợi một hồi, không nghe được Triệu Tam gia hồi âm. Trong lòng vừa động, hắn quay đầu đi xem Triệu Tam gia. Triệu Tam gia yên lặng mà nhìn hắn. Thấy hắn ánh mắt chuyển tới, chần chờ một hồi, lúc này mới mở miệng: "Nhị mãnh, ngươi có phải hay không hoài nghi qua ta?" Tiêu nhị gia cứng họng: "Ta biết ngươi khẳng định hoài nghi qua ta, từ đại gia xảy ra chuyện ta cũng trước tiên hoài nghi ta chính mình người. Nhưng là nhị mãnh, chúng ta huynh đệ nhiều năm như vậy, ngươi hẳn là tin ta." Triệu Lập Văn có nháy mắt rất khó chịu, hắn có thể minh bạch Tiểu mãnh hoài nghi hắn tâm, nhưng là hắn như cũ khó chịu. "Triệu Lao Tam, thực xin lỗi. Ta cùng Tiểu gia hiện tại không phải bọn họ chết chính là ta cùng nương tử còn có hài tử chết, nếu hôm nay không phải ta uống lên kia chén canh, chính là ta nương tử uống, sau đó ta hài tử Kiều nhị gia nói không được nữa, hắn sợ hãi, hắn sớm nên biết kiểu lao thái gia có bao nhiêu tàn nhẫn. Hắn hiện tại trừ bỏ nhà hắn nương tử, hắn cũng không dám lại tin người. Hắn tin vị kia cô mãi mãi Tần Vân Phan nói, kết quả đâu, thiếu chút nữa chết không có chỗ chôn. Nhị manh ta biết đến, cho nên ta không có trách người, ta chỉ là Triệu Tam gia thấy kiểu nhị gia lộ ra thống khổ thần sắc, vội vàng trấn an hắn nói. Kiểu nhị gia bắt lấy Triệu Tam gia tay, đã ướt nước hốc mắt, Triệu Lao Tam, về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ. Thiên gia ngạch, may mắn Triệu Lao Tam không so đo, bằng không này cậu nam nhân so với hắn nương tử nhưng khó hứng nhiều. Triệu Tam gia gật gật đầu. Tiêu nhị gia cùng Triệu Tam gia gia tăng cảm tình sau, tựa thoát lực lại nằm đi trở về. Trong phòng tĩnh một hồi, Tiêu nhị gia đột nhiên lại nói, Triệu Lao Tam, tưởng gia muốn xong rồi. Triệu Tam gia ngưng mi, là bởi vì ngươi ở Thượng Kinh. Tiêu nhị gia, ta lần này tìm được đường sống trong chỗ chết trở về. Vốn là tưởng chờ nương tử làm xong ở cữ chúng ta một nhà liền hướng hải ngoại đi, không bao giờ trở về, cái gì tưởng ra kiểu ra cùng chúng ta có cái gì can hệ đâu. Hắn nhìn nóc nhà bình tĩnh mà nói xong này đoạn lời nói. Nhưng là Triệu Tam gia lại không bình tĩnh, nhị mãnh. Ngươi muốn làm cái gì? Tiêu nhị gia quay đầu nhìn về phía Triệu Tam gia, ta muốn lại đi một lần Thượng Kinh. Triệu Tam gia nhảy dựng lên, ngươi điên rồi sao? Cái kia ám sát ngươi người sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu nhị gia nơi nào không biết. Nhưng là trước mắt cái này tình huống, hắn không có lựa chọn nào khác. Ta biết, bất quá ta có biện pháp. Tả hưu bất quá đều là bảo hộ lột ra, giống nhau nguy hiểm. Triệu Tam gia nhíu mày, hắn mặc danh có chút hoảng, ngươi có biện pháp nào, nhị manh chúng ta nhìn nhìn lại, thật sự không được liền rời xa nơi thị phi này. Tiêu nhị gia nhắm mắt, xả ra một nụ cười, Triệu Lao Tam, nhân sinh trên đời tổng phải vì cái gì mà đi điên một lần. Bên sông trong thành hai cái kiểu họ nhân ra các hoài tâm tư. Mặt ngoài bình tĩnh qua non nửa nguyệt, Thượng Kinh tới tin tức. Tưởng gia bị quan gia hỏi trách, hiện tại tưởng gia gia chủ đã hạ hình bộ đại lao. Mà Kiều gia ở Kiều Thái Thú trước đó sớm vì Kiều đại lao gia nhất thời hồ đồ hối lộ tưởng gia việc thượng thư thỉnh tội mà miễn với khó. Mà tưởng gia hiện giờ cũng không dám dính líu Kiều gia, sợ Kiều gia cá chết lưới rách rũ ra năm đó Tần gia sự. Như vậy, tưởng gia phỏng trừng liền căn cơ đều giữ không nổi. Bất quá, Kiều Thái Thú đã trước tiên biết được tuy rằng quan gia buông tha Kiều gia. Nhưng là Kiều đại lao ra chức quan là giữ không nổi, mấy ngày nay liền đem hắn câu ở nhà. Sắp nhàn phú ở nhà Kiều đại lao ra càng là tâm sinh oán hận, hắn hận cực kỳ đứa con trai này, bọn họ mẫu tử giống như chính là tới đòi nợ, một cái làm hại hắn chỉ có thể hoa tại đây bên sông thành hơn 20 tái. Một cái lại làm hại hắn ném quan. Bên người hoàng thị càng là lời trong lời ngoài nói Kiều mánh cùng Tô Huyền không phải, Kiều đại lao ra nơi nào còn đương Kiều mánh là nhi tử, liên tiếp đối Kiều mánh cái kia tiểu viện phát động làm. Tiêu nhị gia một nhà ở bên sông quá đến như đi trên băng mỏng, nếu không phải Triệu Tam gia âm thầm cứu tế, bọn họ đều sắp cạn lương thực. Đối với Kiều đại lao gia đối phó Kiều mánh xử tính kế Kiều lao thái gia đều xem ở trong mắt, có một số việc vẫn là hắn ở quạt gió thêm tuổi. Mánh ca nhi cùng hắn nương tử lưu đến không được, Kiều lao thái gia có một ngày đêm khuya đối Kiều thái phu nhân nói. Kiều thái phu nhân niệm câu A-di-đà Phật. Ngày thứ hai, nàng liền gọi tới Kiều đại thái thái. Màn đêm buông xuống. Tô Huyền một nhà ở bên sông trong tiểu viện vị kia nội tuyến lại lần nữa thu được một tờ giấy. Tờ giấy này tại đây non nửa nguyệt tới mấy lần, đều bị nội tuyến bằng gần trong viện trông giữ nghiêm, không tìm được thời cơ đẩy tắc qua đi. Ngày này, không ngừng là tờ giấy, còn mang thêm dư thị trượng phu ngón út. Dư thị nhìn thấy này ngón út trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Lần này, liền cấp dược đều thay đổi, trực tiếp đổi thành đến chết, Kiều nhị gia đã chết lặng, hán tâm đã không cảm giác được đau đớn. Nay nửa tháng hắn làm nội tuyến cùng Kiều gia người chu toàn, vì chính là tìm được dư thị người nhà. Này hai ngày mới vừa có mặt mày, còn ở kế hoạch như thế nào cứu ra bọn họ khi, Kiều gia liền đưa tới cái này. Kiều nhị gia từ hạ quyết tâm, hiện tại đối mặt Kiều gia hành động, nghiễm nhiên có thể bình tĩnh đối đãi. Hắn muốn cho ta chết, ta đảo nhìn xem ai chết trước. Kiều nhị gia cười lạnh một tiếng. Ngày này, Kiều Chi Hạc Kiều đại lão gia ở trong thư phòng thản nhiên mà viết tự, hắn sáng nay vừa lấy được tin tức. Hắn cái kia hảo nhi tử, tiểu mánh điên rồi. Bởi vì nhà hắn nương tử cùng hải tử đã chết. Tiêu đại lao gia mới vừa biết được tin tức khi ngơ ngẩn một cái trước mắt, ngay sau đó liền bật cười, này hết thảy đều là kiểu mánh buộc hắn, là hắn gieo gió gặt bão. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tâm phúc thanh âm, đại lao gia không hảo. Tiểu Chi Hạc, chuyện gì không hảo? Hắn buông bút, tiến vào nói. Tâm phúc bình ổn hạ hơi thở, đẩy cửa đi vào thư phòng, thấp phòng nói, đại lao gia, dư thị kia người nhà không thấy. Trông giữ bọn họ những người đó bị người cột vào chúng ta phủ cửa đâu. Đệ 111 chương. Tiêu đại lao ra nghe xong tâm phúc nói, bừng tỉnh một lát, lúc này mới phản ứng lại đây hắn đây là bị Kiều mánh cấp chơi. cái này tiện nghi nhi tử nơi nào đã chết, còn sống được hảo hảo. Đem người trói đến tiểu phủ trước cửa, nhưng còn không phải là trói lọi nói cho hắn, hắn tiểu mánh biết hai yếu hại hắn, hắn cũng muốn cùng hại người của hắn không để yên. Mà cái này yếu hại người của hắn nhưng còn không phải là hắn thân cha chính mình sao. Phụ tử cho nhau tàn sát, hảo một vở diễn. Tiểu đại lao ra tức thì cầm lấy trên bàn nghiên mực hung hăng hướng cửa ném tới. Ngoài cửa Tâm Phúc sợ tới mức đại khí cũng không dám xuyễn, chỉ nghe được bên trong lại nghĩ tới bùm bùm đập thanh, qua một hồi lâu, bên trong nhân tài an tĩnh lại. Đại lao ra, hiện tại làm sao bây giờ? Tâm Phúc xác định bên trong không thanh nhi, nhẹ giọng hỏi. Tiểu Chi Hạc đem trong phòng có thể tạp đều cấp tạp xong rồi, mới phát tiết ra đầy ngập ác khí. Nhưng ra xong ác khí thì thế nào đâu, vẫn là muốn đối mặt trước mắt tàn cục. Chuyện tới hiện giờ, hắn mới có chút minh bạch phụ thân đối chính mình thất vọng, xem ra hắn thật là không phải cái được việc. Phần 104. Ném chức quan, chính mình thân nhi tử cùng chính mình trở mặt thành thủ, hắn chính là thật sự thất bại a. Ta đi gặp phụ thân mẫu thân. Tiêu đại lao ra ở phẫn hận cùng ai oán lặp lại dãy rủa sau, lúc này mới tư định. Nay sẽ tiểu thái thú còn chưa trở về nhà, trong nhà chỉ có tiểu thái phu nhân đã từ quản gia chỗ biết được tiểu phủ ngoài cửa sự. Không đợi nàng làm người đi thỉnh đại lao ra, đại lao ra chính mình tìm lại đây. Mẫu thân, cứu hải nhi một mạng. Vừa vào cửa kiều đại lao ra liền quỳ gối thái phu nhân trước mặt, khóc hô. Thái phu nhân chuyển trong tay Phật Châu, nhìn đại lao ra này phiên làm vẻ ta đây, trong lòng càng thêm trầm. Đây là nàng cùng kiều nhân bình đứa bé đầu tiên, cũng là nhất dụng tâm, chính là như thế nào liền trưởng thành như vậy đâu. Nàng ở trong lòng cảm khái và ngàn, nhìn quỳ gối hạ đầu kiều đại lao ra một hồi lâu, rốt cuộc mở miệng, ngươi là con ta, ta tự nhiên sẽ cứu ngươi, bất quá. Kiều đại lao ra đầu tiên là vui vẻ, theo sau tâm lại nhắc tới. Bất quá cái gì? Mẫu thân. Tiểu thái phu nhân chậm rãi nói, Hưu hoàng thị. Tiểu đại lao ra kinh ngạc, mẫu thân đây là vì sao? Tiểu thái phu nhân thấy đại lao ra như vậy hỏi, tâm nhưng thật ra buông xuống, nhưng lại chuyển than, tiểu ra người lương bạc. Ngươi sẽ bị liên lụy tiến tưởng ra sự, là nàng ở trong đó xủy xuyên ngươi, ngươi cùng mánh ca nhi nháo cho tới bây giờ tình trạng này, càng là bởi vì nàng. Tiểu đại lao ra ngẩng đầu nhìn về phía thái phu nhân, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy hắn mẫu thân nói rất đúng. Nếu không phải nàng luôn là ghét bỏ chính mình oa ở bên sông, luôn là nói phụ thân mẫu thân bất công, hắn cũng sẽ không động niệm tưởng hồi thượng kinh. Mà hắn cùng Mãnh Ca Nhi, dĩ vãng tuy không thân hậu, nhưng rốt cuộc máu mủ tình thâm, là phụ tử. Hiện giờ tới rồi tình trạng này, còn không phải là bởi vì Hoàng thị nói những lời này đó, làm hắn động những cái đó ý niệm. Nay phụ không hiền bất nhân, đảm đương không nổi ta kiểu gia tông phụ, đương gia chủ mẫu. Kiểu lao ra lúc này đã là hốt hoảng. Xem ra phụ thân cùng mẫu thân đối hoàng thị đã là tâm sinh ghét bỏ chi ý, chính mình là bọn họ nhi tử, chỉ cần tiễn đi hoàng thị, phụ thân mẫu thân nhất định sẽ như từ trước như vậy đối chính mình quan phục nguyên chức cũng là có cứu vãn đường sống. Lại một cái bỏ quên hoàng thị, đem hết thảy đều đẩy đến trên người nàng, hắn cùng Mãnh Ca Nhi có phải hay không cũng có thể hòa hảo trở lại. Mãnh Ca Nhi tức phụ kia một tay xuất thần nhập hóa theo công, bọn họ kiều ra lại hòa giải một chút, định có thể vào thiên sứ mắt. Đến lúc đó Mãnh Ca Nhi tú phường bọn họ nhưng chính là cùng nội vụ phủ đáp biên nghiệp quan. Mãnh Ca Nhi không phải chính mình sao? Đến lúc đó phụ thân mẫu thân, ở thượng kinh lão nhị một nhà còn không nhìn với con mắt khác chính mình. Tại đây bên sông ngất thức cả đời, hắn cuối cùng là muốn dương mi thổ khí. Tiêu đại lao ra càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể hiện tại liền đi cấp hoàng thị viết hưu thư. Hài nhi hết thể đều nghe mẫu thân. Tiêu Chi Hạc quỳ trên mặt đất, triều thái phu nhân thật mạnh nhất bái, che lấp chính mình trên mặt vui mừng. Dù sao cũng là chính mình thân sinh, thái phu nhân nơi nào không biết chính mình đứa con trai này tính tình, năm đó hắn có thể từ bỏ Tần Nhung Nghi, hiện giờ là có thể từ bỏ Hoàng thị. Thái phu nhân nhắm mắt, ngươi thả đi thôi. Tiểu Chi Hạc đứng dậy, chuẩn bị đi viết hưu thư. Mới vừa đi đến cạnh cửa, thái phu nhân lại mở miệng nói, nàng rốt cuộc vì ngươi sinh nhi dục nữ, hầu hạ ngươi nhiều năm, cho nàng chừa chút thể diện. Tiểu Chi Hạc trên mặt cứng đờ, hậm hực nói, là, mẫu thân. Chờ kiều đại lao ra rời đi, thái phu nhân đối canh giữ ở một bên Chi Cầm nói, ngày mai cái chúng ta đi gặp Mãnh Ca Nhi cùng hắn tức phụ, ngươi chuẩn bị một chút. Chi Cầm lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng chưa hỏi nhiều, chỉ là lên tiếng, vậy ấn nhị mãi mãi số định mức bị lễ. Thái phu nhân gật gật đầu, trong lòng thực sự cảm thán, này Mãnh Ca Nhi thật là mạng lớn, như thế nào cũng không chết được. Mãnh Ca Nhi tức phụ cũng là, nàng nhưng thật ra coi khinh bọn họ. Hôm sau, xe ngựa chính từ từ chuyển biến. Mới vừa quải cái rác, xa phu một tiếng hu một tiếng, rìm ngựa sậu đỉnh. Cũng may tốc độ xe không mau, bên trong xe người chỉ là thân mình hơi khom, Chi Cầm lại là cái ổn thỏa, chặt chẽ đỡ kiểu thái phu nhân. Sao lại thế này? Dàn xếp hảo thái phu nhân, Chi Cầm vén mảnh do hỏi Sa Phu, mới vừa toát ra đầu đã bị trước mắt cảnh tượng hoảng sợ. Nay nội đầu hẻm trên đầy, top 5 top 3 châu đầu ghé thai, lại không người lớn tiếng ồn ào. Sa Phu đứng ở trên xe ngựa lướt qua đám người, hướng Tiểu Nhị ra một nhà nơi nhà cửa nhìn lại, khách đến đầy nhà, thấy không rõ bên trong bộ dáng. Xem ra xe ngựa là vào không được. Sa Phu xuống xe câu lấy cổ hướng phía trước mặt xem xét, xoay người đối Chi Cầm cô nương nói. Chi Cầm gật gật đầu trở về bên trong xe báo cáo thái phu nhân. Thái phu nhân mày nhíu lại, Chi Cầm lập tức nói, thái phu nhân ngài trước an tọa ở bên trong xe, nô tỳ đi đằng trước thăm thăm. Thái phu nhân gật gật đầu, Chi Cầm liền xuống xe. Tô Huyền hiện tại trụ tiểu viện ở đầu hẻm đệ tam gia, Chi Cầm đã từng cùng thái phu nhân đã tới một lần, chỉ là lần đó ăn cái bế môn canh. Nàng mới vừa đi người thời nay đàn, tưởng lướt qua bọn họ hướng trong đi, đã bị một cái phụ nhân ngăn cản xuống dưới, vị cô nương này, lần đầu tiên tới. Chi Cầm không biết ý gì, câu nệ gật gật đầu. Vậy ngươi không lấy thượng hảo, nhưng không hảo tiến phụ nhân vẻ mặt khôn khéo, nhìn Chi Cầm này ăn mặc hình thức liền biết là cái nhà có tiền, nàng cười nịnh đem Chi Cầm kéo đến một bên. Những người khác thấy Chi Cầm bị lôi đi cũng không giận, các nàng này mới vừa đi khai, đầu hẻm lại tới nữa người, những người khác lập tức vây quanh đi lên. Cô nương ngươi cầm hào sao? Phụ nhân hỏi Chi Cầm. Bởi vì phụ nhân sức lực đại, Chi Cầm tránh thoát không được, chỉ có thể tùy ý phụ nhân đem nàng kéo qua đi, này sẽ nghe nàng hỏi chuyện, càng là không hiểu ra sao. Cái gì hào? Ngươi kéo ta làm gì? Ta chỉ là đi ngang qua nơi này, đi tìm người. Chi Cầm rậm rậm chân. Nhà mình thái phu nhân còn ở trên xe chờ nàng đâu, người này cản nàng làm gì? A, ngươi không phải đi Huyền Nương Tử ra a? Phụ nhân vừa nghe thất vọng buông lỏng ra Chi Cầm. Chi Cầm nhíu mày, này Huyền Nương Tử làm sao vậy? Ta đúng là muốn đi nàng chỗ. Phụ nhân tức khắc lại cười, lại kéo Chi Cầm tay, này không phải đúng rồi. Đi Huyền Nương Tử ra liền phải hảo a, này sẽ phát hảo là hậu thiên. Đây là ý gì? Phụ nhân thấy nàng là thật không hiểu hiểu bộ dáng, tưởng nghe được tin tức ngoại lai người. Đối nàng nói, thành đông bên sông hàng theo Tô Châu phường cửa hàng hôm qua ở phô khẩu dán cái bố cáo, nói Huyền Nương Tử muốn thu sơn, chuẩn bị bán ra nàng thân thủ theo chế đồ theo bách điểu triều phượng, còn có liên hương cô nương mới nhất đồ theo cá đuôi phượng đồ. Này nhưng đem Chi Cầm càng thêm hôn mê, bán đồ theo không ở cửa hàng bán, sao đến độ làm người đến tòa nhà này. Phụ nhân vô đùi, tới gần Chi Cầm, ngươi nơi khác đi, không biết nơi này đầu chuyện này, này Huyền Nương Tử A là chúng ta thái thú gia thứ cháu dâu. Cái này tiểu gia a thật không phải đông. Khu khu, dù sao trước đó vài ngày liền có người yếu hại Huyền Nương Tử, chỉ là không làm hại thành. Hoa bà đem nàng xem đến cùng trong mắt dường như, nào dám làm nàng rời đi kia sân a. Mặt sau phụ nhân lại đem tiểu gia như thế nào hãm hại Huyền Nương Tử cùng hoa bá một nhà, lại như thế nào bức cho Huyền Nương Tử một cái còn không có có thể ở cữ xong người muốn lo lắng để phòng ở bên sông sinh hoạt, còn về sau không bao giờ có thể làm theo công sự bùn bùn nói một đại thông. Huyền Nương Tử nói, nàng cùng hoa bà quyết định quy ẩn núi rừng, cũng không hề chạm vào kim chỉ, hy vọng tiểu gia có thể cho nàng cùng hoa bá lưu điều sinh lộ. Đáng thương à, thật tốt người à, ta biểu cứu gia tam cô nữ nhi liền mua quá Huyền Nương Tử theo bãi đài, thành hôn 3 năm không thoải mái, qua 1 tháng liền có. Ngươi nói này Huyền Nương Tử thần không thần, chính là cái đưa phúc nương tử a. Nay phụ nhân đông xả tây xả, chính là không nói đến chính đề, Chi Cầm nghe được trong lòng ngũ vị trần tạp, liếc phụ nhân liếc mắt một cái. Từ túi tiền cầm một cái tiểu bạc quả tử đưa cho nàng. Phụ nhân lập tức cười đến thấy cao răng, nếu này Huyền Nương Tử không hề thêu, kia nàng hiện tại thêu kiện còn không phải là tuyệt phẩm sao? Huyền Nương Tử này tay thêu sống là toàn bên sông người đều biết đến, cầu người nhiều, này đồ thêu cũng liền như vậy vài món a, mọi nhà đều muốn, này làm sao bây giờ đâu? Hoa Nhi này bá liền suy nghĩ cái chủ ý, gọi là gì bán đấu giá? Chính là ai ra giá cao, liền bán cho ai. Hoa bá dịu dàng nương tử không chừng đế tiền. Bất quá ác tại đây phía trước, hoa bá dịu dàng nương tử cấp viện này mở ra 3 ngày làm người tới xem đồ thêu, 3 ngày sau trực tiếp khai bán. Chi Cầm cuối cùng là nghe minh bạch, nghe xong xoay người liền phải đi theo thái phu nhân nói, này mới vừa chuyển lại bị phụ nhân giữ chặt, ai, ngươi muốn hôm nay hảo cũng không phải không có biện pháp sao. Biện pháp gì? Chi Cầm bị cuốn lấy cũng vô pháp, đành phải theo phụ nhân hỏi. Phụ nhân cười đến càng thêm sán lạ, ta có hảo nói thấy Chi Cầm đầy mặt hồng nghi, vội vàng lại nói. Lai lịch chính đâu, nhà ta người sáng nay sớm bài đến. Hôm nay cầm hào là có thể đi vào. Ngươi nhìn xem đằng trước bài những người đó, còn không biết khi nào có thể đi vào đâu. Những người này dựa theo Tô Huyền nơi đó cách nói, chính là Hoàng Ưu, bọn đầu cơ. Chi Cầm bị này phụ nhân nói được sửng sốt, thiếu chút nữa liền phải bỏ tiền. Đang lúc từ túi tiền chuẩn bị lấy tiền mua hào khi, đột nhiên một phách đầu. Các nàng lại không phải tới mua đồ thêu, mua cái gì hảo, thái phu nhân tốt xấu cũng là này huyện nương tử tổ mẫu, người tới trước cửa, còn có thể không cho tiến. Nàng này sẽ đảo đã quên lần trước bị sập cửa vào mặt sự. Vị này nương tử đừng nội, ta là cùng nhà ta thái phu nhân tới, yêu cầu trở về xin chỉ thị một chút. Chi Cầm thu hồi túi tiền cười đối phụ nhân nói. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười phụ nhân liễm đi tươi cười, điểm điểm hảo, hành đi, bất quá này hào ta cũng sẽ không lưu ngươi. Nói lác mông cười ngâm ngâm hướng bên cạnh mặt khác người tới vặn đi. Chi Cầm ám thoá một tiếng, xoay người hướng tiểu ra xe ngựa bên kia đi đến. Trong viện Tô Huyền ngồi ở bên cửa sổ nghe tiền viện truyền đến tiếng người, nhàn nhạt xuất thần. Mà nhị ra ngồi ở bên cạnh, một hồi trêu đùa hài tử, một hồi sờ sờ theo soạn, có vẻ có chút thất thần. Nương tử, ngươi nói biện pháp này có thể được không? Thật sự có thể hấp dẫn người kia tới sao? Tô Huyền quay đầu nhìn mắt nhị ra, cười thanh vươn tay chọc chọc Mẫn Ca Nhi khuôn mặt, sợ cái gì, ngươi liền chịu chết quyết tâm đều có, ta từ đây không hề làm theo sống lại có thể tính gì chứ? Đệ 112 chương. Nhị ra sợ chính là hôm nay có người sẽ sấn loạn đối Tô Huyền bất lợi. Nương tử ta nhị ra nhỏ giọng mà tưởng biện giải một câu, lời nói mới vừa ngoi đầu, nhà hắn nương tử một cái liếc mắt đưa tình, hắn ngậm miệng lại. Nhà hắn nương tử hiện giờ như vậy đối hắn, cũng là ngày ấy hắn ăn kia chén mang dược canh sau, rút kinh nghiệm xương máu, quyết định không thể mặc người sâu xé, muốn tuyệt địa phản kích sau, cùng nhà hắn nương tử nói hắn kế sách. Nhị ra kế sách, rất có đập nồi dìm thuyền chi ý, là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800. Nhưng tới rồi hiện giờ hắn cũng nghĩ không ra tái hảo biện pháp. Bất quá ra ngoài hắn dự kiến, lúc ấy nhà hắn nương tử chỉ là lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, nói một câu, tùy ngươi liền. Rồi sau đó 3 ngày không nói với hắn lời nói. Này nhưng đem tiểu nhị ra sầu hỏng rồi, hắn thật sự thà rằng nhà hắn nương tử đánh hắn mắng hắn, cũng không muốn nàng như vậy lạnh chính mình. Bất quá liền ở hắn đem đầy ngập oán giận nhắm ngay kiểu đại lao ra, chuẩn bị đối phó hắn, cứu ra vị kêu bà Vũ Dư thị người nhà khi, nhà hắn nương tử đột nhiên cùng hắn nói lên nàng kế tiếp phải làm sự. Nhị ra, chúng ta là phu thê, làm việc từ trước đến nay cũng là có thương có lượng, cho nên ta cũng nói cho suy nghĩ của ngươi, nếu ta ngăn không được ngươi, cũng thỉnh nhị ra không cần phủ quyết ta. Lúc ấy nhà hắn nương tử là như thế này đối hắn nói, hắn á khẩu không trả lời được, cũng không có lại nói đến lúc đó làm Triệu Tam gia hộ tống nàng đi hải ngoại nói. Sau đó, liền có hôm nay trận này diễn. Nhị ra, Tô Huyền đẩy một phen không biết suy nghĩ gì đó kiểu nhị ra, tưởng cái gì đâu. Nhị ra vội vàng hoàn hồn, không, không có gì, làm sao vậy? Tô Huyền hồ nghi mà nhìn hắn một cái, đằng trước có động tĩnh, ngươi đi xem. Tiêu nhị ra hướng ra ngoài nhìn chăm chú nhìn lên. Thấy mọi dợ vội vàng ở hướng bên này, hắn lập tức nhảy xuống cửa sổ giường, ta đây liền đi. Tô Huyền gật đầu, kiên nhẫn một chút tính tình, làm người tổ. Cấp vị kia thái phu nhân đem đài đắp lên. Tiêu nhị ra cười cười, nương tử yên tâm. Liên ở vị kia thái phu nhân từ Kiều ra ra tới, hắn đã thu được tin tức. Đằng trước, từ Kiều phủ gia đình khai đạo, Chi Cầm đỡ Kiều thái phu nhân thuận lợi đi tới Kiều ra trước cửa. Tuy nói mặt khác xếp hàng người có chút câu oán hận, nhưng là nàng báo ra nhà nàng lao phu nhân chính là Kiều nhị gia cập huyện nương tử ruột thị tổ mẫu, không rõ nội tình người tự nhiên lại vô hai lời. Phần 105. Bất quá Kiều nhị gia bên người người sao có thể không biết hắn cùng này Kiều gia ân oán, người trông cửa tự nhiên đem người ngăn lại. Thái phu nhân ngăn lại muốn tiến lên thét ra lệnh môn nhân nhường đường Chi Cầm, lão thân này thân thể không tốt lắm, còn thỉnh vị này tiểu lang quân đi vào thông báo Mãnh Ca Nhi một tiếng, liền nói hắn tổ mẫu tới. Thái phu nhân rốt cuộc là cái thượng vị giả, khí độ ung dung uy nghiêm, liền tính nàng cố tình bày ra hiển từ ôn hòa thái độ, cũng không phải một cái môn nhân có thể chống đỡ trụ. Môn nhân do dự nhìn mắt ngồi ở một bên cho người ta chia bài hào con giận, nhất thời không biết nên như thế nào, con giận liếc mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói, đi thôi. Nói xong cũng không lại để ý tới kiểu thái phu nhân, tiếp tục thai nghe lục lộ mắt xem bắt phương phát ra tên cửa hiệu. Đúng lúc này, trong đám người có người đánh cái ám hiệu. Chỉ thấy người nọ bên cạnh cách đó không xa có 3 vị ăn mặc hoa lệ nam tử thưởng thức trong tay một bài, đánh giá nảy gian sơn. Một người tuổi trẻ nam tử mang theo 2 vị trưởng giả, 2 vị đều có uy nghi chi tướng, một vị có cần, một vị mặt trắng không dâu. Con giận trên tay một đốn, nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc đem người cấp chờ tới. Ngay sau đó, hắn ra vẻ không biết, như cũ yên lặng mà phát ra tên cửa hiệu. Chỉ chốc lát, nhị ra chắp tay sau lưng lắc lư mà đi đến cửa, hắn tựa không có nhìn thấy thái phu nhân. Lập tức nhìn về phía con giận, phát đến nhiều ít hảo. Con giận hồi hắn, nhị ra, phát đến 116. Nhị ra gật đầu, được rồi, thu đi, đủ nhiều. Hắn lời này rơi xuống, còn ở xếp hàng đám người ồn ào lên, mọi người bất mãn mà chiều kiểu nhị ra ồn ào. Xảo cái gì a, ta này đều sắp chết rồi, còn nói nhau nhau. Không thấy người đều bước về đến nhà sao. Nhị gia nào để ý này đó nói, hắn tức giận chiều mọi người cao giọng nói. Mọi người ở đây không làm hiểu Kiều nhị gia vì sao sẽ chết thời điểm, nghe hiểu hắn lời nói chi cầm trướng mặt đỏ đối Kiều nhị gia nói, nhị gia lời này là có ý tứ gì. Kiều nhị gia hừ lạnh một tiếng, tiểu gia ta nói chính là tiếng người. Ngươi. Nhị gia không để ý tới nàng, lại đối con giận nói, thả người vào đi, trước phóng tiền tam 18 hảo. Con giận lập tức bắt đầu tiếp đón bắt được tiền tam 18 hào người, những người này có không ít chỉ chừa tôi tớ tại đây chờ thả người đi vào, cũng có xem náo nhiệt tới bài hào này sẽ tìm cơ hội bán cho người khác, tức khắc trường hợp cãi cọ ồn ào. Thái phu nhân nhìn như vậy cảnh tượng, trong mắt hiện lên chán ghét, nhưng hắn này tôn tử hiển nhiên hiện giờ liền thể diện đều từ bỏ. Nàng thầm than một tiếng, vẫn là muốn đem người trước ổn định, kế tiếp từ từ trừ chi. Manh ca nhi vẫn là ở sinh tổ mẫu khí. Lão phụ nhân lộ ra hiền từ ý cười. Mở miệng hỏi Kiều nhị gia. Kiều nhị gia cũng không nói thỉnh người đi vào, cũng không đuổi các nàng đi, cứ như vậy lượng. Tổ mẫu ngài lời này nói, tôn nhi nào dám, tôn nhi sợ ban đêm có đao giá cổ. Nhị gia dựa ở khung cửa thượng lười biếng địa đạo, nay tổ mẫu cùng tôn nhi này mấy tự cắn tự trọng vài phần. Kiều thái phu nhân là không nghĩ tới, nay Kiều mãnh là liền môn đều không cho nàng tiến, nàng muốn nói cũng không nên tại đây trước công chúng nói. Kiều mãnh ca nhi chính là sinh phụ thân người khí. Tiêu thái phu nhân trầm mặc một buổi, trên mặt cũng không sinh khí dấu vết, lại tiếp tục hỏi Kiều nhị gia. Kiều nhị gia cười nhạo một tiếng, thái phu nhân, vẫn là câu nào lời nói, ta không dám a. Thái phu nhân như cũ không bực, kia Mạnh ca nhi tưởng Kiều gia như thế nào làm, Mạnh ca nhi mới có thể không tức giận. Nàng một bộ sủng ái tôn tử bộ dáng, nhưng đem Kiều nhị gia cấp ghê tởm hỏng rồi, hắn nghĩ Tô Huyền dặn dò, cực lực chịu đựng. Cứ như vậy cùng ngài nói đi, ta a các ngươi Kiều gia người ta ai cũng không khí. Ta đều chết quá hai lần người, ta không sợ. Nhưng là ta sợ nhà ta nương tử cùng hài tử có việc a. Hiện giờ ta cũng không thể trêu vào các ngươi, ta liền muốn mang ta tức phụ cùng hài tử ly các ngươi rất xa càng tốt, các ngươi tiểu gia người ta không thể trêu vào còn trốn không nổi sao. Tiểu nhị gia hít sâu một hơi, đem đã sớm dự lập nói một hơi cấp khoan khoái ra tới. Tiểu thái phu nhân tưởng nói rất nhiều lời nói, nhưng là xem này chung quanh nhiều như vậy đôi mắt nhìn, lỗ tai nghe. Lời nói đến bên miệng như thế nào cũng nói không nên lời. Hắn Kiều mãnh là cái vô lại mặt, nhưng nàng Kiều gia còn muốn mặt. Trong đám người kia ba người chung trong đó hai vị lão giả cho nhau nhìn mắt, thần sắc lược hiện kinh ngạc, vị này ở bên sông cũng khá nổi danh hoa bá tựa hồ cùng đồn đại chung không giống nhau. Mà từ hắn trong miệng lời nói, hắn cùng này Kiều gia không mục hình như có mặt khác cần tình, không phải Kiều thái thú đối ngoại lời nói như vậy chỉ vì người này bất hảo, bất hiếu. An tĩnh, ta hiện tại gọi vào hảo, bắt đầu vào cửa. Con giận ở Kiều nhị gia ánh mắt hạ bắt đầu thả người vào cửa. Kiều nhị gia giống như vô tình mà nhìn mắt trong đám người kia hai vị quý nhân, không tiếng động cười cười, nhà hắn nương tử muốn làm cái này thu sân sẽ, chính là muốn hấp dẫn hai vị này đã đến. Quả nhiên, người tới. Hai vị này đó là lần này quan gia phái xuống dưới tìm tuyển vì tân hậu chế hôn phục thiên sứ cùng khâm sai. Hai vị bên người cùng đi chính là Tào Thông phán gia lang quân. Xem ra nhà hắn nương tử ở bên sông tên tuổi vẫn là rất vang. Thật sự đưa tới hai vị này, Kiều nhị gia nâng lên kiêu ngạo tiểu đầu, ra vẻ không biết phóng hai người vào cửa. Mà bị tế ở một bên Kiều thái phu nhân ánh mắt chợt lóe, nàng tất nhiên là nhìn ra này hai người bất đồng với giống nhau đều thương nhân, khí độ bất phàm, làm như quan nhân. Không khỏi nói mà, nàng bước ra một bước, Manh ca nhi, tổ mẫu lần này tới, không phải lấy Kiều gia thái phu nhân thân phận tới, này đây một cái mãi mãi thân phận đến xem nàng tôn tử cùng tôn tức cùng tàng tôn, ngươi cùng Nguyễn Nhi hài tử. Mãi mãi còn không có gặp qua đâu. Thái phu nhân nói được tình thâm ý thiết. Đáng tiếc những lời này, ở Kiều nhị gia trong thai tất cả đều là đánh giấm. Ta nương tử ngày ấy thiếu chút nữa chết ở ngươi Kiều gia trước cửa khi, ta hảo nãi mãi, ngươi đang làm cái gì? Thái phu nhân ngưng mi, ngày ấy Huyền Nhi mạc danh tới trong phủ nói ngươi sinh tử không rõ, còn nói là phụ thân hại ngươi, này không phải nhất phái nói bậy sao, ta nghĩ nàng có phải hay không thiên tin ai hốn lời nói, bị người châm ngòi phải đối phó phụ thân ngươi. Tiêu nhị gia ôm cánh tay, nàng sao là nhất phái nói bậy. Thái phu nhân cười, Manh ca nhi ngươi này không phải hảo hảo. Thung tăng nhảy nhót, một mép như cũ như vậy không buông tha người. Đám người từ thái phu nhân xuất hiện, vẫn luôn tiểu lời nói không ngừng, vây xem náo nhiệt ba cánh hướng gió theo hai người ngôn ngữ cũng là đổi tới đổi lui. Một hồi nghe nhị gia nói tiểu gia không phải, một hồi theo thái phu nhân nói nhị gia không phải. Nay hội chúng người cũng là gật đầu, Huyền đại nương tử ngày ấy nói hoa bá sinh tử không biết. Đại gia cũng là cực kỳ đáng thương nàng. Nhưng hôm nay, hoa nhi này bá không phải hảo hảo sao? Tiêu nhị gia nhìn xôn xao đám người, hừ một tiếng, vung ra ôm hai tay, đứng thẳng thân thể, bắt đầu giải đai lưng. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Không ít. Phụ nhân nhóm bắt đầu thét chói tai che mắt, bất quá kia che mắt khe hở ngón tay khai có điểm đại là được. Nhị gia, ngươi đây là làm gì? Kia Chi Cầm tự nhiên cũng là lại thẹn lại giận. Ta thân mãi mãi không phải nói ta này không phải hảo hảo. Ta cho các ngươi nhìn xem ta như thế nào hảo. Khu khu. Tiêu nhị gia nói còn khụ hai tiếng, thần sắc héo đốn, cho người ta một loại hắn kỳ thật miệng cọp gan thỏ cảm giác. Nhị gia thoát có điểm chậm, hắn nội tâm là cự tuyệt. Nhưng là nên tới tổng muốn tới, hắn cắn răng một cái, hung hăng mà đem quần áo một hiên, nhưng cái đó đã từng huyết nhục mơ hồ, hiện tại đã khép lại, nhưng là như cũ để lại làm người nhìn thấy ghê người vết sẹo. Những cái đó vết thương che kín hắn tinh siêu thân hình. Cấp mọi người tỏ rõ hắn đã từng thật sự liền ở quỷ môn quan bồi hồi quá, hắn thật là chết quá người. Mãn tràng ổ lên, đám người xôn xao thanh lớn hơn nữa, bọn họ hướng tới Kiều nhị gia chỉ trỏ trỏ, nói một ít đồng tình nói, nhưng những lời này nhị gia căn bản không vào nhĩ. Nơi này không ai có thể thế hắn đau, cũng không có gì thiệt tình, có lẽ qua hai ngày, bọn họ liền sẽ quên đi. Mà thiệt tình đau hắn chỉ có nhà hắn nương tử, hắn biết nhà hắn nương tử mặt ngoài không để bụng, nhưng nhiều lần ở đêm khuya vớt ve hắn vết thương rơi lệ. Trên đời này hiện giờ chỉ có hắn cùng nhà hắn nương tử là người một nhà. Tiêu gia sớm đã ở trong lòng hắn xóa tên. Tiêu thái phu nhân thần sắc gâm trầm xuống dưới, nàng lảo đảo lui về phía sau một bước. Nhưng đấy lòng không có đau lòng, chỉ có một ý niệm, bọn họ cùng Tiêu Mánh hiển nhiên là không thể ngừng chiến. Bên này tổ tôn hai dương cung bạc kiếm, bên trong cánh cửa nhưng thật ra nhất phái tường hòa. Có thể tới tất nhiên là ái theo thừa, cũng hoặc là người thông minh, thấy trận này đấu giá hội giá trị. Lần này tuy nói chủ đánh đồ theo là bán thành phẩm bách điểu triều phượng cùng cá đuôi phượng đồ. Nhưng cũng có mặt khác từ Bình Giang vận chuyển tới một ít dị vãng Tô Huyền cùng Liên Hương một ít đồ thêu. Cái này cho người ta dự xem, bãi đồ thêu nơi sân liền ở trong sân lâm thời đáp mấy cái đỉnh hóng gió hình thức lều, đồ thêu bị bồi lên, treo ở bốn phía, cung người tới xem xét. Đương nhiên, quan trọng nhất hai phó đồ thêu bên cạnh phân biệt đứng 9 cân cùng mọi dợ, phòng ngừa có người chơi xấu. Hai vị quý nhân tiến đỉnh, liền liếc mắt một cái nhìn thấy kia phó bách điểu triều phượng đồ, hai người trong mắt đều là kinh diễm chi sắc. Bên sông vì sao chưa tiến cử vị này huyền nương tử? Đệ 113 chương. Dương Tuyển Sử cùng Lý Khâm Quan trong lòng đồng thời hiện lên cái này ý niệm, bọn họ lẫn nhau coi đối phương, cùng chiều bách điểu chiều phượng cùng cá đuôi phượng đổ càng gần một bước. Chín cân cùng mọi dợ cũng biết được hai người thân phận, chỉ là hơi hơi duỗi tay ngăn cản hạ, ý bảo không cần gần chút nữa theo đồ. Hai người gật đầu ý bảo, nghỉ chân ở theo đồ trước, phẩm thưởng này hai phó theo đồ. Này Liên Hương sư phó vốn chính là chúng ta bên sông có tiếng hảo tú nương. Vào này huyền nương tử phía sau cửa, này một năm công phu, theo kỹ là càng thêm lợi hại. Hai người phía sau truyền đến mặt khác cùng vào cửa tới phẩm thưởng theo đồ người lời nói. Đúng vậy, ngươi xem này đường may vận châm đi rác, đều so nàng phía trước đồ theo cao hơn một cái bậc thang. Có người phụ hòa nói. Đó là, huyền nương tử chiêu thức ấy tuyệt sống cũng không phải là lãng đến hư danh, ta đã từng cố ý đi cây quận nhìn quá kia phó tuyết mai đồ, kia thật là tuyệt phẩm. Lúc này lại có một người gia nhập bọn họ nói chuyện phiếm. Trước hết mở miệng người lộ ra hâm mộ chi sắc, ai, ngày đó ta xa ở hắn mà, không có thể đuổi kịp kia việc trọng đại, đây là ta chí nhất ăn năn. Vị này lang quân, ngươi đã nhìn quá kia tuyết mai đổ, cùng này nửa phẩm bách điểu triều phượng có vô khác biệt. Lại có người hỏi. Lúc này tất cả mọi người vây gom lại bách điểu triều phượng cùng cá đuôi phượng theo đồ trước mặt. Này bách điểu triều phượng cũng là dùng hai mặt theo chế. Chỉ là Liên Hương sư phó có lẽ là đi theo huyền nương tử tuổi tác thiếu, chỉ phải này hình, không thể trưởng này thần. Những người này có thể đi phẩm Liên Hương, lại đối Tô Huyền theo công nhất thời không biết nên như thế nào phẩm. Xào đoạt thiên công, giống như đúc, theo trung nhất tuyệt, một ít hoa mỹ tử ngữ, bọn họ ở mặt khác đương thời nổi danh đồ theo thượng đều dùng quá. Nhưng này sẽ lại dùng ở huyền nương tử này đồ theo thượng, tổng cảm giác không đối vị, những cái đó đều có thể xưng tuyệt, kia huyền nương tử này theo công chính là đương thời một kỳ. Tuy rằng này bách điểu triều phượng không phải hoàn chỉnh theo đồ, nhưng vẫn như cũ nhưng có thể nói nhất tuyệt, kia tuyết mai đồ tuy cũng hảo, nhưng không bằng này đồ tới quanh co khúc khó hiểu, nếu là có thể đem chi theo xong, kia nhưng chính là vật báo vô giá a. Đáng tiếc lâu, thật sự là đáng tiếc lâu. Mọi người đều lộ ra tiếc hận biểu tình, cũng dưới đáy lòng đều không khỏi thầm hận này khinh người quá đáng kiểu ra. Bình thường dân chúng không biết nội tình, bọn họ những người này có thể không biết sao. Này huyền nương tử có chiêu thức ấy hảo theo công vì sao hoàn toàn đi vào vì tân hậu theo chế hôn phục trinh tuyển. Lại vì sao phải thu sơn. Hỏi ra này hai cái nghi vấn người đúng là đứng ở trước nhất bài kia hai vị quý nhân chung trong đó một vị Lý Khâm Quan, lần này đó là hắn cùng Dương Tuyển Sử cùng tới xử lý việc này. Vốn dĩ bên sông bên này người được chọn đều không sai biệt lắm đã định ra, bọn họ ít ngày nữa cũng muốn phản hồi Thượng Kinh, lúc này mới ra tới tiếp khách du ngoạn. Lại trước nay cùng đi Tào gia Tiểu Lang Quân trong miệng đã biết hôm nay lại này đánh giá thưởng sẽ sự. Tiểu Lang Quân nói được ý vị tuyệt vời, hai người cũng không lắm tin tưởng, này bên sông đứng đầu Tú Phường Tú Nương bọn họ còn không biết sao. Nếu thật là có bản lĩnh, như thế nào không tới tham gia lần này trinh tuyển. Có lẽ là mua danh chuộc tiếng hạng người. Nhưng này Tào Tiểu Lang Quân là cái thật sự người a, thấy hai vị quý nhân không tin, lập tức liền nóng nảy, kêu người hướng đi Tào Nhị Thái Thái mượn Uyển Nương tử thân thủ theo kiện tới. Hai người ánh mắt lão luyện độc ác, liếc mắt một cái liền biết theo này đổ theo người theo công bất phàm. Vì thế hai người liền làm Tào gia Tiểu Lang Quân lánh đến xem. Việc này sao, khó mà nói đại gia ở bên sông đều không hảo quá. Người nói chuyện lắc đầu, không muốn nói. Phần 106. Ai, nay Uyển Nương tử cùng oa, khu khu này Kiều Nhị cũng là không dễ dàng a. Người khác cảm thán một câu. Một khắc cùng hắn quen biết quải hắn một chút, người nọ lập tức ngậm miệng. Miễn bàn việc này. Chúng ta tiếp tục xem đồ theo đi, ai, ngươi ngày sau ra không ra giới a? Ra à, nay về sau đô thành không xuất bản nữa, tự nhiên là muốn, bất quá này ra bạc nhiều ít trong lòng ta hiểu rõ, ngươi cũng đừng muốn biết. Mọi người bắt đầu ngươi một lời hắn một ngữ nói sang chuyện khác. Nhưng càng là như vậy, Lý Khâm Quan cùng Dương Tuyển Sử liền càng thêm tò mò, liền ở Lý Khâm Quan lại muốn tế hỏi cái đến tuột cùng khi, Dương Tuyển Sử kéo hắn một chút, đối hắn đưa mắt ra hiệu, Lý Khâm Quan dừng dò hỏi thanh. Nay có cái gì không thể nói? Hắn tiểu ra dám làm còn sợ người khác nói. Lúc này, một đạo thanh âm đột ngột xuất hiện. Mọi người tìm theo tiếng mà đi, chỉ thấy một vị ăn mặc thuần tịnh tiểu nương tử đỡ một lưu chữ hai phiết mỹ cẩn cao gầy nam tử từ sườn phương đã đi tới. Mọi người bên trong lập tức có người nhận ra trong đó nam tử, Từ đại gia. Này nam tử đúng là Từ Giao, đỡ hắn nữ tử đó là Liên Hương. Từ đại gia. Lý Khâm Quan cùng Dương Tuyển Sử hơi hơi sửng sốt, nghĩ lại gian ở trong đầu tìm tòi lên đại cùng có thể bị xưng là đại gia nhân vật tới. Từ Giao. Vị kia lấy tinh vi họa sĩ nổi danh. Chư vị mạnh khỏe. Từ Giao cười cùng mọi người chào hỏi. Nguyên liền nghe nói Từ đại gia bị Uyển Nương tử thỉnh đi cấp hàng theo Tô Châu phường vẽ, ta còn cho là tung tin vịt, hiện giờ nghĩ đến là sự thật. Có người cao giọng cười nói. Uyển Nương tử thịnh tình mời, thả kêu Bình Giang Sơn Hảo Thủy Hảo nói đến này, Từ Giao nhìn về phía Liên Hương, người càng tốt, ta đại thoải mái. Là. Mọi người phụ họa. Nay bách điểu triều phượng đồ cũng là từ đại gia hội họa, sư phụ ta thêu chế. Liên Hương lúc này mở miệng nói. Mọi người kinh ngạc, kia hai vị quý nhân càng là kinh ngạc. Liên Hương tiếp đón người chuyển đến một cái ghế, an trí hảo từ đại gia, vỗ vỗ tay, liền thấy từ hậu viện lại tới nữa hai người, phùng một tranh quận xuất hiện. Mọi người câu đầu chiều tranh quận nhìn lại. Liên Hương ý bảo kia hai hộ vệ mở ra tranh quận, kia phó duy diệu duy tiếu. Sinh động dục sống bách điểu triều phượng bức họa cuộn tròn sôi nổi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người nhìn kia toàn bộ bức họa cuộn tròn, không khỏi lại quay đầu lại xem kia mới hoàn thành một nửa không đến theo đồ, bóp cổ tay chi ý sạch sành xanh với trái tim. Này! Uyển Nương tử có không tiếp tục đem này bức họa cuộn tròn theo xong? Trong đó một vị ái tài người hít hà một hơi, bừng tỉnh nhìn về phía Liên Hương hỏi. Liên Hương ở nói ra sư phụ ta này ba chữ khi, mọi người liền đã biết được nàng thân phận. Kiều gia thái phu nhân hôm nay không phải tới, có lẽ có cứu vãn đường sống. Có người nhỏ giọng nói. Hư ngồi ở ghế trên từ đại gia lúc này hư lạnh một tiếng, không biết chư vị cũng biết tử mộ vì sao mà thương. Mọi người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, sôi nổi lắc đầu, không biết. Từ đại gia ngươi bị thương. Khi nào sự? Từ Giao vớt bụng, ánh mắt sâu kín nhìn về phía mọi người, Uyển Nương tử Tú Phường nguyên là Bình Giang trinh tuyển ra tới tham tuyển hoàng hậu hôn phục Tú Phường. Nhưng này tuyển đưa tới bên sông lại bị đánh đi trở về, này trong đó nguyên nhân ta tưởng chư vị chắc chắn có minh bạch người. Chứ bỏ hai vị quý nhân, còn lại người đều không hé răng, trong lòng cũng là hiểu rõ. Các nơi chúng cử danh sách bố cáo ra tới, bọn họ vừa thấy không có hàng theo Tô Châu Phường, hơn nữa trước đoạn nhật tử, Uyển Nương tử ở Kiều gia trước cửa kia một náo, tự nhiên minh bạch là bởi vì cái gì. Nay cùng từ đại gia ngươi bị thương có liên quan như thế nào? Có người tò mò hỏi. Này Uyển Nương tử theo công tại đây. Chư vị là rõ như ban ngày, nếu là thay đổi các ngươi nhưng chịu phục. Từ Giao tiếp tục nói. Liền tính sư phụ ta nhận, ta cũng nhận không dưới khẩu khí này, cho nên ta thỉnh từ đại gia cùng ta cùng đi tìm kia thượng kinh tới tuyển quan, tưởng thỉnh nhân gia bình phân xử, vì sao chúng ta nhập không được tuyển. Liên Hương tiếp theo từ đại gia nói giận dữ nói. Lý Khâm Quan cùng Dương Tuyển Sử trong lòng càng thêm kinh ngạc, trước đoạn nhật tử, Nô gia có vị con rể, Triệu Tam gia, nhờ người tới nói muốn thỉnh bọn họ thấy một vị tú nương. Bởi vì Ngô gia ở Sĩ Lâm tên tuổi, bọn họ đáp ứng vừa thấy, chỉ là tới rồi ngày ấy, người cũng không có tới. Vì thế hai người bọn họ còn lén đoán giận quá. Chiếu hiện tình hình, ngày ấy muốn tới thấy bọn họ chính là vị này Liên Hương sư phó. Trong đám người có người đột nhiên biến sắc, ta nhớ tới, trong nhà còn có việc, này đồ theo ta cũng xem xong rồi. Từ đại gia, ta đi trước một bước người này nói liền đi ra ngoài, xin lỗi, chúng ta ba ngày sau đấu giá hội thấy. Hắn này vừa đi, liên quan hảo những người này đều hồi quá vị tới, ám thoá một tiếng, bọn họ chỉ nghĩ mua đồ theo, không nghĩ trộn lẫn kiểu ra bên trong kia dơ bẩn sự. Tuy rằng bọn họ cũng rất tò mò, nhưng tiểu thái thú rốt cuộc mục thủ này phương đã có hơn 20 tái, bọn họ không dám dễ dàng trêu chọc. Nếu chỉ là thu cái đồ theo còn hảo thuyết, trộn lẫn đấu tranh liền không đẹp. Từ đại gia thấy những người này đều bắt đầu tìm các loại lý do rời đi, sắc mặt là càng ngày càng lạnh. Hắn ở trong lòng ghi nhớ những người này, nghĩ quay đầu lại làm tiểu nhị gia cha cha nhà bọn họ quyến, về sau đi hàng theo Tô Châu phường mua đồ theo, hảo hảo tể một tể. Xôn xao, ba mươi mấy hảo người đi liền còn mấy cá nhân, đương nhiên mấu chốt nhất người không đi. Từ đại gia cùng Liên Hương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất này diễn bị hai người bọn họ làm tạp, tiểu nhị gia sẽ phun người chết, đương nhiên bị tiểu nhị gia phun không đáng sợ. Đáng sợ chính là Huyền nương tử, sư phụ thất vọng. Sau đó đâu? Vẫn luôn chưa từng mở miệng Dương Tuyển Sử ở phần phật đi rồi một đợt người sau, hướng Liên Hương cùng Từ giao hỏi. Liên Hương ra vẻ không biết hắn thân phận, lạnh mặt nói, không biết vì sao tin tức để lộ, đi ngày ấy, chúng ta nửa đường bị người ám sát, những người đó rõ ràng chính là hướng về phía ta tới, nếu không phải Từ đại gia thay ta chắn một chuyến. Này sẽ chỉ sợ ta đã sớm mất mạng. Là có người không nghĩ làm cho bọn họ thấy vị này Liên Hương sư phó. Dương Tuyển Sử lập tức liền minh bạch. Là người nào không nghĩ vị này Huyền nương tử bị tuyển thượng đâu. Mà ai có thể tại đây bên sông một tay che trời, che lại bọn họ đôi mắt đâu. Đáp án miêu tả sinh động. Dương Tuyển Sử lại hồi tưởng khởi vừa mới ở ngoài cửa, tiêu kiểu mánh đối đai chính mình thân tổ mẫu bộ dáng, không khỏi có chút cười chê, hắn yêu cầu hảo hảo cha một cha nơi này kỳ quặc. Thấy này Huyền nương tử theo công, nghĩ lại bọn họ tuyển những cái đó tú nương, liền có chút ăn mà không biết mùi vị gì, đần độn vô vị. Mà chính mình đem cái này sai sự làm xinh đẹp, so qua mặt khác tuyển sử, tựa hồ liền tại đây Huyền nương tử trên tay. Nhưng có đáng giá hay không đương đâu. Cái này ý tưởng không chỉ là hiện lên ở Dương tuyển sử trong đầu, một vị khác Lý Khâm Quan cũng là. Xem xong rồi sao? Xem xong rồi liền đều trở về đi. Liền ở Lý Dương hai người trầm tư là lúc. Tùng lắc lắc quần áo kiểu nhị gia đã đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn đối còn lưu lại nơi này mấy người hô. Nhị gia sao đây là? Kiểu kiểu thái phu nhân sẽ không bên đường xả đánh ngươi đi. Từ giao phiết trong dâu, hầu nghi nhìn về phía kiểu nhị gia. Kiểu nhị gia vô ngữ nhìn hắn, không để ý đến hắn, đem ánh mắt dừng ở Lý Dương hai người trên người. Vài vị đi thôi, ngày sau vội, bán này đó đồ thề, ta cùng nhà ta nương tử liền rời đi nơi này. Ai, kiểu nhị lang, vậy các ngươi tú phường còn khai sao? Có người hỏi Tiểu Nhị gia. Tiểu Nhị gia xua xua tay, khai cái rắm, mệnh đều sắp không có. Nói xong cũng không để ý tới người khác, vẫy tay làm chín cân cùng mọi dợ tặng người đi ra ngoài, hắn đi hướng hậu viện cho hắn ra nương tử báo tin đi. Ha ha, vừa mới ở bên ngoài, hắn kia tổ mẫu rời đi khi, kia sắc mặt nhưng xuất sắc. Mới vừa vượt không hai bước, Tiểu Nhị gia đột nhiên quay đầu lại đối những người khác nói, truyền tin tức, hôm nay lại phóng một nhóm người tiến vào, sáng mai sở hữu hào xem xong. Buổi chiều liền bán đấu giá. Hơn nữa không ngừng muốn bán đấu giá này hai phút theo đổ, còn có hàng theo Tô Châu Phường. Diễn trò phải là nguyên bộ. Đệ 114 chương. Tô Huyền thấy Kiều Nhị ra hướng bên này, đem nửa mở ra cửa sổ dấu thượng, để lại điều gió lùa khe hở, thổi đến có chút lánh mặt trở về ôn. Nương tử, hẳn là thật sự. Kiều Nhị ra vào cửa liền nói. Cái gì hẳn là thật sự? Nhị ra ở bên ngoài lau tay cùng mặt, lúc này mới tiến nội thất. Đầu tiên là nhìn mắt ở ngủ say ca nhi, nhẹ nhàng chọc hạ hắn khuôn mặt, đầu ngón tay hạ mềm mại, tiểu gia hỏa phất phất tay, không có tỉnh. Tâm tình của hắn tốt hơn vài phần. Đừng đem hắn đánh thức. Tô Huyền đánh nhẹ nhị ra mu bàn tay, nhẹ giọng nói. Hiểu được, nương tử, ngươi nói đứa nhỏ này thật là thần kỳ, một ngày một cái dạng. Nhị ra không tha thu hồi tay, ánh mắt như cũ lưu tại mẫn ca nhi trên mặt. Tô Huyền xem hắn như vậy, trên mặt không khỏi cũng đi theo lộ ra ý cười, hài tử không phải như vậy. Ngươi còn chưa nói cái gì hẳn là thật sự. Nhị gia thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Tô Huyền, hoàng thị bị hưu hẳn là thật sự. Đại lao gia hưu hoàng thị sự, sáng nay bọn họ phải tới rồi tin tức, chỉ là tin tức này đối bọn họ tới liền lược hiện ngoài ý muốn, kia sẽ là bán tín bán nghi. Vì cái gì nói như vậy? Tô Huyền hỏi nhị gia. Thái phu nhân vừa mới ở bên ngoài nói, làm cho như vậy nhiều người mặt nói, ứng sẽ không làm bộ. Nhị gia lung lay hai hạ ca nhi nôi, ngồi vào Tô Huyền đối diện hồi nàng nói. Tiêu nhị gia thả cái đại chiêu, lộ ra vết thương đầy người, tới chứng minh Tô Huyền vẫn chưa nói bậy loạn lời nói, cũng gián tiếp tăng thêm Tô Huyền nói được lời nói mức độ đáng tin. Tô Huyền nói Kiều nhị gia là bị Kiều gia người làm hại. Thái phu nhân không nghĩ thừa nhận việc này, nhưng là chuyện tới hiện giờ, nàng không nghĩ đi đối mặt, cũng đến đối diện đối, vì thế Hoàng thị liền bị đẩy đến người trước. Nàng chỉ là nói Kiều gia đã hưu bỏ Hoàng thị, cấp Kiều nhị gia một cái giao đãi, không nói thêm nữa mặt khác, trực tiếp làm những người khác cảm thấy hại nhị gia chính là hắn trích mẫu. Nay chỉ là hậu trạch nữ nhân trong nhà tranh đấu, cùng Kiều đại lao gia không có liên hệ. Tô Huyền trong tay cầm một quả xuyên tuyến kim thêu hoa chọc chơi. Nghe xong nhị gia nói hắn vừa mới ở cửa trước mặt mọi người thoát ý đi, tiểu thái phu nhân bị buộc bất đắc dĩ ở trước mặt mọi người nói ra, tiểu gia thôi kiểu đại thái thái xong việc, ngơ ngẩn mà suy nghĩ sẽ, sau một lúc lâu nhìn về phía kiểu nhị gia. Này ánh mắt mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng chế nhạo, đem nhị gia xem đến mau mau. Nương tử vì sao như vậy nhìn ta? Nhị gia sờ sờ sau cổ. Các ngươi kiểu gia người cũng đủ tàn nhẫn. Tô Huyền hừ thanh. Nếu không có kiểu thái phu nhân cùng kiểu thái thú mấy năm nay mặc kệ, hoàng thị có thể kiêu ngạo thành như vậy, có thể nói đối kiểu đại lao ra thân sinh cốt nhục nói hại liền hại. Nàng không tin. Hiện giờ người không có giá trị, cứ như vậy bị bỏ quên, cũng rất đáng thương. Nhưng, người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Mà nhị gia mẹ đẻ cũng là, một khi đối bọn họ bất lợi, đó là cái thứ nhất bị vứt bỏ. Cũng là đủ lương bạc. Nhị gia, không biết có phải hay không giống Tần gia người nhiều một ít. Ta theo chân bọn họ không phải một đường người. Nhị gia khí tạc mau, thở phì phì chiều Tô Huyền nói. Tô Huyền bị nhị gia tạc mau bộ dáng chọc cho vui vẻ, hảo hảo hảo, ngươi theo chân bọn họ không giống nhau. Là không giống nhau, bọn họ là đối người khác tàn nhẫn, nhị gia là đối chính mình tàn nhẫn. Nhị thấy Tô Huyền này hống tiểu hài tử tư thế, không vui, ngươi nếu không phải không thích ta họ Kiều, quay đầu lại ta sửa cùng ngươi họ Hảo, A Viên cũng cùng ngươi họ. Tô Huyền ngó hắn liếc mắt một cái, ân. Tô Mẫn là sò kiểu Mẫn dễ nghe. Nhị gia ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, lời này liền đến này. Hai người lại nói sẽ kia hai vị quý nhân, cũng không biết tình thế hay không như bọn họ mong muốn. Tô Huyền trong lòng căn bản không đế, nàng chỉ là ở đánh cuộc chính mình theo công. Một lát sau, Liên Hương cùng Từ Giao lại đây dò hỏi Tô Huyền cùng Kiều nhị gia bước tiếp theo như thế nào làm. Hai người hiện tại cơ hồ là như hình với bóng, Từ Giao thương tốt không sai biệt lắm, Liên Hương như cũ bên người chăm sóc. Đối thái độ của hắn cũng là đại chuyển biến. Từ Giao tự nhiên là ám nhạc, này thương không nhận không. Làm người đều dọn dẹp một chút đi, vô luận sự thành cùng không, chúng ta đều phải rời đi nơi này. Tô Huyền không có hồi Liên Hương cùng Từ Giao, mà là đối Triệu Thị nói câu. Triệu Thị tuy là lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng cũng đồng ý mấy ngày trước đây, đại nương tử cùng nhị gia hai người nhốt ở trong phòng nói hảo chút sẽ nói, đánh kia sau, hai người quái quái, nhưng cái gì cũng chưa đối nàng nói, liền Tô Mẫu cũng là không biết trong đó. Sư phụ Liên Hương từ Giao bên người rời đi, đi vào nội thất, đến Tô Huyền trước mặt. Tô Huyền nhướng mày, cười nói, như thế nào bỏ được. Liên Hương tức khắc mặt đỏ, nhỏ giọng mà lại kêu một tiếng Tô Huyền. Hảo, không đùa ngươi. Tô Huyền đưa tới Liên Hương ngồi vào chính mình bên người, thở dài một tiếng đối nàng nói, ta kỳ thật nhất đối không truy chính là ngươi. Phần 107. Sư phụ ngươi đừng nói như vậy, ngươi đối ta ân trọng như núi. Liên Hương lắc đầu, nghiêm túc địa đạo. Nếu là ngày mai sự thành, ngươi liền phải cùng ta cùng nhau phó thượng kinh, vinh hoa cùng ngập đầu chỉ là một cái chớp mắt sự, hiện tại hối hận còn kịp. Tô Huyền trịnh trọng nói. Liên Hương biết sư phụ cùng nhị gia kế hoạch, trước đó cũng dò hỏi qua nàng, hay không muốn tham dự tiến vào, nhưng nàng không hề nghĩ ngợi đáp ứng rồi. Nàng tân sinh là sư phụ cấp. Ta không hối hận. Liên Hương đứng lên vội la lên. Nếu là không thành, ta liền cùng ngươi thoát ly thầy trò quan hệ, ngươi cùng từ đại gia liền chạy nhanh thành thân. Rời xa bên sông cái này địa phương. Tô Huyền ấn hạ nàng lại nói. Sư phụ ở đâu ta ở đâu. Ta đến lúc đó cùng nhị gia bỏ mạng thiên ngay đi. Ngươi cũng muốn đi theo a? Từ đại gia làm sao bây giờ. Tô Huyền tức giận mà chụp hạ nàng. Liên Hương đỏ mắt, quay đầu bay nhanh mà nhìn mắt Từ Giao, nhấp miệng nói, ta nguyện ý. Hắn đều có hắn rất tốt tiền đồ. Từ Giao khí cực, ngươi nói được nói gì vậy. Hảo, chuyện tới hiện giờ ai cũng trốn không thoát căn hệ. Ngày mai việc các ngươi không cần quá mức lo lắng, vô luận thành cùng không, ta đều có biện pháp hộ các ngươi chu toàn. Nhị gia nắm chặt nắm tay chụp hạ cái bàn, cắn răng nói. Hắn còn có nhất chiêu chuẩn bị ở sau, nếu là ngày mai sự tình thuận lợi thành, hắn cũng không cần phải quá sớm đem chuẩn bị ở sau trước thời gian cho hấp thụ ánh sáng, như vậy sẽ quay dày một ít kế hoạch. Tô Huyền liền biết hắn còn có việc gặp nàng. Nàng mắt lạnh quét Kiều Nhị ra liếc mắt một cái. Nguyên bản bị bọn họ nói được có chút phiền lòng Nhị ra đột nhiên cảm giác có một cổ lạnh lẽo quán đỉnh, hắn nghi hoặc mà nhìn về phía đối hắn lánh mi mắt lạnh nương tử, gãi gãi đầu, hắn này lại là như thế nào chọc tới nàng. Gì, hắn giống như, có phải hay không có chuyện không cùng nàng nói. Kiều Nhị ra quơ quơ đầu, nhất thời không nhớ tới, nghĩ buổi tối lại hảo hảo hống hống nàng. Bên này Tô Huyền cùng Liên Hương cùng Từ Giao lại nói mấy câu, Nhị ra đi ra ngoài đem con giận, chín cân cùng mọi dợ gọi vào chính sảnh, mấy người cách rèm cửa nói chuyện. Bình Giang trừ bỏ Tú Phường sinh ý, ta đã cùng Triệu Lao Tam nói tốt, liền nói chuyển cho hắn, lúc sau sẽ từ người của hắn tiếp nhận, các ngươi đều tùy chúng ta đi Thượng Kinh. Nhị ra đối ngoại gian mấy người nói. Bọn họ cùng nói, đúng vậy. Quyết định này, đại gia đã biết được, trừ bỏ Triệu Thị cùng Tô Mẫu. Đầu bếp nữ cùng bà Vũ đều đã bị tặng, mấy ngày nay, đều là Tô Mẫu cùng Tú Cúc hai người ở phòng bếp. Này sẽ hai người đều không ở nơi này. Đại Lang, Đại Can, Trường Ngọc Thúc, Bạch Quả bọn họ đâu. Tô Huyền nhớ tới lưu tại Bình Giang chăm sóc sinh ý, xem như nàng cùng Nhị gia trích hệ mấy người, hỏi Nhị gia đối bọn họ an bài. Ta đã làm Triệu Lão Tam an bài, hắn hòa Bình Giang bên kia tạm thời trước không thể động, vạn nhất bị Kiều gia người nhìn ra cái gì liền không hảo, đến lúc đó chúng ta ở Thượng Kinh phát động, Triệu Lão Tam liền sẽ đưa bọn họ đến an toàn địa phương. Cha ta đâu? Nương sẽ cùng nàng cùng nhau. Giống nhau. Tiêu Nhị gia không có nói an toàn địa phương là nơi nào. Ta đã biết, vạn sự cẩn thận. Tô Huyền muốn hỏi, lại cuối cùng cái gì cũng không hỏi. Lại an bài xong một ít nhỏ vụn việc sau, Nhị gia cấp đang ngồi mọi người thật sâu làm cái ấp, Tô Huyền cũng tùy theo đứng dậy, phúc lễ. Ngày nào đó nếu chúng ta phù thê may mắn còn sống, tất không quên chư vị chi tình. Nhị gia, chúng ta thể sống chết tương tùy. Mày ngoài cửa ba người cùng kêu lên nói. Từ Giao thở dài, loạn choạng đứng dậy nói, ta đã thượng các ngươi tạc thuyền. Nội thất Liên Hương che miệng nở nụ cười. Hoa ô hoa ô. Các đại nhân nói chuyện thanh âm quá lớn, đem Mẫn Ca Nhi cấp đánh thức. Chuyện gian, tới rồi ngày thứ hai. Đấu giá hội làm được nói thuận lợi cũng thuận lợi, nói không thuận lợi cũng có chút. Nguyên bản bên sông bản địa không ít thương gia giàu có đều phải tới thăm dự, nhưng là không biết như thế nào ngày thứ hai đều không có tới. Có xem ở Từ Giao trên mặt tưởng hai đầu giao hảo, cấp Từ Giao đệ lời nói, nói là Kiều đại gia, Nhị gia trích huynh, đêm qua hiến khách, thỉnh đều là địa phương phú thân thương gia giàu có. Hôm qua tới Tô Huyền bên này xem theo đồ, rất nhiều đều ở mở tiệc chiêu đái danh sách thượng. Đương nhiên, 89 phần 10 cũng đều đi. Yến hội chủ đề là bọn họ Kiều gia cũng không sẽ vì khó Kiều Nhị gia cùng Tô Huyền, cho nên muốn thỉnh đang ngồi các vị không cần đi đấu giá này cái gì thu sơn chi tác, này thu sơn chi tác chụp không ra đi. Này thu sơn còn có cứu vãn đường sống. Có đường sống, Tiểu gia bức bách một vị theo thừa đại gia tên tuổi cũng liền làm không thật. Đi tham gia yến hội đều là nhân tinh, tự nhiên cũng hiểu nơi này loanh quanh lòng vòng. Bất quá, Tiểu gia người tính kế nhiều như vậy, không dự đoán được chính là Kiều Nhị gia cùng Tô Huyền mục đích cũng không phải dùng thu sơn đi bại hoại hắn Kiều gia thanh danh, cũng không phải thật sự tưởng bán đi những cái đó theo đồ. Bọn họ mục đích, chỉ là tưởng dẫn Dương tuyển sử cùng Lý Khâm quan tới xem đánh giá Tô Huyền theo kỹ thôi. Tô Huyền có tự tin, thấy nàng theo kỹ, hai vị này nhất định sẽ tuyển nàng. Quả nhiên, hôm nay hai người lại lần nữa đi vào này gian tiểu viện, thấy trong tiểu viện quẳng cũ ế, cũng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Hôm qua bọn họ sau khi trở về, chuyên môn tìm đáng tin cậy người hỏi thăm tiểu mánh Tô Huyền cùng tiểu thái thú kiểu ra người ân oán. Nghe xong hai người bọn họ chỉ là nói một câu, đố phụ lầm ra. Ở bọn họ xem ra, sự tình khởi nguyên vẫn là trích mẫu không đành lòng, dung không dưới con vợ lẽ. Cũng không thể gặp con vợ lẽ phong cảnh, lúc này mới dẫn tới kế tiếp phát sinh thảm sự. Hiện giờ, Kiều gia hoàn toàn tỉnh ngộ, Hưu Ly kia tác loạn hoàng thị, cũng là ở trong lòng coi trọng Kiều Mạnh phu thê, hai nơi tu hảo, cũng chỉ là thời gian vấn đề. Nếu là lần này kia huyền nương tử bị tuyển thượng, vào quan ra mắt, này Kiều gia cũng sẽ càng thêm coi trọng bọn họ phu thê, ngày xưa khập khiễng lại coi như cái gì. Mà hai người lại tự giữ thân phận, vẫn chưa thông báo Kiều Thái Thú. Cho nên, hai người bọn họ ở tiêu điều trong tiểu viện, đối với trên mặt mang theo vẻ vải chi ý Kiều Nhị gia biểu lộ thân phận cùng ý đồ đến, cũng biểu đạt muốn gặp huyền nương tử ý tưởng. Kiều Nhị gia kỹ thuật diễn tinh vi, từ vẻ vải đến kinh hỉ lại đến trần trợt đều diễn cái biến. Ta cũng là không đành lòng nhà ta nương tử này tay nghề từ đây phong trần, chỉ là ta sợ ta kia phụ thân biết được, chúng ta là đi không được. Lý Dương hai người vung tay lên, có chúng ta ở, ta xem ai dám cản. Tiêu nhị gia làm như nhẹ nhàng thở ra, dẫn hai người tiến đến thấy Tô Huyền, chỉ là hai người đều là ngoại nam, cũng chỉ có thể cách mảnh nói chuyện. Tô Huyền tất nhiên là biểu hiện ngoài ý muốn, theo sau lại là kinh hỉ, đương nhiên đồng dạng cũng cùng Tiêu nhị gia giống nhau biểu đạt đối Kiều gia người băn khoăn. Lý Dương hai người dùng một bút không viết ra được hai cái kiều tự, nếu kia thai họa hoàng thị đã bị hưu bỏ, tương lai các ngươi thăng chức rất nhanh, còn sợ này Kiều gia đối với các ngươi thế nào sao? Đều là người một nhà lý luận, khuyên phục Tô Huyền cùng Kiều Mãnh. Tô Huyền không thu sơn, cùng Lý Dương hai người thượng kinh đi. Bởi vì Tô Huyền còn có mấy ngày mới ở cữ xong, cho nên Lý Dương hai người cần chờ mấy ngày phản kinh, hai người tất nhiên là không nói chuyện. Mà hàng theo Tô Châu Phường ở Lý Dương hai người nghi hoặc hạ, bán cho Như Cũ cùng đi bọn họ tới Tào gia tiểu lang quân. Bất quá Tô Huyền tham gia trinh tuyển Như Cũ dùng hàng theo Tô Châu Phường danh nghĩa, hai người tuy là kỳ quái, nhưng cũng chưa hỏi nhiều, hai người bọn họ không biết, đây là bọn họ cùng Tào gia nhị thái thái sớm tại ngầm nói tốt. Vì phòng ngừa Kiều gia người ở Tô Huyền cùng Kiều Mánh đi rồi đối hàng theo Tô Châu Phường chơi xấu, đem Tú Phường quá đến Tào gia danh nghĩa. Tô Huyền cho rằng Tào gia ra mặt giúp đỡ là bởi vì Tần gia vị kia cô nãi nãi, thẳng đến tới rồi thượng kinh sau, nàng mới biết được, nàng tưởng sai rồi. Thời gian quá thật sự mau, chuyển gian liền đến Tô Huyền bọn họ đi cùng bên sông sở hữu bị chọn chúng Tú Phường Ti Phường cùng thượng kinh nhật tử. Nàng mang theo Triệu Thị, Tô Mẫu cùng với Bạch Quả, Liên Hương mang theo hai cái đồ đệ cùng với Tùy Kiều nhị gia cùng nhau từ giao. Nhị gia lấy không yên tâm Tô Huyền, muốn hộ tống nàng đi thượng kinh danh nghĩa, xen lẫn trong đội ngũ mặt phương. Mà Huyền nương tử cập hàng theo Tô Châu Phường bị Lý Dương nhị vị tuyển quan nhìn chúng, đi qua hai người cộng đồng tiến cử, phá lệ vô lại cần tham dự bên sông các hạng trinh tuyển có thể nhập thượng kinh tin tức. Ở Lý Dương hai người cùng Tô Huyền nói tốt sau ngày thứ ba liền truyền khắp bên sông. Không bao lâu, hoàng gia liền truyền đến tin tức, hoàng thị đã chết. Nói là tự thụy, nhưng là ai biết được. Càng là nhà cao cửa rộng hiển quý nhân gia, nội bộ càng bẩn. Một đường thực thuận, tới rồi thượng kinh, cũng là thuận lợi. Chỉ là Tô Huyền bọn họ một chúng nữ vào quan nội, bắt đầu một đạo lại một đạo sàng chọn. Bởi vì có Lý Dương hai vị người bảo đảm, Tô Huyền còn có thể đem Mẫn Ca Nhi mang theo. Có lẽ là Mẫn Ca Nhi biết được mẫu thân vất vả, cũng không như thế nào làm ầm ĩ, ngoan ngoãn đi theo Tô Mẫu cùng Triệu Thị. Liên ở Tô Huyền mang theo hàng theo Tô Châu Phường tiến vào cuối cùng một vòng, tam tuyển nhất thời. Tiêu nhị gia lẻ loi một mình đi vào kinh đô phủ nhà trước cửa, từng tiếng gõ nổi lên cổ. Đệ 115 chương. Đường hạ chính là người nào? Vì sao mà kích trống? Kinh đô phủ thiếu doãn vương Lâm Tùng ngồi trên phủ nhà đường thượng, đường hạ chúng sai dịch cầm trong tay hỏa thủy côn túc mục lập với hai sườn. Phủ nha trước cửa vây quanh một ít bị Kiều Mãnh kích chống hấp dẫn tới ba cánh. Kiều Mãnh quỷ gối chính hạ đầu, sắc mặt trầm tĩnh, nghe được Thiếu Doãn hỏi chuyện, lấy ra trước đó viết tốt mẫu đơn kiện, đôi tay cử qua đỉnh đầu. Kém gia lập tức tiến lên trình với Thiếu Doãn. Thiểu dân họ Kiều danh Mãnh, hôm nay kích chống mãi vì nhị sự. Thứ nhất là trạng cáo bên sông phủ Chi Châu Kiều Nhân Bình chi tử Kiều Chi Hạc chứa chấp tiên đế vĩnh gia 21 năm tội thần Tần Trung ẩn chi nữ Tần Nhung Nghi, lại Tần Trung ẩn chi ấu muội Tần Vân Phán. Tiêu Nhân Bình coi rẻ triều đình vương pháp, ở biết rõ Tần Nhu Nghi thân phận ở dưới, như cũng nạp này làm thiếp, cũng cùng nàng sinh hạ một tử. Rồi sau đó vì che giấu này thân phận, tưởng lấy Tần Vân Phán thay thế Tần Nhu Nghi, cố thiết kế mưu hại Tần Vân Phán, không ngờ Tần Vân Phán may mắn chạy thoát, mai danh nhận tích, nhẫn nhục phụ trọng nhiều năm, tràn trọc tìm đến tiểu dân, báo cho tiểu dân này kinh thiên bí mật. Tiểu dân liền phải ở hôm nay vạch trần này kiểu già khi quân bộ mặt. Tiểu Manh nói được chính nghĩa lâm nhiên, rõ ràng hùng hồn. Đường trước ba cánh cập thượng đầu Thiếu Doãn lại là lặng ngắt như tờ. Nửa ngày, ra ngoài mới bắt đầu có người khe khẽ nói nhỏ. Thiếu Doãn Vương Lâm Tùng sắc mặt đờ đẫn, nội tâm lại là hoảng sợ. Vô luận việc này là thật là giả, đều là rất là khó giải quyết. Hắn trầm ngâm một lát, đánh gậy Kiều Mãnh sắp sửa tiếp tục nói đầu. Chấm đã. Bản quan có chuyện muốn hỏi ngươi. Đại nhân xin hỏi. Thiếu Doãn nhìn về phía Kiều Mãnh đôi mắt. Ngươi nói ngươi họ Kiều. Này Kiều Chi Châu cùng Kiều Chi Hạc cùng ngươi có gì quan hệ? Kiều Mãnh thản nhiên cười, từ này huyết thống đi lên nói, Kiều Chi Châu là tiểu dân tổ phụ, Kiều Chi Hạc là ta phụ. Cái gì? Đây là tử cáo phụ. Này, có vi thường luân. Người này đại nghịch bất đạo. Ta nhìn như có ẩn tình, chớ luận ngôn, nhìn nhìn lại. Đường trước ồn ào, ba cánh tức khắc nghị luận sôi nổi. Tiếp theo, Kiều Mãnh lại nói, tiểu dân đúng là Tần Trung ẩn chi nữ Tần Nhu Nghi cùng Kiều Chi Hạc sở sinh nghiệt tử. Ngươi cũng biết tử cáo phụ có tội, cần chịu trừng phía sau nhưng cáo. Thiếu Doãn bộ mặt uy nghiêm hỏi. Tiểu Mãnh gật đầu, tiểu dân biết, tiểu dân nguyện chịu. Thiếu Doãn cũng không vô nghĩa, trực tiếp gọi người, người tới, thiên 50. Thượng kinh một chỗ hảo trong viên thất. Một mạo mỹ phụ nhân chưa thoa hoàn, một thân quần áo trắng, khuôn mặt toàn nhiên thê thê, trong mắt mang nước mắt quỳ phủ với một hoa phục nam tử đầu gối đầu. Vương gia khi nào biết được ta là Tần gia nữ? Nay phụ nhân đúng là kiểu nhị gia cô nãi nãi Tần Vân Phán, mà ngồi ở giường nệm thượng, lúc này thưởng thức Tần Vân Phán một bó sợi tóc hoa phục nam tử chính là đương kim thánh thượng thân thúc thúc, Lâm An Vương Triệu Thần. Tiểu Chi Hạc năm đó như thế nào bởi vì quan binh tới, liền buông tha Tần Vân Phán, như vậy hắn chẳng phải là tự tìm tử lộ. Mà Tần Vân Phán tự nhiên minh bạch, cho nên nàng chính mình lựa chọn nhảy vực. Cũng may Nhai Hạ là một cái con sông, nàng bị vọt tới một chỗ sân dã, dựa vào ăn quả quả ở một chỗ huyệt động lo lắng để phòng qua một tháng. Sự cá nhân hình như tiểu tụy, thật sự ngao không đi xuống, lúc này mới tìm thành trấn bắt đầu ăn xin. Có lẽ nàng mệnh không nên tuyệt, ở một trấn nhỏ thượng gặp Lâm An Vương. Lâm An Vương không có nhận ra nàng tới, ở trong mắt hắn, Tần gia nữ từ trước đến nay chỉ có Tần Nhung Nghi, Tần Vân Phán là vật gì. Mà nàng kia sẽ người không người quỷ không quỷ, xấu xí đến cực điểm. Nàng cố ý tiếp cận Lâm An Vương, có lẽ là nàng rốt cuộc là Tần gia nữ, mặt mày gian hình như có Tần Nhu Nghi bóng dáng, Lâm An Vương đem nàng mang theo trở về, làm ngoại thất. Nàng chưa bao giờ nói qua nàng là Tần gia nữ. Có lẽ là bởi vì kia đoạn sơn dã sinh hoạt, ăn qua không biết tên thảo dược, nàng vẫn luôn không thể có thai. Phần 108. Dựa vào mười mấy tái thanh xuân, mới ngao ra điểm thương tiếc, hơn 2 năm trước, nàng mới có tự do. Nhiều năm như vậy ngày ngày đêm đêm, nàng hận nàng oán. Lâm An Vương ngừng tay động tác, nhẹ nhàng mà đem trong tay sợi tóc câu đến Tần Vân Phán như sau, ôn nhu nói, ngươi sớm nên nói cho ta. Từ hơn 2 năm trước, hắn cho nàng một ít quyền lợi tự do sau, hắn liền phát hiện nàng không thích hợp. Nàng ở cha tưởng ra, vì thế hắn liền thuận nước đẩy thuyền, làm nàng cha, còn cho nàng khai không ít tiện lợi. Kết quả, càng cha, chính hắn cũng là giật mình. Tần gia năm đó bị mãn môn sao chảm, phía sau màn độc thủ thế nhưng là tưởng ra, Nga, còn có một cái thiếu chút nữa cùng chi thành thân gia kiểu gia. Thật là có ý tứ. Thường ra lá gan cũng thật là đại. Lợi dụng chính mình kiềm chế kiểu gia, cuối cùng đem kiểu gia kéo xuống nước, cuối cùng còn hại chính mình âu yếm nữ nhân một nhà. Tuổi trẻ kia sẽ chính mình là cỡ nào tự phụ a? Quan gia từ nhỏ đương nhi tử nuôi lớn đệ đệ, sủng ái có thêm, hắn ở thượng kinh từ trước đến nay là muốn gió được gió muốn mưa được mưa, ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Duy nhất thất bại chính là âu yếm cô nương trong lòng có người, hắn có kiêu ngạo không muốn làm khó người khác, nhưng là không ngại ngại hắn chỉnh một chỉnh tiểu chi hạc cái kia ngụy quân tử. Mà hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, tưởng ra dám lợi dụng hắn đối tiểu chi hạc không mừng thiết kế hắn. Do đó sinh ra lúc sau bi kịch. Vì cứu Tần Nhung Nghi, hắn lần đầu tiên ăn nói khép nép cầu hoàng huynh, nhưng là hoàng huynh bởi vì thái tử mưu nghịch việc đang ở giận chung, không có đáp ứng hắn, còn đem hắn cầm tù lên. Chờ hắn bị thả ra thời điểm, Tần gia không có, nhưng nghe nói không có tìm được Tần Nhung Nghi. Rồi sau đó mấy năm, hắn đều đang tìm nàng chung, Tần Vân Phán đó là hắn ở Tần Nhu Nghi trên đường tìm được. Hắn lúc ấy nghe nói Tần Nhu Nghi ở kia mang xuất hiện, bị quan binh phát hiện sau nhảy vực tự sát, hắn không tin, vẫn luôn ở kia mang tìm kiếm. Kết quả hiển nhiên mà thấy, hắn bất lực trở về, chỉ mang về cái có Tần Nhu Nghi hai phân bóng dáng nữ tử, nàng kia nói nàng họ Vân, danh Khanh. Thẳng đến, hắn đã biết nàng phái Minh Tuyết đi gặp Kiều Manh cùng Tô Huyền, hắn mới biết được nàng là Tần Vân Phán. Tần Nhu Nghi năm đó không chết, cấp Kiều Chi Hạc sinh đứa con trai. Bất quá, cuối cùng chết ở Kiều Chi Hạc cùng hắn đại nương tử trên tay. Nói cho vương gia còn sẽ lại đến thấy ta sao? Nước mắt từ Tần Vân Phán khỏe mắt chậm rãi chảy xuống, lấy nàng đối Lâm An Vương hiểu biết, nếu là làm hắn biết được chính mình là Tần Nhu Nghi cô, chỉ sợ hắn tuy khả năng nhiều vài phần thương tiếc, nhưng đấy lòng lại sẽ cách đứng, không bao giờ đăng nàng môn. Lâm An Vương sâu kín thở dài, cho nên ngươi liền muốn cấp trước giết đứa bé kia. Tiêu nhị gia tử thượng kinh hồi Bình Giang trên đường tao ngộ ám sát, không đơn giản là tưởng ra người, còn có Tần Vân Phán người. Vốn dĩ nhị gia là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng may Lâm An Vương người kịp thời đổi tới, đem hắn cứu trở về. Lâm An Vương chán ghét Kiều Chi Hạc, càng là khinh thường hắn, nhưng là đối mặt lớn lên có chút giống Tần Nhu Nghi Kiều nhị gia khi, lại không tức giận được tới. Bất quá, Kiều gia cùng tưởng ra hắn là không tính toán buông tha. Lâm An Vương đối Kiều nhị gia nói qua, tưởng ra hắn có thể thế hắn vặn ngã. Nhưng là Kiều gia đến chính hắn tới. Khi đó Kiều nhị gia do dự. Lần này một lần nữa trở lại thượng kinh hắn lại cho không giống nhau hồi đáp. Vương gia Tần Vân Phán thấp thấp mà kêu một tiếng Lâm An Vương. Nàng trong lòng tràn đầy chua xót cùng oán hận. Nhiều năm như vậy, nàng không lưng túi đầu bồi tại đây nhân tài đến vài phần sủng ái. Nhưng Tần Nhu Nghi nhi tử vừa xuất hiện, phải người này chú ý. Hiện tại thế nhưng muốn cho nàng đi ra ngoài cấp Tần Nhu Nghi nhi tử làm chứng, hắn có hay không nghĩ tới chính mình sẽ bị liên lụy đi vào. Đi thôi, ngoan một chút, cũng liền một đoạn nhật tử, bổn vương cam đoan với ngươi, sẽ không cho các ngươi có việc, tới rồi thời gian, bổn vương tự mình đi tiếp ngươi. Lâm An Vương sờ sờ Tần Vân Phán đỉnh đầu, nhu thanh tế ngữ mang theo không dung phản kháng uy nghiêm. Coi như ngươi còn ta thu lưu ngươi nhiều năm như vậy ân tình, ngươi ẩn hạ thân phân một chuyện, ta cũng sẽ không lại so đo. Tần Vân Phán lên tiếng khóc lớn, nàng cuối cùng vẫn là mất đi hắn. Hôm nay là nội vụ phủ trinh tuyển tú phường cuối cùng một quan. Cùng hàng theo Tô Châu phường cùng tiến vào mặt khác hai nhà, một nhà là Tương Nam cũng khá nổi danh xuân tới tú phường, một nhà là đất thuộc tới có được gia truyền tuyệt học vọng tú lâu. Tới rồi hiện giờ, tam gia đều là các có đặc sắc. Lần này tỉ thí ở trong cung, một nhà tú phường đi ba người. Trời còn chưa sáng, tiến cung xe ngựa đã ở các nàng trụ nội vụ biệt viện cửa chờ. Tô Huyền mang theo Liên Hương cùng Liên Hương đại đồ đệ Tú Cẩm cùng nhau lên xe ngựa. Một lát sau, mặt khác hai nhà người cũng ra tới, phân biệt bước lên mặt khác cũng xe, dẫn đầu nội đái hô một tiếng xuất phát, mọi người liền ở sóc nảy chung đi tới. Liên Hương ngồi ở Tô Huyền đối diện, tiểu tâm mà nhìn nàng một cái, thấy sư phụ sắc mặt ngưng trọng, không khỏi kéo tay nàng, trấn an nàng, sư phụ, nhị gia nhất định sẽ không có việc gì. Nàng biết nhà nàng sư phụ sẽ không lo lắng lần này tỉ thí, hôm nay như vậy sẽ chỉ là lo lắng nhị gia. Tô Huyền chiều Liên Hương cười cười nói, ta không có việc gì. Hôm nay chúng ta quan trọng nhất chính là hảo hảo tỉ thí, yên tâm ta sẽ không phân thần. Nhị gia hôm nay đi kinh đô phủ đệ trạng, là bọn họ thương lượng tốt, bởi vì như vậy mới có thể bảo đảm Tô Huyền một khi bị liên lụy, có thể có cứu vãn đường sống. Ở bánh xe cuộn cuộn, đoàn người rốt cuộc tới rồi Tây Cung Môn, cửa gác binh lính túc mục nghiêm nghị, làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Tô Huyền một hàng xuống xe, đã bị này khí thế chấn không dám nói lời nào, chỉ cảm thấy này cung tường lồng lộng. Lúc này, cửa cung mở ra. Từ bên trong đi ra hai vị quản giáo ma ma, các nàng nhìn trước mắt chín vị nương tử, mỗi người cô độc một mình, khẽ gật đầu. Cùng chúng ta đến đây đi. Không cần nói chuyện, chạy loạn loạn xem. Vào cửa cung sau, quản giáo ma ma đem các nàng mang tiến một chỗ sân, chín người bị theo thứ tự kêu vào phòng, tuy là nhìn các nàng chưa mang mặt khác đồ vật, nhưng lại như cũ muốn kiểm tra thực hư. Có thể đi đến hiện tại, đều là dựa vào trên tay thật bản lĩnh, cũng đều không phải ngốc người, tự nhiên không có phạm nhân ngốc. Kiểm tra thực thuận lợi, các ma ma tuy như cũ sủ mặt, nhưng trong mắt khoan khoái vài phần. Lúc sau, liền làm các nàng tại đây chỗ chờ triệu hoán. 9 người, tam gia tu phường, đại gia tuy là biết lẫn nhau danh hào, nhưng nhân phía trước tỉ thí đều là tách ra tới, đối lẫn nhau đều không phải rất quen thuộc. Tô Huyền bởi vì có tâm sự, cũng không có đi xem xét mặt khác hai nhà. Mặt khác hai nhà nhưng thật ra đối nàng thực cảm thấy hứng thú, nếu không phải nghe người ta nói quá vị này Huyền đại nương tử mạo mỹ nhu nhược. Các nàng đều cho rằng bên người nàng Liên Hương mới là kia nghe đồn theo đến một tay hai mặt theo tuyệt kỹ Huyền đại nương tử. Liên Hương vốn là tuổi trẻ, vị này nhìn càng tuổi trẻ. Hơn nữa cũng quá nhu nhược chút. Một nén hương sau, lại tới nữa người, đem các nàng đưa tới một chỗ phòng khách, bên trong đã bố trí hảo. Theo giá có tam đài, một mặt giá khối màu trắng theo bố, bên cạnh bày chuẩn bị tốt các màu theo tuyến theo châm. Không có theo dạng. Có lưỡng đạo bình phong đem tam đài theo giá ngăn cách. Tam gia rút thăm lựa chọn ngồi vị trí. Tô Huyền vận may không tốt, chịu đến cuối cùng một cái tuyển vị trí, chỉ có thể chọn cuối cùng bị dư lại ánh sáng tương đối không được tốt lắm vị trí. Nàng chưa nhiều lời, mang theo Liên Hương các nàng trực tiếp vào tòa. Bọn người ngồi song song, đợi một hồi, có ba vị ăn mặc có khác với lãnh Tô Huyền các nàng tiến vào quản giáo ma ma đại cung nữ, cùng vị nâng thái hậu ý chỉ nội đã đi đến. Tô Huyền cùng mọi người lập tức quy xuống. Ý chỉ nội dung là lần này tỉ thí đề mục, rất đơn giản, lấy mẫu đơn vì đề. Ở bốn chú hương nội theo ra một bộ theo đồ. Càng là đơn giản đồ vật, càng khó xuất sắc. Ở đây tú nương không một cái lưu ra nhẹ nhàng tươi cười. Nội đãi làm người điểm thượng đệ nhất chú hương sau, đối mọi người nói, chư vị nương tử, bắt đầu đi. Chờ hắn nói xong, có cái tiểu nội đãi cầm đem ghế dựa lại đây, nội đãi ngồi xuống. Cùng hắn cùng nhau tới ba vị đại cung nữ phân biệt đứng ở tam gia tú phường người bên người. Không nói người khác, Tô Huyền chính mình đều là đột nhiên thấy áp lực tăng gấp bội. Nàng hướng lúc này có chút sợ hãi mờ mịt Liên Hương cùng Tú Cẩm đầu đi chấn an ánh mắt. Sư phụ ngươi có cái gì ý tưởng sao? Liên Hương xê dịch ghế theo, nhỏ giọng hỏi Tô Huyền. Tô Huyền méo méo giữa mày, nàng có chút do dự, là muốn theo xuất tân ý, vẫn là thành thành thật thật mà so theo công. Nàng không sợ so theo công, nhưng liền sợ nhân gia cũng không sợ. Bất quá, hai ngày trước, nhị gia nhờ người mang tin tới, tin thượng chỉ có một câu. Đương Kim cùng Thái Hậu tính tình tương tự, thích buồn phận. Bình phong đối diện, tuy rằng nghe không rõ thanh âm, nhưng có thể cảm giác được mặt khác hai nhà đang ở cực lực tưởng điểm tử. Nàng dương mắt chiều bên người hai người nhìn lại, khẽ cắn môi, cầm lấy bút vẽ, bắt đầu họa bộ dáng. Nàng một bên họa, một bên cùng Liên Hương các nàng nói dùng cái gì theo tuyến. Hai người tuy là có chút kinh ngạc, nhưng không có ngăn cản Tô Huyền. Các nàng tin tưởng vững chắc nàng nhất định có thể thắng. Hai người thường thường cũng đưa ra chính mình đối phối mẫu ý kiến. Liên ở một nén nhang châm tận khi, Tô Huyền đã phát họa hảo theo dạng. Nàng lần này như cũng là lấy ra tuyệt sống, hai mặt theo. Tô Huyền chủ theo, liên hương câu biên, tú cẩm trợ thủ. Các nàng không biết người khác là cái dạng gì, trước mắt chỉ chuyên chú chính mình, đầu nhập đến theo thủa trong thế giới đi. Tô Huyền cùng Liên Hương đều là ái cực chuyện này nhi, tiến vào đến theo chế chung, hoàn toàn đã quên thân ở nơi nào. Đệ 116 chương. 50 tiên, tiên tiên đến thịt, tiểu nhị ra này sẽ phía sau lưng ra chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ. Hắn lăng là không kêu một tiếng đau, nhưng thật ra đem một chúng quần chúng xem đến thẳng run run. Ẩn ở trong đám người chín cân cùng mọi dợ cắn răng nhẫn mại, hai mắt đỏ lên mà nhìn tiểu nhị ra. Tiểu nhị ra vốn dĩ nguyên lai thương cũng chưa hảo toàn. Này 50 tiên đối thân thể hắn tới nói càng là dậu đổ bìm leo, nhưng hắn nhịn xuống tới. Hắn mãn đầu góc nghĩ đến đều là Tô Huyền cùng hài tử, chỉ có nghĩ bọn họ, mới có thể làm hắn chịu đựng này đó đau. Sai dịch hành hình xong, nhìn về phía Thiếu Doãn. Thiếu Doãn phất phất tay làm này triệt hạ. Hắn ở vừa mới hành hình khi đã xem xong rồi mẫu đơn kiện, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, việc này hắn quản không được. Đại nhân, tiểu dân còn có thứ hai chương luôn đâu. Tiêu nhị ra nuốt xuống trong miệng huyết khí. Gian nan mà ngẩng đầu chiều Vương Thiếu Doãn nhìn lại, sắc mặt trắng bệnh xả ra tươi cười nói. Bản quan đã biết. Thứ hai, tiểu dân làm Tần gia hậu nhân, phải vì tiền triều Hàn Lâm học sĩ Tần Trung ẩn giải oan. Vĩnh gia 21 năm, hắn bị người hãm hại tham dự thái tử mưu nghịch một án, bị phán mãn môn chiêu trảm. Nay chủ mưu giả chính là Tả Gián Nghị đại phu Tưởng Nguyên một mạch, bọn họ coi rẻ triều đình, kết bè kết cánh, vì bài dị đảng không chết tay đoạn, không tiếc tàn hại trung lương. Thỉnh quan gia cha rõ này án. Trả ta ngoại tổ danh dự, nghiêm trị ác nhân. Tiêu nhị ra tự như máu. Nói xong hắn nặng nề mà trên mặt đất khái mấy cái văng đầu. Mãn chàng ồ lên. Trả hết bạch, nghiêm trị ác nhân. Trả hết bạch, nghiêm trị tường ra, còn Tần ra trong sạch. Trong đám người chín cân cùng mọi dợ cao giọng hô lên, bọn họ vùng này động, những người khác cũng đi theo hô lên. Vương Thiếu Doãn nhìn cái cỏ ồn ào đường ngoại, nặng nề mà gõ hạ kinh đường mục, yên lặng. Kinh đô nhân dân thực thói quen, lập tức thu thanh. Ngươi chỗ cáo nhưng có chứng cứ. Vương Thiếu Doãn nhìn về phía Kiều Mánh hỏi. Tiểu nhị ra nằm sấp trên mặt đất, suy yếu nói, có. Lúc này, sớm đã bên ngoài chờ lâu ngày từ giao cùng bút đao tiên sinh tử trong đám người đi ra. Hai vị thành danh nhiều năm, tất nhiên là có nhận thức bọn họ, lập tức cùng Vương Thiếu Doãn điểm ra bọn họ thân phận. Vương Thiếu Doãn kiến thức rộng rãi, ổn ổn biểu tình, dựa theo thẩm án trình tự đi. Hai vị liền đem năm đó Kiều ra làm tràng yến hội, trong lúc vô ý gặp được Tần Nhu nghi việc nói ra. Ngày đó vì sao không hướng triều đình cáo cử? Vương Thiếu Doãn lạnh lùng nói. Từ giao tiến thêm một bước, hồi đại nhân nói, năm đó chỉ cảm thấy nàng kia mà thiện, qua đi cũng dò hỏi quá kiểu chi hạc, hắn phủ nhận. Thả năm đó hắn cùng Tần gia vị cô nương này từng có hôn ước, chúng ta cho rằng chỉ là tìm cái giống nhau dưỡng ở trong phòng. Vậy ngươi hiện tại là như thế nào xác định người nọ đó là Tần Nhu Nghi? Vương Thiếu Doãn tiếp tục hỏi. Từ giao lại hồi, sau lại không bao lâu, nàng kia liền đã chết. Nếu thật là cái giống nhau, như thế nào liền phải nàng mệnh đâu? Vương Thiếu Doãn cau mày, này hai người lời tuy có lý, nhưng cũng không phải sung túc chứng cứ. Phần 109. Hai người các ngươi lời nói có gì bằng chứng? Từ giao cùng bút đao tiên sinh đối diện, cũng không. Nhân gia dù sao cũng là nữ tử, bọn họ tuy gặp qua, nhưng cũng chưa nhiều tiếp xúc. Lúc này, đường người ngoài trong đàn có người gọi Vương Thiếu Doãn. Vương Đại Nhân. Vương Thiếu Doãn híp híp mắt, người nào? Tiểu nhân là Lâm An Vương phủ người, cấp tiểu tiểu lang quân đưa một người chứng tới. Người nọ cao lớn mặt chính, bên hông bội kiếm. Vương Thiếu Doãn trong lòng cả kinh, như thế nào lại nhắc lên vị này Lâm An Vương. Hắn hôm nay thật là xui xẻo, phủ Doãn đại nhân không ở, chỉ có thể từ hắn ra mặt thăng đường. Hảo sao, gần nhất chính là cái đại án, vị kia Lâm An Vương còn tới cắm một chân, cũng không biết này trong đó có cái gì liên hệ. Thiếu Doãn còn trẻ, cũng không biết 20 năm trước Lâm An Vương cùng tiểu chi hạc quá kết. Người nọ nói xong nghiêng người nhường ra ở hắn phía sau một mang mũ có rèm nữ tử. Nữ tử chậm chậm đi hướng kinh đô phủ nha đường thượng, tới rồi Kiều Mánh bên người dừng lại bước chân, gỡ xuống mũ có rèm, lộ ra một trương điểm đạm mang theo vài phần ai huyền mặt. Là Tần Vân Phán. Tiêu nhị ra liễm hạ mi mắt, vị kia thật sự làm nàng tới, không có thất nặc. Vương Thiếu Doãn đột nhiên phúc lâm tâm đến, một tia suy đoán ập vào trong lòng. Ngươi là? Tiểu phụ nhân đó là kia may mắn chạy thoát Tần Trung ẩn bà muội, danh Vân Mong. Tần Vân Phán triều Vương Thiếu Doãn phúc cái lễ, chậm rãi nói ra thân phận. Người nào có thể chứng minh người thân phận? Vương Thiếu Doãn hỏi. Tần Vân phán hồi hắn, cha một cha năm đó cùng nhà ta giao hảo nhân ra, ứng là có thể tìm đến nhận thức ta người. Tần Vân phán lẳng lặng mà đứng ở đường hạ, không có xem tiểu nhị ra liếc mắt một cái. Nàng làm không được không đi oán hận cùng Tần Nhu nghi tương quan người, đã chết đều bá chiếm người khác tâm, liền nhi tử đều bị ai ô cập phòng. A, nàng nhiều năm như vậy tính cái gì đâu. Chính là nàng nếu không ấn người nọ nói đi làm. Nàng liền cái gì cũng đã không có. Mấu chốt nhất nhân vật Tần Vân phán đã xuất hiện, như vậy kế tiếp chính là kiểm tra thực hư thân phận của nàng. Chỉ là hiện tại liên lụy đông đảo, Vương Thiếu Doãn cũng không dám loạn làm quyết định. Này án sự tình quan trọng, liên lụy đông đảo, há có thể bằng các ngươi ngôn luận của một nhà, liền định ra này vài vị triều đình trọng thần tội danh, việc này đã vượt qua bản quan chức trách, cần hướng quan gia xin chỉ thị. Vương Thiếu Doãn đạm thanh đối Kiều Nhị gia nói, tạ đại nhân, thỉnh đại nhân nhất định phải trả ta ngoại tổ trong sạch. Kiều Nhị gia cũng là đủ tàn nhẫn, cái chán đều đập vỡ. Ngươi tuy là cử cáo người, nhưng ngươi cũng là tội thần cô nhi, bản quan vẫn là muốn đem ngươi bắt giữ vào kinh đều đại lao. Nhị gia tới khi liền làm tốt chuẩn bị, lúc này tự nhiên vô hai lời. Tiểu dân minh bạch. Sau đó lại đối Tần Vân Phán nói, ngươi cũng là. Tần Vân Phán theo tiếng. Sai dịch lại đây cấp Kiều Nhị gia cùng Tần Vân Phán tốt nhất công xiềng, đem bọn họ cấp mang đi. Vương Thiếu Doãn lại quét mắt chẳng quấn, hít sâu một hơi, gọi người đi tìm phủ Doãn đại nhân, lại làm người bị tiệu, tìm được phủ Doãn đại nhân liền tiến cung. Mà trong cung Tô Huyền này sẽ chính toàn tình đầu nhập ở theo thuở chung. Liên ở đệ tứ chú hương châm đến một nửa khi, Thái Hậu cùng vài vị cung phi cùng với trong cung nhất thiện theo thuở vài vị cung nhân đi đến. Tô Huyền các nàng đắm chìm ở theo thuở chung, nhất thời còn không có tiêu tra giác các nàng đã đến. Nội đãi vừa muốn kêu các nàng, bị Thái Hậu giơ tay ngăn lại. Thái Hậu ngồi xuống sau chiều bên người người kỳ cái ý, có một vị cung nhân hiểu ý, nhẹ nhàng mà hướng Tô Huyền các nàng đi đến. Nàng không có quấy rầy các nàng, chỉ là ở bên ngoài nhìn một cái. Đi đến Tô Huyền các nàng bên này khi, phát hiện các nàng đã mau theo đến không sai biệt lắm, lại nhìn kỹ kia theo giá thượng hoa đoàn cẩm thốc hoa mẫu đơn khi, không khỏi lộ ra kinh diễm biểu tình. Sớm nghe nói từ dân gian lên đây vị đi qua Dương Lý hai người cộng đồng tiến cử theo thừa cao thủ. Hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống tầm thường, xa nhìn, đó chính là đóa sống sờ sờ nở rộ hoa mẫu đơn. Làm người tưởng chích một đóa hoa cánh lấy biện thật giả. Đi rồi một vòng sau, cung nhân phản hồi Thái Hậu bên người, phục thân đối Thái Hậu thì thầm vài câu, Thái Hậu nhướng mày nhìn về phía Tô Huyền nơi phương hướng. Nàng nhìn không thấy Tô Huyền trong tay theo đồ, chỉ là từ nàng thấp sườn trên mặt nhìn ra, người này định là cái mỹ nhân. Ai có thể không yêu mỹ nhân cảnh đẹp mỹ vật. Không biết là Hà Gia Nhi lang như vậy may mắn, cưới như vậy mạo mỹ lại có một đôi hảo thủ nghệ nương tử, Thái Hậu nhàm chán mà nghĩ. Bên này im ắng, mà quan gia bên này chính là lôi đình bạo nộ rồi. Tuổi trẻ quan gia kế vị tam tái, đúng là chăm lo việc nước, ôm hùng tâm trang trí, chuẩn bị nhất triển hoành đồ là lúc. Trước đó vài ngày liền nhân tưởng ra sự, thu thập nhất ba người, này sẽ nghe được kinh đô phủ hai vị mang đến mẫu đơn kiện, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp theo là không thể tưởng tượng, cuối cùng là bạo nộ. Không thể tưởng tượng chính là rốt cuộc là kiểu mánh đứa con trai này ngỗ nghịch, vẫn là kiểu chi hạc cái này cha quá không phải cái đồ vật, thế nhưng bức cho nhi tử tới cao cha. Bạo nộ điểm còn lại là mẫu đơn kiện thượng viết tưởng ra từng cọc làm việc thiên tư trái pháp luật tội danh. Viết đến là nói có sách mách có chứng, mọi chuyện ở điểm. Cha. Hảo hảo cho ta cha. Mệnh hình bộ cùng đại lý tự cùng tham gia. Quan gia đem cái bản chụp đến bạch bạch vang. Là. Canh giờ đã đến. Bốn chú hương chấm tẫn, chín người toàn bộ dừng tay. Tô Huyền cả người đều cương rớt, nàng xoay chuyển phát ra khách tháp vang cổ, nâng đầu, vừa lúc đối thượng Thái Hậu ánh mắt. Nàng thất thần một cái trước mắt, lập tức đứng lên, kêu một tiếng còn ở Hoàng Thần Liên Hương cùng Tú Cẩm. Thái Hậu nương nương Kim An. Ba người đồng loạt quỳ gối một bên. Những người khác nghe được các nàng động tĩnh, lại nhìn mắt ở phía trước Thái Hậu, đều là cả kinh, cũng lập tức đi theo quỳ xuống. Trong cung có như vậy ung dung hoa quý người, không phải Thái Hậu, còn có thể có ai. Miễn lễ, đứng lên đi. Thái Hậu ngồi ngay ngắn ở một phen hoa cúc lê ghế gặp thượng, lười thanh nói. Mọi người vâng vâng đứng dậy, đứng qua một bên. Các cung nữ đem tam gia đồ thêu từ thêu giá thượng gỡ xuống, theo thứ tự để vào trình bàn chung, bắt được Thái Hậu trước mặt. Đi xem đi. Thái Hậu cùng vài vị đối thiện thêu thừa cung nhân nói. Xuân tới tú phường mẫu đơn, thêu ở sĩ nữ tóc mai thượng. Vọng tú lâu mẫu đơn, còn lại là ở hoa mẫu đơn bên thêm hai chỉ huyền ương hí thủy. Mà hàng thêu Tô Châu phường mẫu đơn, tắc chính là một chi mẫu đơn. Lệ mà không diễm, sống mà không bát, linh động không mất đoan trang, rất có quốc mẫu phong phạm. Mọi người thấy nàng này chi mẫu đơn chính là cái này ý tưởng. cung nhân trực tiếp đem hàng theo Tô Châu phường theo bố đưa tới Thái Hậu mà trước, Thái Hậu sắc mặt đốn mà nhu hòa xuống dưới, cầm này theo đổ, nhìn kỹ lên. Xem xong hàng theo Tô Châu phường, lại xem mặt khác hai nhà, liền có chút đần độn vô vị. Vài vị người thạo nghề nói một chút đi. Thái Hậu tuy là trong lòng có quyết đoán, nhưng trên mặt vẫn là muốn thỉnh hiểu công việc người ta nói. Vài vị cung nhân lĩnh mệnh, đối xuân tới Tú phường cùng Vọng Tú lâu theo thủa tiến hành rồi lợi bình, đương nhiên tới rồi này bước, tự nhiên là khen nhiều. Thái Hậu đột nhiên hỏi, như thế nào chỉ bình hai nhà? Vài vị cung nhân lập tức phúc lễ hồi Thái Hậu, bọn nô tỳ không có tư cách đánh giá Huyền đại nương tử theo kỹ. Lời này rơi xuống, liên quan Tô Huyền đều cảm thấy kinh ngạc. Nếu là Thái Hậu ngài cho phép, ta chờ tưởng bái Huyền nương tử vi sư. Các cung nhân lại nói, Tô Huyền, nàng là tới tỷ thí A, không phải tới thu đồ đệ. Thái Hậu đầu tiên là sửng sốt, theo sau ha ha nở nụ cười, mặt khác cung phi nhóm cũng đi theo cười ha hả. Cũng không cần lại nhiều ngôn ngữ, kết quả rõ ràng. Tô Huyền thành cuối cùng người thắng. Đúng lúc này, ngoài cửa vội vàng tới cái tiểu thái giám, kêu Thái Hậu bên người cung nữ. Một hồi cung nữ trở về lại đối Thái Hậu nói mấy câu. Theo sau, nội đãi đem mặt khác hai nhà Tú phường người thỉnh đi ra ngoài, chỉ còn lại hàng theo Tô Châu phường người. Thái Hậu ngưng mi nhìn về phía Tô Huyền, tiểu manh là ngươi người nào? Tô Huyền từ vừa mới tiểu thái giám tới, tâm liền bắt đầu kịch liệt nhảy lên, nàng trong lòng ẩn ẩn có suy đoán. Nhưng mà đương Thái Hậu hỏi ra những lời này khi, nàng ngược lại bình tĩnh xuống dưới. Là nhà ta quan nhân. Ngươi cũng biết hắn hôm nay việc. Biết. Tô Huyền hồi xong, ngẩng đầu nhìn về phía Thái Hậu, nương nương, hắn hôm nay việc, cùng ta có thể quá này nói tỉ thí có gì liên hệ. Nàng bằng chính là chính mình bản lĩnh quá đến này nói tỉ thí. Nhà ngươi quan nhân là tội thần chi hậu. Cung nữ mắng thanh nói. Nhà ta quan nhân không phải tội thần chi hậu, là tới giải oan. Tô Huyền hồi. Lớn mật. Còn dám rảo biện. Ngươi cùng nhà ngươi quan nhân ra sao giáp tâm, một cái lẫn vào trinh tuyển, một cái trạng cáo mệnh quan triều đình. Dân phụ nói chính là sự thật, cũng bằng chính là chính mình bản lĩnh đi đến hiện tại, nếu nói có cái gì giáp tâm, kia đó là có một viên sợ chết tâm. Nói Tô Huyền nước mắt liền chảy xuống dưới, Thái Hậu nương nương không khỏi mà muốn cho người cho nàng đệ khăn. Ta xem ngươi cũng không phải như vậy ác nhân, sao đến ngươi quan nhân dây bằng dạ cáo phụ. Thái Hậu hiếu kỳ nói, nay thật có vi luân lý, hôm nay nếu không phải Tô Huyền là cái mỹ nhân, lại là cái có hảo thủ nghệ mỹ nhân, nàng sớm bảo người đem nàng đánh ra. Tô Huyền không sợ người khác hỏi, liền sợ người khác không hỏi việc này, nàng nghi nan khó đem việc xấu trong nhà nói ra. Tuy là tại đây trong cung sinh hoạt, nghe xong này từng có sự, đều không khỏi ghé mắt. Này kiều gia cũng quá không làm nhân sự. Các nàng đối lúc này bị tiên 50, hơi thở thoi thóp nằm ở đại lao kiều nhị gia tràn ngập đồng tình. Thái Hậu càng là chiều Tô Huyền vây vây tay, đem nàng gọi vào bên người, kéo truy tay nàng trấn an hạ. Nếu là kêu kiều mánh không được, cùng lắm thì làm hai người bọn họ hòa ly sao. Thái Hậu ở trong lòng nghĩ như thế. Nàng đem Tô Huyền có khả năng nói dối việc này tự động che chắn rớt. Thái Hậu vỗ Tô Huyền tay, hảo hài tử, quan gia chắc chắn tra rõ việc này, ngươi thả an tâm bắt đầu cấp hoàng hậu theo hôn phục đi. Tô Huyền thật sâu bái tạ. Đệ 117 chương. Không cần thiết một ngày, này mãn kinh đô đều đã biết này kiều gia có tử muốn cáo phụ, lại vì ngoại tổ giải oan một chuyện. Từ giao cùng bút đao tiên sinh ở kinh đô lộ mặt, tự nhiên có người tương thỉnh đi ăn yến. Người sao, đều ái bắt quái, này trong yến hội tự nhiên muốn nói nhất đứng đầu sự. Hai người cũng không thêm mắm thêm muối, chỉ là đem này kiều gia như thế nào đãi kiều nhị gia vợ chồng sự nói cái rõ ràng. Nguyên bản đối thân nhi tử cáo phụ thân việc này thực không mừng kiều mãnh, nghe xong không khỏi đối hắn nhiều vài phần đồng tình. Này hồ độc còn không thực từ đâu. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi thuyết xôn xao, có người nói này kiều mãnh làm rất đúng, có người nói hắn không nên, còn có không thiên bang, chỉ luận quốc pháp. Mà này thượng trong kinh, trừ bỏ Lâm An Vương, còn có một vị kiều mãnh lao người quen, người này chịu quá hắn ân huệ. Mà kiều nhị gia vì không liên lụy nhân gia, như hoa việc này khi, không có tới cửa tìm trợ quá. Nhưng nhân gia cũng không phải cái không biết ân báo đáp, biết được việc này sau, lập tức viết tấu chương đưa tới quan gia án trước. Người này đúng là kê quận tài tử mạnh đích, nhớ trước đây khốn cùng thất vọng, không có lộ phí vào kinh khoa khảo, vẫn là nhị gia giúp đỡ hắn. Hắn hiện giờ đã qua kỳ thi mùa xuân, càng là được nhị giáp đệ 10 hảo tên tuổi, bị quan gia khâm điểm vào ngự sử đài, càng là bị nhà mình cấp trên nhìn chúng, tìm vì dễ hiền. Mạnh đích thượng thư đầu tiên là nói lên kiểu mánh khẳng khái giúp đỡ nhiều vị con cháu nhà nghèo đọc sách khoa khảo sự. Nói hắn nói chuyện làm việc rất có văn nhân chi phong, không giống trên phố truyền lại như vậy bất hảo bất ham, đến nỗi vì sao sẽ rơi vào như thế thanh danh, thỉnh thánh thượng cân nhắc quyết định. Khác nói kiểu mánh chi thê Tô Thị cũng là một vị người tài, tuy tay cầm tuyệt kỹ, nhưng không cậy tài khinh người, làm người khiêm tốn thục lương, cùng tiểu mánh hai người cẩn cù và thật thà lo liệu gia nghiệp, bằng vào chính mình đôi tay tích góp tài phú. Mặt sau văn phong vừa chuyển, nói lên Kiều Chi Châu một nhà. Ngự sử có văn phong tấu sự chi trách. Hắn liền Kiều Mánh tử cáo phụ một chuyện mở đầu, hắn biết đến cùng với trên phố nghe đồn về Kiều Mánh cùng Kiều gia ân oán lưu loát nói một đại thông. Cuối cùng trung tâm chính là Kiều gia có, còn thỉnh quan gia nghiêm tra. Quan gia tự nhiên muốn tra, điểm đại lý tự thiếu khanh, hình bộ chủ sự, ngự sử đài thị lang, tam pháp tư liên hợp thẩm tra xử lý. Mạnh đích tự nhiên cũng bị điểm danh gia nhập trong đó. Tô Huyền tuy ở Thái Hậu bên kia lọt qua cửa, nhưng quan gia lại lòng có khúc mắc, xem ở Thái Hậu trên mặt, triệu kiến nàng một lần. Một bút không viết ra được hai cái kiều tự, người trượng phu sẽ không sợ trở thành kiều gia tội nhân sao. Quan gia nhìn trước mắt cái này nhìn như nhu nhược, ánh mắt lại thập phần kiên định phụ nhân hỏi. Phần 110. Tô Huyền không tiêu ngạo không xiểm định mà hồi quan gia, lấy tiểu phụ nhân kiến giải vụ về, cho rằng trước có quốc mới có gia, quốc pháp ở phía trước, gia pháp ở phía sau. Nhà ta quan nhân đầu tiên là ngài con dân, sau là kiều gia người. Kiều gia có người khi quân vong thượng, hắn giấu mà không báo, mới là tội nhân. Còn nữa tuy nói một bút không viết ra được hai cái kiều tự, nhưng là này tự viết chính là đường đường chính chính, vẫn là siêu siêu mẹo mẹo, quyết định bởi với này viết chữ người. Người nếu tâm bất chính, vô đức vô năng, này một bút viết ra tới tự không phải đều cấp giày xéo phế đi, cho nên muốn kịp thời ngăn tổn hại, loại bỏ ác đoan. Quan gia không khỏi nhìn thẳng vào trước mắt phụ nhân. Nhìn nàng sau một lúc lâu, lộ ra tán sắc, liền nói ba tiếng nói rất đúng. Hắn trong lòng đối Kiều Mạnh cũng càng thêm tò mò lên. Không giấu vết xoa xoa trong lòng bàn tay hãn, Tô Huyền nghe được quan gia hảo tự, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đánh cuộc chính xác. Gặp qua quan gia sau, nội vụ phủ đối ngoại tuyên cáo đem từ hàng theo Tô Châu Phường tới theo chế tương lai hoàng hậu nương nương hôn phục. Ti tạo bên kia cũng tuyển định, là Giang Nam cùng đất thuộc vọng tộc sản nghiệp. Nay cùng Tô Huyền quan hệ không lớn, tốt theo thừa đại sư. Cái dạng gì vải dệt đối với nàng tới nói đều có thể thêu. Lúc sau nàng mang theo hàng thêu Tô Châu Phường người trụ tiến cung nội thượng y dì kho, bắt đầu chế tạo gấp gáp hôn phục. Tiểu nhị gia sự tuy nói không có ảnh hưởng đến Tô Huyền, nhưng là nàng không có bị cho phép đi thăm tiểu nhị gia. Cũng may được Thái Hậu chấp thuận, nàng có thể đem Mẫn Ca Nhi mang theo trên người, nàng cũng cố ý không có đi tìm hiểu nhị gia sự, nàng sợ chính mình chịu không nổi sẽ phân tâm. Trước mắt nàng phải làm tốt sự là đem hoàng hậu hôn phục thêu hảo. Này hôn phục sẽ là hoàng hậu sách phong đại hôn, tham tế, tham triều hội khi huy y yể. Này váy áo, giày vớ nhan sắc, hoa văn đồ án, tay áo, cổ áo, y yể biên thêu dạng đều có quy chế. Cần cực dụng tâm đối đãi. Tiêu nhị gia không có việc gì, mỗi ngày ở kinh đô phủ đại lao trừ bỏ ăn chính là ngủ, ngẫu nhiên sẽ bị một ít thẩm tra án tử quan viên kêu đi hỏi chuyện. Hán thương cũng không trở ngại, ngày đó vào đại lao sau, Lâm An Vương liền làm người tặng tốt nhất kim sang dược đi, mua được bên trong lao đầu. Mỗi ngày cho hắn thượng dược. Tháng thứ nhất, hắn trạng cáo Kiều Chi Hạc một chuyện, ở nghiệm sáng tỏ Tần Vân Phán thân phận lúc sau, Kiều Chi Hạc liền bị hạ ngục. Tiêu Nhân Bình cũng đã chịu liên lụy, quan gia làm hắn tới thượng kinh biện tội. Tiêu nhị gia bên này nhân chứng vật chứng một phen phiên luân thượng, đối diện Kiều gia là biện không thể biện, chỉ là liên tiếp đem sự tình đẩy cho đã tự sát hoàng thị trên người. Quan gia cũng không muốn nghe bọn họ này chó má bỏ chó ra sự, miễn Tiêu Nhân Bình chức quan, lấy đại quan sát. Tiêu Chi Hạc bị quan vào hình bộ đại lao. Lâm An Vương đi nhìn hắn thật nhiều thứ, không vài lần, người liền trở nên điên điên khùng khùng. Ở kinh tiểu tam lão ra bởi vì không biết tình, nhưng là cũng bị khiển trách, phạt bổng lộc. Hắn trong lòng đã là oán Kiều Mãnh, lại là oán Kiều Chi Hạc cùng Tiêu Nhân Bình, đối bên sông tiểu thái phu nhân bên kia truyền đạt xin giúp đỡ tin ban cho không để ý tới. Một khắc cọc dài oan án liên lụy cực quảng, lại nhiều năm trôi qua, thả đề cập tiên đế tại vị khi phán mưu nghịch án. Cũng may án tử cũng không phải vì lật đổ kia cọc mưu nghịch án, tiến triển cũng coi như thuận lợi. Tháng thứ hai, tưởng ra hãm hại Tần gia việc, cũng dần dần có mặt mày, năm đó Tần Trung ẩn vị kia bạn bè xác thật có phong thư tử, chỉ là không ở Tần Trung ẩn trong tay, ở hắn bạn bè một vị phương xá hậu nhân trong tay. Tìm hiểu nguồn gốc, lấy ra số kiện tưởng ra ăn hối lộ trái pháp luật, túng thân ức hiếp ba cánh, kết bè kết cánh, tàn hại dị đảng việc, toàn bộ triều dã trên dưới vì này rung chuyển. Tháng thứ ba, hôn phục sắp thêu chế hoàn thành. Tưởng gia hãm hại Tần gia việc cũng tra ra manh mối. Lần đầu tiên tưởng gia rơi đài thời điểm, bởi vì không có bị nhổ tận gốc, tra như vậy rõ ràng, bọn họ cũng không dám cắn ra kiểu gia, nhưng lần này không giống nhau. Tưởng gia lập tức hướng tam pháp tư tố giác kiểu gia ở Tần gia sự kiện hành động. Đương nhiên Lâm An Vương cũng bị liên lụy trong đó. Chỉ là Lâm An Vương chính mình cũng là bị lợi dụng, quan gia đối chính mình vị này thúc thúc cũng không có gì biện pháp, chỉ là miệng trách cứ vài câu. Tường gia liền thảm, xét nhà, chém đầu, lưu đày lưu đày. Tiểu gia tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, Tiểu Nhân Bình cùng Tiểu Chi Châu bị lưu đày lĩnh nam, Tiểu Thái Phu Nhân trích đi cáo mệnh phu nhân danh hảo. Tiểu Tam Lão gia liền hàng hai cấp, Tiểu gia bị thua. Trận này náo loạn 3 tháng lâu lấy tử cáo phụ dẫn ra từng cọc đại án rốt cuộc cáo phá. Tùy theo mà đến chính là đế hậu đại hôn. Tô Huyền các nàng rốt cuộc ở hôn kỳ tới phía trước chế tạo gấp gáp hảo sau phục. Y lìa vì màu xanh lá đậm, tế đầu gối, eo phong cùng sắc, xiêm y theo có thúy địch. Ống tay áo cổ áo vì màu đỏ, hoa văn tú lệ, đại khí đoan trang. Mà mọi người phát hiện, Huyền nương tử theo công so 3 tháng trước lại lên cao một tầng. Hoàng hậu nương nương cũng là tâm hỉ, lập tức thưởng Tô Huyền cập hàng theo Tô Châu phường mọi người. Tô Huyền dùng ban thưởng cùng gia sản, ở Thượng Kinh mua chỗ tòa nhà cùng một gian nho nhỏ cửa hàng. Hàng theo Tô Châu phường nhân vào nội vụ phủ, thêm hoàng thương tên tuổi, ở Thượng Kinh thanh danh vang dội. Bình Giang hàng theo Tô Châu phường tú nương, không có gia thất trói buộc cũng đều theo Bạch Quả tới Thượng Kinh, gia nhập sắp một lần nữa khai trương tú phường. Mà Tô Huyền nghĩ chờ nhị gia trở về lại một lần nữa khai trương. Hiện nay nàng bị Thái Hậu lưu tại trong cung dạy dỗ vài vị chưa xuất các trưởng công chúa làm theo sống. Bình Giang tiệm lẩu cũng một lần nữa khai trương, Tô Đại Lang, Tô Đại Căn bọn họ tạm thời không nghĩ tới Thượng Kinh, cho nên Bạch Quả cũng không có tới. Con giận bọn họ tạm thời cũng không có động, lưu tại Bình Giang giúp đỡ Tô Đại Lang. Cũng là Thượng Kinh mua tòa nhà không tính đại, chú không được như vậy nhiều người. Tô Phụ nhưng thật ra tới, để lại nhà cũ, mang theo lão buộc tới cấp Tô Huyền hỗ trợ trưởng gia. Hàng theo Tô Châu phường tú nương gần nhất liền bận rộn làm các loại theo sống. Hoàng thương không phải như vậy hảo làm, nội vụ phủ hiện nay khai ra tới đơn tử đủ các nàng nội. Kinh đô một ít vân quý nhân gia có xuất giá nữ càng là liên tục tới cửa thỉnh cầu Tô Huyền hoặc là liên hương cấp trưởng trâm. Dù sao cũng là cấp hoàng hậu nương nương theo quá hôn phục người nột, nếu có thể thỉnh nàng cấp nhà mình nữ nhi trưởng trưởng trâm, kia chẳng phải là làm nữ nhi ở nhà chồng lần có mặt nhi. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Huyền ở kinh đô chạm tay là bỏng. Đế hậu đại hôn sau, đại xá thiên hạ. Tiêu nhị gia cùng Tần Vân Phán bị phóng ra. Nhị gia ra kinh đô phủ đại lao ngày đó, Tô Huyền ôm hài tử, tự mình đi tiếp hắn. Người đi ra thời điểm, đại khái là bởi vì lâu dài đãi ở âm u trong phòng giam, giơ tay che hạ đôi mắt. Tô Huyền hoảng thần một lát, nguyên bản xúc ở hốc mắt nước mắt nháy mắt rừng. Trước mắt cái này trắng trẻo mập mạp nam nhân là ai? Nàng cho rằng nàng sẽ thấy đã hành gầy như cảo, tiêu tụy suy sút một cái kiểu nhị gia. Hoàn toàn không dự đoán được ra tới chính là một cái ẩn ẩn có thể thấy được song cầm kiều nhị gia a. Vì tị hiểm, 9 cân cùng mọi dợ cũng chỉ là ở mở đầu đoạn thời gian đó đi nhìn quá nhị gia, phía sau cũng đa số là nghe Lâm An Vương phủ người giảng thuật kiều nhị gia hiện trạng. Ai cũng không nghĩ tới, kiều nhị gia bị dưỡng đến tốt như vậy. Nương tử. Kiều nhị gia chờ đôi mắt thích đứng gian ngoài ánh sáng sau, chiều nơi xa nhìn lại, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy ôm hài tử Tô Huyền, không khỏi kinh hỉ kêu lên. Ô. Tuy rằng trong nhà lao mặt ăn ngon ngủ ấm, nhưng là không có nhà hắn nương tử a, hắn có thể tưởng tượng nàng, ngày ngày đêm đêm tưởng. Nay liên tưởng béo đâu. Nhị gia bổ nhào vào Tô Huyền bên người, một tay đem nàng cùng hài tử ôm cái đầy cõi lòng, đầu gác ở nàng trên vai lung tung cọ. Mẫn ca nhi đột cảm trên người một trọng, ố hoa khóc lên. Nhị gia, nhị gia. Người trước buông ra, ca nhi đều khóc. Tô Huyền cười khổ không được, đành phải vỗ vỗ hắn bối, hống hắn nói. Đáng tiếc tưởng nương tử nam nhân một chút đều không nghĩ rời đi nhà mình nương tử, như cũ ôm nàng không buông tay. Ca nhi khóc ố hoa, người qua đường ghé mắt nhìn bọn họ, bên cạnh 9 cân mọi dợ, Triệu thị, Tô Mẫu, còn có riêng tới rồi Triệu Tam gia đều không đành lòng mà nhìn bọn họ cười. Tô Huyền hống tiểu nhị ra vài thanh, thấy hắn như thế nào cũng không chịu buông tay, ca nhị cũng khóc hùng, trực tiếp đối với hắn cái hót chụp một chút, sau đó nắm khởi lỗ tai hắn. Có phải hay không ta thật lâu không tấu ngươi? Ta nói chuyện ngươi đều không nghe xong. Đau đau đau. Nương tử đau. Tiêu nhị gia vội không ngừng kêu đau lên, lưu luyến không rời giải khai ôm Tô Huyền tay. Lúc này Triệu thị chạy nhanh tiến lên đây đem ca nhi cấp tiếp qua đi. Mẫn ca nhi được tự do tự nhiên không náo loạn. Nhị gia hủy khuất ba ba mà nhìn Tô Huyền, hắn là thật sự rất muốn nàng a. Tô Huyền xem hắn tiểu cầu ướt rầm rề ánh mắt, trong lòng một mảnh mềm mại. Nàng có từng không nghĩ hắn đâu. Nhị gia, chúng ta về nhà đi. Tô Huyền nói tiến lên một bước, ôm lấy Kiều Nhị gia. Đây là nàng Nhị gia a. Kiều Nhị gia thụ sủng nhược kinh một cái trước mắt, rồi sau đó được một tức lại muốn tiến một thước vòng lấy nhà mình nương tử, lại bắt đầu cọ nàng cổ. Hảo hảo, hết thể đều đi qua, Nhị gia chúng ta có tân gia, thuộc về chính chúng ta gia. Tô Huyền sờ sờ Kiều Nhị gia cái hót. Bình Giang kia tam tiến tiểu viện tuy rằng cũng là gia, nhưng nơi đó dựa vào Kiều gia nhà cũ, có rất nhiều không thoải mái quá vãng. Từ Bình Giang đi đến Thượng Kinh, thoát ly Kiều gia, một lần nữa an ra, như hoạch tân sinh. Từ đây biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Hảo, chúng ta về nhà. Nhị gia đầu như cũ chôn ở Tô Huyền trên vai, hắn muộn thanh hồi nàng. Tô Huyền không có biện pháp, đành phải mặc hắn như vậy ôm, chậm rãi dịch đến xe ngựa biên, lên xe ngựa. Theo sau ôm ca nhi Triệu Thị cùng Tô Mẫu cũng vào xe ngựa. Cửa xe mảnh rơi xuống, xe ngựa chậm rãi đi tới khi, Tô Huyền đột nhiên cảm giác được bả vai chỗ ướt át. Nhị gia khóc. Tô Huyền không có ra tiếng, chiều có chút lo lắng Triệu Thị cùng Tô Mẫu lắc đầu, ý bảo các nàng đừng hỏi. Mẫn ca nhi hút ngón cái, tò mò mà thăm đầu nhìn về phía ôm nhà mình mẫu thân không buông tay người, vươn tay nhỏ chỉ vào nhị gia, y lì hẻ nha y lì hẻ nha kêu to. Tiểu nhị gia nghe được Mẫn ca nhi thanh âm, yên lặng mà hít hít cái mũi, nâng lên mặt, nhìn nhà mình nhi tử khuôn mặt nhỏ, trong lòng buông lỏng, cũng đi theo vươn tay. Hắn bàn tay to cầm Mẫn ca nhi tay nhỏ, Tô Huyền cũng vươn tay, phúc ở kiểu nhị gia mu bàn tay thượng. Một nhà ba người đều nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.